Chương 441, ta hẳn là trúng thưởng, 1, chương 441, ta hẳn là trúng thưởng, 1, 6 tháng trước 2011 năm 3 tháng, Thụy Điển Sở Tocon, Nobel vật lý học thưởng ban giám khảo mật thất. Ngoài cửa sổ Bắc Âu tia sáng thanh lãnh, trong phòng thì hòa hợp suy nghĩ cùng bình phán nhiệt độ, trên giấy da dê vết mực chưa toàn làm, trong không khí tràn ngập cổ xưa vật liệu gỗ cùng trang bị mới đặt trước văn bản tài liệu hỗn hợp khí tước. Ban giám khảo các lao tiên sinh ngồi vây quanh bàn dài, một phần đặc thù để danh văn bản tài liệu, như là một vị lão bằng hữu tại mọi người trong tay truyền lại. Cảnh tượng này cũng không lạ lắm. Từ khi 2006 năm nhà toán học đại hội sau khi kết thúc, 4 năm qua, hàng năm thời tiết này, một cái đến từ xa xôi phương Đông danh tự kiểu gì cũng sẽ xuất hiện tại hậu tuyển trên danh sách, lạc lạc. Đề danh tin hoàn toàn như trước đây cường điệu hắn tại nạp duy tư thác khắc tư phương trình bên trên lấy được vượt thời đại thành tựu. Lấy khai sáng tính tổ tồn giải phẫu cương tính phân giải dẫn để ý làm hòn đá tảng, lần đầu nghiêm ngặt đã chứng minh NF phương trình giải tính tồn tại cùng bóng lâm tính, kết thúc khốn nhiễu vật lý cùng giới toán học trăm năm nước chạy xiết miêu tả hoạch tâm tranh luận, là thống nhất nước chạy xiết lý luận đặt vững trung cực cơ sở những này miêu tả. Ban giám khảo các thành viên đã nghe nhiều nên thuộc. Từ 5 năm trước cái kia chấn kinh quốc tế giới toán học ban đêm, lạc lạc tại quốc tế nhà toán học trên đại hội sẽ mở 7000 hy năm nan để màn che một trong, NF phương trình rừng rậm u ám bị hắn chiếu sáng xuất phát điểm sau, phần này thành tựu tựa như một viên sáng chói lại treo ở cao thiên sao kim. Lạc lạc tại toán học vật lý lĩnh vực to lớn tiềm lực liền hấp dẫn toàn cầu đỉnh cấp nhà vật lý học ánh mắt, mỗi năm bị thế giới đỉnh tiêm toán học các nhà vật lý học bọn họ trịnh trọng để danh giải Nobel. Một năm kia, hắn liên quan tới nước chảy xiết bản chất, nạp duy tư thác khắc tư phương trình giải tồn tại lại bóng loáng kinh thế chứng minh. Cứ việc vẫn chỉ là nằm yên tại ạ sĩ dự xét tin trong kho lóe ra trí tuệ quang mang nguyên thạch, đã bị bén nhạy bẹt gẳng các loại có đề cử tư cách toán học nhà vật lý học trịnh trọng đề danh đến Nobel vật lý học thưởng hậu tuyển danh sách. Đề danh trên sách, lạc lạc danh tự cùng kết thúc nước chảy xiết cơ sở luận chiến thống nhất lý luận chi đặt nền móng hàng không vũ trụ cách mạng phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế mấu chốt các loại nặng nề lại tràn ngập sức hấp dẫn từ ngữ chặt chẽ tương liên. Năm thứ nhất, ban giám khảo ánh mắt bị thật sâu hấp dẫn, nhưng cũng tràn ngập do dự, cái này thành quả chưa chịu được bất luận cái gì rèn luyện. Tiếng chất vấn từ giới giáo dục các ngõ ngách vang lên, liên quan tới thần bí tổ bổn giải phẫu cương tính phân giải dẫn để ý như thế nào cấu tạo, năng lượng chuyển di không chế biên giới ở nơi nào, bao nhiêu tiếp lời khâu lại tinh tế độ như thế nào cam đoan. Ban giám khảo nội bộ cũng là tranh luận kịch liệt, như vậy có tính đột phá lý luận, như kỳ sổ học căn cơ tồn tại sai lầm, chẳng lẽ không phải thành không trung lâu các? Cuối cùng, giải Nobel lấy cần càng rộng khắp hơn học thuật tán thành vì lý do, cùng lạc lạc gặp thoáng qua. Sau đó trong vài năm, đề danh đúng hẹn mà tới, lạc lạc lấy kinh người hiệu suất cao, dùng bổ sung bản nháp, mấu chốt giản đồ. Văn Hiến chỉ dẫn các loại hoặc rõ ràng hoặc thô bạo phương thức, đem những cái kia giới toán học chất vấn từng cái đánh lui. Hắn chứng minh rốt cục tại khắc nghiệt sổ học niên khan bên trên đăng đường nhập thất, bảy đại ngàn hy nan để thứ hai vòng nguyệt quế chính thức lên ngôi, giới toán học huyên náo bình tĩnh lại, tiếng vỗ tay như sấm động. Nhưng mà, khi để danh sách năm thứ hai lần nữa đến sở tộc khống lúc, ban giám khảo chủ tịch ánh mắt vẫn ngưng trọng như cũ. Các tiên sinh, lạc giáo sư lý luận như là toán học lĩnh vực tráng lệ nhất cung điện, không có kẽ hở, nhưng mà, Nobel gì chúc là cái gì? Hắn lật ra cổ lão điều lệ, trao tặng tại vật lý học lĩnh vực làm ra trọng yếu nhất phát hiện hoặc phát minh người, nơi đây phát hiện hạch tâm ở chỗ nó nhất định phải công bố vũ trụ hiện thực quy tắc vận hành, nhất định phải trải qua thế giới vật chất cuối cùng thẩm phán. Lời này vừa nói ra, trong mật thất nhất thời yên tĩnh. Đúng vậy, lạc lý luận chưa tại hiện thực vật lý thế giới lưu lại rõ ràng là ấn. Một vị tóc trắng xóa bình thẩm viên, Anderson giảng dạy, tiếp lời đầu, mang theo điển hình Bắc Âu học giả nghiêm cẩn. Đúng vậy, chủ tịch tiên sinh, trên lý luận không thể bắt bẻ. Từ toán học logic trong cung điện nhìn, hắn về sau đánh lui tất cả người khiêu chiến, bao quát cái kia cực kỳ uy lực tổ hồn giải phẫu cương tính phân giải dẫn để ý cuối cùng bị sổ học niên khan tòa này cao nhất toán học điện đường chính thức lên ngôi. Hắn dừng lại một chút, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua trên hồ sơ ghi lại mấy chỗ chất vấn, tờ gìn, đỉnh sệ tổng cao đẳng nghiên cứu viện dành tự thình lình đang nhìn, nhưng vật lý học vào nguyệt quế, bình phán tiêu chuẩn không chỉ có tại toán học ưu nhã cùng trước sau như một với bản thân mình. Anderson nói chính là khốn cảnh của chúng ta chỗ. Một vị khác so sánh với trẻ nữ tính bình thẩm viên, lẽ nào ẹ gì sần tiến sĩ, ánh mắt của nàng thành tịnh mà sắc bén, Nobel thưởng phán theo là rõ ràng, nó yêu cầu lý luận không chỉ có thấy rõ vũ trụ trật tự, càng phải bị thế giới vật chất bản thân, thông qua phán quyết tính thí nghiệm chứng cứ, chỗ thẩm phán. Nàng cầm lấy chén cà phê, giống tại tổ chức ngôn ngữ trọng lượng, ngắm lại ẹ đùa hẹn, lý thuyết dây sao mà hùng vĩ, nó ý đồ bệnh bạn vật lý lẽ, tại trên toán học hiện ra kinh người thống nhất tính khả năng, nhưng nó đối mặt vũ trụ hiện thực quan chắc cùng thí nghiệm rào, đến nay không thể vượt qua. Vinh quang của nó hơn chương vẫn không có phát ấn bên trên Nobel danh tự, không phải là bởi vì nó không đủ vĩ đại, mà là bởi vì thí nghiệm tiêu chuẩn chưa có thể chạm đến nó tiên đoán cương vực. Đúng vậy, lý luận mê bụ, cái này không chỉ là lạc lạc gặp phải khốn cảnh. Xem khoa học sử trường hạ, sáng chói mà không thể bị giải Nobel kịp thời bắt tinh thần tuyệt không phải cô lệ. Bó lớn nhà vật lý học đồng dạng bị khốn tại thí nghiệm rào vĩ đại tư tưởng, Edward Patton cùng lý thuyết dây từ 1960 cuối thập niên bắt đầu nảy sinh, tại uy đẳng đám người thôi thúc dưới. Lý thuyết dây tại 1980-90 niên đại trở thành ý đồ thống nhất giới tự nhiên tất cả lực cơ bản suốt dẻo nhất người hậu tuyển. Nó đem hạt cơ bản miêu tả thành siêu vi mô tiêu chuẩn bên trên chấn động dây kỳ sổ học kết cấu phức tạp tinh diệu, có làm cho người sợ hai than hài hòa tính cùng thống nhất tiềm lực. Nhưng mà, lý thuyết dây tiên đoán dây tiêu chuẩn cùng cần ngoài định mức vĩ độ tồn tại, viễn siêu trước mắt thậm chí có thể tiên đoán tương lai bất luận cái gì thí nghiệm thiết bị dò xét cực hạn. Tựa như Lạc Lạc từng đối với Lưu Nghệ Phỉ bạch ra như thế, lý thuyết dây bởi vì khắc sâu thấy rõ khắc sâu ảnh hưởng tới vật lý thuyết phát triển, lại bởi vì quyết thiếu án bật in tiến thức phán quyết thí nghiệm trở thành Nobel thưởng điện đường ngoài cửa quanh quần một chỗ người, thậm chí tại hắn có thể nhìn thấy sinh thời đều là mong muốn mà không thể thành. Đâu chỉ lý thuyết dây. Trước đó trầm mặc một vị khác ủy viên, Victor Lundvik, tiếng nói có chút khẳng hạn, mang theo nặng nề hồi ức cảm giác, còn có bờ Juno Pony cổ tại 1957 năm lần đầu đưa ra trung vi tử chấn động cái này một mang tính cách mạng phỏng đoán, trung vi tử cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, bọn chúng có thể tại ba loại hình ở giữa lẫn nhau chuyển hóa, chỉ bất quá còn lại lời nói hắn còn chưa nói hết, chỉ là thật sâu tiếc nuối tại hắn thở dài bên trong tràn ngập ra. Mọi việc như thế tình huống thực sự quá nhiều, Alan cụ tại 1981 năm nói lên vũ trụ bạo trướng mô hình, chỉ tại giải quyết tiêu chuẩn nổ lớn lý luận không cách nào giải thích tầm nhìn, bằng phẳng độ các loại nghi nan. Nên lý luận cho là vũ trụ đang sinh ra sau rất ngắn trong nháy mắt đã trải qua chỉ số cấp siêu cao tốc bành trướng, cũng cực kỳ thành công giải thích rất nhiều quan trắc hiện tượng. Nhưng mà, nó hạch tâm tiên đoán nguyên thủy sóng lực hút tín hiệu cực kỳ yếu đất. Mặc dù mạt vệ tinh số liệu đã cung cấp rất nhiều duy trì bạo trướng hữu lực chứng cứ, nhưng muốn trực tiếp phát hiện bạo trướng sinh ra nguyên sơ sóng lực hút tín hiệu làm cuối cùng thẩm phán cho tới nay vẫn không thể thực hiện tính quyết định trực tiếp nghiệm chứng. Cổ tư bản nhân cũng bởi vậy tại giải Nobel chờ đợi chương 441, ta hẳn là trúng thưởng, 2, chương 441, ta hẳn là trúng thưởng, 2, trên danh sách quanh quẩn một chỗ nhiều năm, không thể lấy được thưởng, cùng Lạc Lạc tình huống có thể nói không có sai biệt. Sober chủ tịch trầm trọng gật gật đầu, ánh mắt đảo qua trên tường chân dung, thí nghiệm, đây chính là chúng ta hoàng kim chuẩn tắc, phân chia triết học suy tư cùng định luật vật lý cuối cùng giới hạn. Lạc Lạc NS phương trình chứng minh cũng như là tiếc nuối khổng lồ. Trong mật thất lần nữa lâm vào lâu dài trầm mặc, chỉ có ngoài cửa sổ sợ tộc khổng hoàng hôn tiếng gió tựa hồ cũng tại đáp lời phần này thuộc về khoa học thăm dò tuyến đầu nặng nề hiện thực. Không có thí nghiệm phán quyết, tuy đẹp công thức cũng chỉ là khả năng chi ca. Chủ tịch cuối cùng tại sơ thẩm lợi bình cái kia không đổi nghiệm chứng không đủ bên cạnh, vẽ xuống một cái gai mắt dấu chấm hỏi. Chúng ta cần nhìn thấy nước chảy xiết nghe theo hắn công thức hiệu lệnh chứng cứ, tiếp tục quan sát. Mấy năm trước băng lãnh hiện thực còn tại đó, thiên địa khai sáng tính luật văn, đã trải qua ạ sĩ dự sách in tranh luận cùng sổ học niên khan dài rằng giặc chịu đủ chất vấn thẩm bản thảo hành trình. Bố nhĩ cam các loại đề danh người nhiệt tình từng tao nộ qua học thuật trong điện đường nặng nghề hàng rào, dính sẽ tổng cao đẳng nghiên cứu viện kết nối miệng khâu lại phạm điều khiển kỹ thuật số chế lo lắng, y liếp tờ dình đối với song khúc hàm vào mô hình cùng năng lượng chuyển di logic bén nhọn chất vấn. Cho dù Lạc Lạc về sau lấy kinh người hiệu suất cao cùng gần như thô bạo logic trước sau như một với bản thân mình đánh lui lại bộ phận chất vấn, nhưng lý luận cùng vật lý thế giới cùng rốn, thí nghiệm nghiệm chứng, từ đầu đến cuối yếu đất. Chính như vật lý học cổ lao tín điều, một cái hoàn mỹ đến đâu lý luận, nếu không thể tại thế giới hiện thực trên sân khấu bị phán quyết thí nghiệm chỗ chứng thực, tựa như cùng treo ở không trung lầu cát. Nhưng là lần này khác biệt. Năm nay không giống với. Năm nay sơ thẩm hội nghị vừa mới bắt đầu, một cái tuổi trẻ chút bình thẩm ủy viên dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, hắn vừa mới tiếp nhận một phần thật dày còn tản ra quốc tế chuyển phát nhanh đặc thù khí tức cặp văn kiện. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra khác biệt dị vang ánh sáng, chư vị mời xem, đây là tới từ các nơi trên thế giới mới nhất thành quả báo cáo tổng hợp, không phải lý luận luận văn, là thí nghiệm kết quả. Là nghiệm chứng. Hắn vội vàng lật ra văn bản tài liệu, chỉ hướng hoạch tâm bộ phận. Ống thông gió. Pháp quốc quốc gia hàng không hàng thiên nghiên cứu trung tâm cỡ lớn kích đợt ống thông gió. Bọn hắn nghiêm ngặt y theo Lạc Thị lý luận dàn khung thiết kế cực đoan tốc độ siêu âm chạy trận thí nghiệm, bắt được lý luận trong dự ngôn hiệu ứng hồ điệp giống như tức thì cơn xoáy kết cấu. Tiên đoán hiện tượng cùng quan trắc số liệu độ cao ăn khớp, cái kia bị toán học ngôn ngữ miêu tả qua nước chảy xiết u linh, lần thứ nhất tại phòng thí nghiệm trong quang ảnh bị rõ ràng chính mắt trông thấy. Tuổi trẻ ủy viên thanh âm mang theo khó mà ức chế kích động, phản phất nhìn thấy lý luận tinh thần rốt cục đã rơi vào người quan trắc màn ảnh. Một vị chuyên công khí tượng vật lý học ủy viên nói bổ sung, không chỉ như vậy, Mỹ quốc gia đại khí nghiên cứu trung tâm cùng Âu Châu trùng kỳ dự báo thời tiết trung tâm tại đỉnh cấp toàn cầu khí hậu mô hình bên trong dẫn vào căn cứ vào Lạc Thị nước chảy xiết lý luận con mô hình giả cung, sơ bộ khảo thí biểu hiện, đối với trường kỳ cực đoan thời tiết sự kiện dự đoán độ chính xác tăng lên rõ rệt tỷ lệ phần trăm. Đây là đối với nhân loại cộng đồng phúc lợi công hiến. Cặp văn kiện bị nhanh chóng truyền lại qua, trang giấy lật qua lật lại tiếng xào xạc tại trong mật thất lộ ra đặc biệt rõ ràng. Trên biểu đồ nhảy nhót đường cong, thí nghiệm trong tấm ảnh tinh vi trang bị, quan trắc số liệu bằng lãnh chính xác, đều hóa thành trước nay chưa có sức thuyết phục. Còn có càng quan trọng hơn. Bàn cổ đôi chủ tịch ánh mắt dừng lại tại cuối cùng một phần liên quan tới Trung Quốc hoàng trạch đảo tin tức cắt từ báo bên trên, trên đó viết tiếp tục thiêu đốt 20 giờ chỉ toàn năng lượng chuyển vận quy 107. Mặc dù công bố quy giá trị không cao, nhưng trong đó ẩn chứa lý luận ủng hộ và công trình khống chế nền tảng, không thể nghi ngờ có Lạc Thị công hiến. Nếu như nói NS phương trình giải bóng loáng tính cần đi qua nghiệm chứng, như vậy còn có so phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế châm lửa thí nghiệm càng có sức thuyết phục chứng minh đâu. Thế là, sau đó trong vòng 3 tháng, ban giám khảo khởi động đặc biệt nghiệm chứng chương trình, đây là án bật in đến quang điện hiệu ứng lý luận lấy được thưởng trước tiền lệ xuất hiện lại. Ba chi bí mật tiểu tổ lao tới toàn cầu, Mỹ quốc gìn sẽ tổng tợ Lạc Mạ thử nghiệm thất, nếm thử xuất hiện lại Lạc Lạc phép tính đối với nắm thẻ đồng mắc từ thể lưu chấn động ức chế hiệu quả. Đức quốc mát tợ lăng lưu thể lực học sở, dùng siêu máy tính đảo ngược thôi diễn điều hòa bao nhiêu tiếp lời khâu lại phạm điều khiển kỹ thuật số chế logic, Nga quốc khoa học viện sổ học trung tâm, một lần nữa thử lại phép tính từng bị nghi ngờ, bờ, dẫn để ý cấu tạo quá trình. Tranh luận tại ngày 15 tháng 8 đạt tới cao trào. Nước Nga tiểu tổ người phụ trách chờ nhìn viện sĩ trong đêm gửi điện thoại ban giám khảo, những cái kia yêu cầu bổ sung cấu tạo chi tiết thanh âm có thể được vậy, chúng ta tại thứ 7.4 dẫn để ý bên trong phát hiện hắn chôn ở bản nháp bên trong phụ độ công chạy khảm vào kỹ xảo, đây là so nguyên chứng minh càng có ưu thế nhã giải pháp. Cùng lúc đó, Phổ Lâm Tư đốn đoàn đội xác nhận bản cổ đôi 53.8 MW đốt chuyển vận công suất bên trong, từ trường tính ổn định tăng lên 37 trực tiếp cho là do lạc lạc lý luận. Ban giám khảo 15 tên ủy viên tại Hoàng gia Khoa học Viện tượng một thính triển khai mạ dạ tổng thức biện luận, phe cánh chống đối lấy thí nghiệm nhà vật lý học làm chủ, tố lộp Gustafson biểu thị, Nobel di chúc minh xác yêu cầu ban thượng phát hiện quy luật tự nhiên, lạc lạc thành tựu bản chất là toán học suy luận, NF phương trình chỉ là đối với tự nhiên quy tắc miêu tả công cụ, mà không phải giống hy nghiên cứu tư hạt như thế khách quan tồn tại. Thỏa hiệp phái chú trọng hơn ứng dụng vật lý quyền uy, cả tạ gì Nabot, nhưng hắn tại tụ biến công trình bên trong nghiệm chứng quy tắc. Bản cổ đôi châm lửa thành công là án bật in tiến thức phán quyết thí nghiệm phiên bản hiện đại, như cự tuyệt đối với khống chế năng lượng hàng tinh số lượng người trao giải, mới là đối với Nobel tinh thần phản bội. Phái cấp tiến tương đối càng nhiều là vật lý lý thuyết tân duệ, người ủng hộ đông đảo, chư vị phải chẳng quên. Dương Chấn Linh 1957 năm lấy được thưởng Vũ Xưng không bảo toàn cũng là toán học thôi diễn. Lạc lạc thống nhất trăm năm nước chạy xiết lý luận, nó giá trị viễn siêu cụ thể thí nghiệm, chẳng lẽ muốn các loại thang máy bầu trời cao xây thành mới thừa nhận hắn. Ngày 21 tháng 8, Centre Vật lý Công học viện tại vật lý bình luận tin nhanh khẩn cấp san văn, đưa ra không phải bóng loáng giải sắp xỉ mô hình công bố có thể tha qua lạc lạc phức tạp chứng minh. Nhưng mà ban giám khảo trong đêm bị thắc kiếm tiểu đại học nghiệm chứng, kết luận là nên mô hình gần như chỉ ở tốc độ thấp thể lưu thành lập, không cách nào giải thích bản cổ đôi cực đoan hoàn cảnh số liệu. Cứ việc theo bản cổ đôi châm lửa thành công, bình thẩm biết hướng gió cũng bắt đầu hướng lạc lạc chuyển biến, nhưng tranh luận hay là tiếp tục đến tháng 9 lần thứ nhất bỏ phiếu. Trong đó, độc ban lạc lạc 5 phiếu, vì khen ngợi cơ sở lý luận đột phá dẫn dắt cách mạng kỹ thuật. Cùng thí nghiệm tổ cùng hưởng 6 phiếu, chủ yếu là cân bằng lý luận cùng ứng dụng, để danh bản cổ đôi kỹ sư. Cùng kéo dài thời hạn đến hạ giới 4 phiếu, ý là chờ đợi quy giá trị thăng cấp nghiệm chứng. Sau đó trung tuần tháng 9, tiến hành lần thứ 2 bỏ phiếu, lần này đơn độc ban phát cho lạc lạc người ủng hộ có 6 phiếu, cùng hưởng phương án thì là 7 phiếu, về phần cái gọi là trì hoãn cũng chính là không được tuyển vẹn vẹn chỉ có 2 phiếu. Mãi cho đến ẩn cư Thụy Sĩ nước chảy xiết thái đầu dê bạ rẽ bờ lật đưa ra văn bản bằng chứng, lạc lạc chứng minh để nước chảy xiết có thể hay không bị toán học thuần phục trăm năm cãi lộn kết thúc, đây là so cụ thể ứng dụng càng vĩ đại vật lý cách mạng, như bởi vì ngành học thành kiến mai một hắn, chính là thế kỷ này khoa học sử hắc ám nhất một tờ. Thế là ngày 25 tháng 9 19 giờ, 15 tên ủy viên một lần cuối cùng khóa cửa biểu quyết. Trong đó độc ban lạc lạc cuối cùng được phiếu 9 phiếu, cùng hưởng phương án cụ ổi cũng được phiếu 6 phiếu, người phản đối không phiếu. Đến tận đây tranh luận dài đến 5 năm lâu liên quan tới NF phương trình cùng lạc lạc Nobel vật lý thưởng bình chọn, rốt cục hạ màn, 15 phiếu duy trì không phiếu phản đối là đối với hắn trực tiếp nhất tán thành. Có ý tứ chính là, tại lần thứ 2 bình chọn bên trong còn phát sinh một cái hí kịch tính đảo ngược, nguyên duy trì cùng hưởng phương án Đức Quốc ủy viên Cam Lở cuối cùng đảo ngũ, ta lúc tuổi còn trẻ nghiên cứu siêu dẫn, biết rõ lý luận đột phá cô độc, hôm nay nếu để nhà toán học cùng kỹ sư chia sẻ giải thưởng, tương đương phủ nhận tinh khiết lý luận đối với vật lý học nền tảng ý nghĩa, một phiếu này cho chân lý bản thân. Giờ Bắc Kinh ngày 4 tháng 10, 17 giờ 28 phút, Ngô Đệ Vẹn Mại Ỉnh, Đỡ Dọ Phẹ Số Lù Ô Lù Ô. Vang lanh rõ ràng tiếng Anh từ ống nghe truyền đến, bối cảnh có trang giấy lật qua lật lại tiếng sột soạt tâm thanh, nghe tới bên này ngắn gọn đáp lại, ta là Lạc Lạc. Sau, đối phương mới trịnh trọng biểu lộ thân phận, ta là Nobel vật lý học thường ủy ban lâu dài bí thư sở Tạ Phản Nổ Mạc. Căn cứ Thụy Điển Hoàng gia Khoa học Viện tại ngày 26 tháng 9 quyết định cuối cùng Nổ Mạc ngữ tốc đột nhiên thả chậm, mỗi cái từ đơn giống như mật bánh răng giống như cán bảo. Ngài bởi vì tại lý giải phức tạp hệ vật lý thống phương diện có khai sáng tính toán học cống hiến mà được trao tặng 2011 năm Nobel vật lý học thưởng. Ngoài cửa sổ hoàng hôn nhuộm dần Đông Hải, phòng thí nghiệm lạnh bạch quang bên dưới lạc lạc bóng dáng kéo rất dài. Hắn chợt nhớ tới một năm kia, khi giải Nobel bình chọn cùng hắn gặp thoáng qua thời điểm, Lưu Nghệ Phỉ tại địa cầu Lưu Lạc Sở Tiêu Đi ô bọc lấy áo lông hỏi hắn, ngươi sẽ có hay không có điểm tiếc nuôi à? Hắn mười phần tự tin biểu thị, chỉ cần cho giới toán học cùng giới vật lý học thời gian nhất định, bọn hắn đều sẽ minh bạch, chúng ta chứng minh là đúng. Bây giờ vẹn vẹn 4 năm qua đi, hắn lời nói hùng hồn liền thực hiện. Nobel vật lý thường A, cho dù là hắn bây giờ đã tại giới học thuật cùng nghiên cứu khoa học lĩnh vực đều đến đứng cơ hồ đỉnh cao nhất một nhóm nhỏ người kia lực, nhưng giờ phút này nghe được tin tức này vẫn như cũ có chút cảm xúc bành trướng. Trong lòng của hắn, vô luận mặt khác thưởng lại thế nào cao cấp thưa thớt, Nobel thưởng cũng vẫn như cũ có hắn độc nhất vô nhị địa vị, cho dù những năm này hắn bình chọn càng ngày càng chịu đủ chỉ trích. Trong điện thoại thông chi rất mau tới đến hồi cuối, lễ trao giải định vào ngày 10 tháng 12 sở tộc khổng thời gian 16 giờ 30 phút cử hành. Nộ Mạc nhắc nhở sắp hiện ra thực túng bể, xin chú ý, ngài có lại chỉ có một lần cự tuyệt quyền lợi, cần tại 48 giờ bên trong văn bản đưa ra Hoàng gia Khoa học Viện. Đúng vậy, giải Nobel cho phép cự tuyệt, nhưng phóng nhãn lịch sử cũng chỉ có 7 người hành xử nên quyền lợi, nó linh thưởng có mặt suất không thể bảo là không cao. Chỉ bất quá. Lạc Lạc để điện thoại xuống trầm tư một chút, mặc dù hắn đối với Nobel thưởng 10 phần hướng tới, nhưng hắn thật đúng là không có cách nào tùy tiện đáp ứng. Dù sao đến hiện trường lĩnh thưởng nhân thể tất yếu liên lụy đến hắn xuất ngoại vấn đề. Làm không tốt hắn thật đúng là sẽ trở thành cái này Nobel thưởng thành lập tới nay cái thứ 8 cự tuyệt lĩnh thưởng người. Liên như là lúc trước bị cự tuyệt ngàn hy thưởng lớn cùng đến từ khắc lôi nghiên cứu sở 1 triệu đô la một dạng. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa cầm điện thoại lên bấm Trương Vân Siêu dây số, chuyện này cuối cùng lựa chọn ra sao vẫn là phải nhìn trong tổ chức quyết định, việc quan hệ cá nhân hắn an toàn, hắn cũng sẽ không tùy tiện nói đùa. Có lẽ là hôm nay không có việc gì, Trương Vân Siêu điện thoại rất nhanh được kết nối, mà lại 10 phần hiếm lạ thế mà còn không phải bí thư thay mặt nhận. Là tổng, chuyện gì? Trương Vân Siêu trung ký 10 phần thanh âm từ ống nghe bên kia truyền đến. Lạc Lạc nghe vậy khẽ cười một tiếng, "Trương thư ký, có chuyện đến cùng tổ chức hồi báo một chút, ta hẳn là trúng thưởng." "Ân? Cái gì thưởng?" Trương Vân Siêu có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi, Lạc Lạc đây là mua sổ số trúng thưởng tìm hắn khoe khoang một chút. Lạc Lạc không có cấp thấp như vậy thú vị đi, thú hổ có thể làm cho Lạc Lạc vui vẻ như vậy, cái này cần bên trong bao lớn thưởng. Còn không đợi hắn tiếp tục đặt câu hỏi, Lạc Lạc liền trực tiếp giải thích nói, "Nobel thưởng, vật lý thưởng." "Ngươi nói cái gì?" Trương Vân Siêu trong lòng lập tức nhấc lên một mảnh sóng lớn. Chương 442, Nobel vật lý thưởng được chủ, 1, chương 442, Nobel vật lý thưởng được chủ, 1, Lạc Lạc cú điện thoại này cho Trương Vân Siêu mang đến không nhỏ kinh hỉ, không chỉ là bản thân hắn, đại bộ phận người trong nước đối với Nobel thưởng xác thực đều có loại đặc biệt khác biệt coi trọng, Trương Vân Siêu cũng không ngoại lệ. Mà lại Nobel thưởng chính trị ảnh hưởng là mặt khác bất luận cái gì giải thưởng đều không cách nào thay thế, dứt bỏ những cái kia hoa kiểu, đây là lần đầu có Hoa Quốc quốc tịch nhà khoa học thu hoạch được cái này một giải thưởng, sự vinh dự này xa không phải mặt khác giải thưởng có thể so sánh với. Lạc Lạc kỳ thật cũng rất muốn cái này thưởng, bởi vậy mới sốt ruột gọi điện thoại, là muốn hỏi một chút Trương Vân Siêu, chính mình cái này đoạn thời gian phải chăng thuận tiện xuất ngoại. Chỉ bất quá kỳ thật vô luận hắn có gọi cú điện thoại này hay không, Trương Vân Siêu đều sẽ rất nhanh biết tin tức này, Nobel thưởng toàn cầu công bố thời gian cũng bèn bèn so được chủ thu đến thông chi muộn một chút mà thôi. 2011 năm ngày 4 tháng 10, sở tộc không thời gian 13 giờ. Thụy Điển Hoàng gia Khoa học viện chủ phòng hội nghị cửa gỗ sồi đúng giờ mở ra, màu xanh đậm lung tơ màn che bên dưới trưng bày 6 thanh lưng cao gỗ hồ đào ghế dựa, ngay phía trước bục giảng khảm nạm Nobel ảnh chân dung huy chương. Toàn cầu hơn trăm nhà truyền thông màn ảnh tập trung vắng vẻ bục giảng, hiện trường chỉ còn lại văn bản tài liệu lật giấy tiếng sột soạt cùng camera dòng điện âm thanh. Năm vị giày tây ban giám khảo thành viên nối đuôi nhau mà vào, thẻ ngực đánh dấu riêng phần mình tính danh cùng chức vụ, chủ tịch Sô Bở cầm trong tay bịt kín phong thư ở giữa mà đứng. Khi ban giám khảo chủ tịch Sô Bở chậm rãi đi hướng bục giảng, triển khai ấn có Hoàng gia Khoa học viện huy chương phong thư lúc, xếp sau một vị trước ngực cài lấy cờ đỏ 5 sao huy chương trung niên phóng viên, Tân Hoa xã Triệu Vĩ, vô ý thức đem ngón tay treo tại bút ghi âm nút tạm dừng bên trên, lòng bàn tay chảy ra mỏng mồ hôi. Đi qua 4 năm hắn truy tung đưa tin Lạc Lạc Nobel thưởng để giành, từ đầu đến cuối cùng tòa này cút bỏ lỡ cơ hội tiếc nuối, giờ phút này hóa thành cổ họng căng cứng. Sô Bở sờ nhẹ mịt rổ phồn chốt mở, kim loại giá đỡ chết xạ ra trận trận lênh quang, "Các nữ sĩ, các tiên sinh, hiện tại ta tuyên bố 2011 năm Nobel vật lý học thưởng thuộc về." Hắn mở ra hai tầng phòng ngụy tín phong lúc trang giấy xé rách âm thanh thông qua loa phóng thanh phóng đại gấp 10 lần, tựa như là cho mọi người chụp ảnh báo trước, lập tức toàn trường cửa chớp âm thanh đột nhiên như mưa to. "Năm nay giải thưởng trao tặng Hoa Quốc nhà khoa học Lạc Lạc tiến sĩ." Bịch. Triệu Vĩ đầu gối đụng vào chiếc điệt ghế dựa, kim loại tiếng va chạm để hàng trước BBC phóng viên nhíu mày quay đầu. Nhưng hắn hồn nhiên không hay, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình đột nhiên đánh ra chữ Hán tính danh. Trong hai nghe truyền đến hậu phương biên tập thất người mới run rẩy chứng thực, "Triệu lão sư, là chúng ta cái kia Lạc thần sao?" Giờ phút này Sô Bở thanh âm thông qua phiên dịch đồng thời hệ thống chấn động tất cả máy đi âm, hắn sáng lập Lạc thị nước chạy xiết lý luận, triệt để dựng lại nhân loại đối với nạ vì hệ sở tổ kết phương trình giải lý giải. Tia sáng hình quang đèn như tuyết lở giống như lúc bộc phát, ủy ban bí thư triển khai tấm da dê bổ sung mấu chốt bản án, lý do này luận trải qua ống thông gió thí nghiệm cùng khí tượng mô hình đạt được cục độ nghiệm chứng. Mà chân chính tính quyết định chứng cứ, bí thư dừng lại trong khoảng thời gian này, cửa chớp âm thanh đột nhiên dày đặc, đến từ Hoa Quốc Hoàng Trạch đảo bản cổ phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị. Màn hình lớn đồng bộ hoán đổi ra hai tổ số liệu, bên trái là sổ học niên khang đăng tổ bổn giải phẫu cương tính phân giải dẫn để ý, phía bên phải thì là bản cổ đôi bản điều khiển ghi chép thời gian thực hình sóng, cao năng kích quang quanh kích nhiên liệu cái bia hoàn thứ 303 mili giây, nước chảy xiết lốc xoáy kết cấu hoàn mỹ dán vào lý luận dự đoán đường cong. Sober đỡ thẳng kính mắt tuyên đọc tiêu chuẩn chương trình, lễ trao giải vào khoảng ngày 10 tháng 12 tại nhà hát hòa nhạc sở tộc không cử hành. Dơ tơ phóng viên tổn sần bàn phím đã gõ ra tiêu đề bản nháp, phương đông nhà toán học lấy mặt trời nhân tạo phá giải thế kỷ nan đề phím gửi đi tại tiếng nói kết thúc đồng thời đè xuống. Ban giám khảo bí thư bản án lúc rơi xuống, Triệu Vĩ tay trái chính mù đánh tin nhắn, móng tay tại bàn phím khắc xuống lịch sử đột phá 4 chữ. Một giọt mồ hôi dọc theo hắn căng cứng xương gò má trượt vào áo sơ mi cổ áo, 3 giờ trước trong nước ban biên tập còn tại tranh luận phải chăng muốn dự lưu đầu để trang địa, giờ phút này tổng biên hồi phục đã điên cuồng chấn động hắn túi quần, tất cả chuyên mục thanh không. Lãnh đạo phòng làm việc điện báo muốn tin vắn. Dơ tơ phóng viên tổn sần đánh laptop giòn vang đánh thức hắn. Triệu Vĩ đột nhiên đẩy ra chỗ ngồi đứng dậy, ba chân bốn cẳng phóng tới hành lang. Tại màu đỏ tươi thảm cuối cùng, hắn đối với điện thoại vệ tinh la lớn, không phải theo vào đưa tin, là sửa lịch sử thông cáo. Thở dốc thỉnh thoảng, hắn liếc thấy pha lê trong cái bóng chính mình đỏ bừng hốc mắt, lại so với lúc trước tại Nhân dân đại hội đường đưa tin áo vận hội lúc còn muốn nóng hổi. Quay người chạy về hội trường lúc, gặp được AFP phóng viên giơ chén cà phê thì thảo 26 tuổi vật lý thưởng được chủ hay là phim đạo diễn. Triệu Vĩ bước chân hơi ngừng lại, nên miệng lên như lưới dao độ cong. Để thế giới nhìn xem thời đại mới Hoa Quốc, hắn nghĩ đến đem màn ảnh nhắm ngay ban giám khảo sau lưng mặt kia lần đầu là người Hoa nhà khoa học dâng lên Thụy Điển quốc kỳ. 2011 năm ngày 4 tháng 10, 19:08. Đài truyền hình trung ương người chủ trì Lý Tiểu Manh chính đoan ngồi đang diễn truyền bá trong phòng, bối cảnh là quen thuộc màu lam màn theo dõi bình phòng, nàng trên mặt nghề nghiệp mỉm cười, thanh âm nhu hòa thông báo lấy cả nước hạ nhiệt độ xu thế. Khán giả đang lúc ăn cơm tối, trong phòng khách tràn ngập canh nóng hương khí, bọn nhỏ làm bài tập tiếng xào xạc bị điện giật trong mắt nhu hòa ngữ điệu nơi bao bọc. Hết thảy đều lộ ra như vậy bình thường. Đột nhiên, phòng theo dõi đèn tín hiệu gấp rút lấp lóe. Lý Tiểu Manh bên tai truyền đến một tiếng nói nhỏ, "Lý lão sư, khẩn cấp cắm loa, tin tức trọng đại." Nàng bất động thanh sắc điều khiển tình vi mịt rộ phồn vị trí, ánh mắt có chút ngưng tụ, làm thâm niên người chủ trì, nàng biết, loại này gián đoạn chỉ ở tính lịch sử thời khắc phát sinh. Màn theo dõi bình phong đống nhiên cắt đến một cái bắt mắt màu đỏ khung, trung ương là to lớn Nobel huy hiệu ô biểu tượng, bên cạnh viết một nhóm chữ viết nhầm, khẩn cấp cắm loa, Hoa Quốc nhà khoa học thủ lấy được Nobel vật lý học thưởng. Bối cảnh âm nhạc trong nháy mắt hoán đổi thành sục sôi khúc quân hành tiết tấu, trầm thấp mà trang trọng. Người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Hiện tại là giờ Bắc Kinh 19:08 phân, trong chúng ta đoạn bình thường tiết mục, vì ngài thông báo một thì rung động lòng người tin tức. Lý Tiểu Manh thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo khó mà ức chế run rẩy. Nàng hai tay nắm chặt bản thảo đỡ, đốt ngón tay trắng bệnh, trên mặt nổi lên kích động đỏ ửng, đó là một loại nguồn gốc từ phế phủ vui sướng. Ngay hôm nay Thụy Điển sở tộc không thời gian 13, không không cả, Thụy Điển Hoàng gia khoa học viện trên buổi họp báo chính thức tuyên bố, nước ta kiệt xuất nhà toán học Lạc Lạc giảng dạy Quang Vinh lấy được 2011 năm Nobel vật lý học thưởng. Nàng dừng lại một giây, hít một hơi thật sâu, trong mắt chớp động lên lệ quang. Màn theo dõi bình phong phối hợp với hoán đổi đến Lạc Lạc ảnh cá nhân phiến, một tấm tuổi trẻ mà trầm ổn khuôn mặt, đúng là hắn tại đại hội toán học bên trên lĩnh thưởng lúc hăng hái hình ảnh. Nobel vật lý học thưởng, cái này tượng trưng cho nhân loại trí tuệ đỉnh cao nhất kim tự tháp giải thưởng. Lý Tiểu Manh thanh âm chuyển hướng trầm ngưng tự thuật giọng điệu, phảng phất tại đọc một bộ sử thi, từ 1895 năm thiết lập đến nay, nó chỉ trao tặng những cái kia chân chính cải biến thế giới quan nhà khoa học, Albert Einstein, mà gì cụ gì, bọn hắn đốt sáng lên văn minh nhân loại hải đăng, bây giờ, viên này chói mắt vân chương rốt cục hoa rơi Hoa Quốc. Trong lời của nàng mang theo không thể che giấu tự hào, mỗi một chữ đều gõ vào người xem trong lòng. Nobel vật lý học thưởng, xa xôi bao nhiêu khái niệm à, nó không riêng gì toàn cầu mấy trăm triệu học sinh trong lòng thánh điện, càng là quốc gia khoa học kỹ thuật thực lực trung cực chứng minh. Đi qua hơn 100 năm, chúng ta chỉ có thể nhìn lên những cái kia phương Tây danh tự, hiện tại, Lạc Lạc giảng dạy danh tự sẽ vĩnh viễn điêu khắc ở phần bình quang này chương 442, Nobel vật lý thưởng được chủ, 2, chương 442, Nobel vật lý thưởng được chủ, 2, trên danh sách, đây là Hoa Quốc trong lịch sử lần thứ nhất, số không đột phá, dân tộc kiêu ngạo. Lý Tiểu Manh lật qua lật lại giấy viết bản thảo, ngữ tốc tăng tốc, thanh âm lại như cũ rõ ràng hữu lực. Nobel ban giám khảo bệnh ra, Lạc Lạc giảng dạy lấy được thưởng bắt nguồn từ hắn tại nạ vì hệ sở tổ kẻ phương trình lĩnh vực khai sáng tính cống hiến. Hắn dùng tinh diệu toán học lý luận đã chứng minh cái này nhất lưu thể động lực học nền tảng giải tính tồn tại cùng bóng loáng tính. Đây cũng không phải là phổ thông phương trình, nó là nghiên cứu nước chảy xiết hiện tượng hạch tâm, như gió, nước, đại khí vận động tất cả đều trốn không thoát nó khống chế. Ban giám khảo cường điệu, Lạc Lạc giảng dạy lý luận đã bị toàn cầu nhiều quốc thí nghiệm nghiệm chứng, từ pháp quốc ống thông gió đến khí tượng mô hình, nó chính tái tạo chúng ta đối với vật lý thế giới lý giải. Đây mới là Lạc Lạc lợi hại chỗ. Năm gần 22 tuổi liền hái được huy chương vĩ lúc, hắn dùng toán học phong mang đã chứng minh chính mình thiên tài. Bây giờ, 27 tuổi hắn càng dùng cái này Nobel thưởng, để thế giới nhìn thấy Hoa Quốc nhà khoa học không cần dựa công trình kỳ tích, cũng có thể lấy tinh khiết lý tính vẻ đẹp dung chuyển toàn bộ giới vật lý học. Lời bình bên trong xưng Lạc Lạc là 21 thế kỷ toán học nhà cách mạng, hắn dùng phương trình dựng lại vũ trụ bản vẽ, không phải dựa vào ma lực, mà là dựa vào trong đầu não ngân hà sao dày đặc. Lý Tiểu Manh ngữ điệu chuyển hướng chân thành tán dương, nàng đối với màn ảnh mỉm cười, thanh âm ấm áp như gió xuân, giờ phút này, ta đầy cõi lòng kích động cùng kính nể. Mời tất cả người xem cùng ta cùng một chỗ chúc mừng Lạc Lạc giảng dạy. Vị này tuổi trẻ Hoa Quốc chi tử, để cho chúng ta chứng kiến cái gì gọi là phong nhã hào hoa, nhân tài kiệt xuất, hắn dùng trí tuệ sẽ không thể có thể nan đề hóa thành khả năng chìa khóa, chuyện xưa của hắn nói cho chúng ta biết, khoa học tinh thần đại hải bên trong, Hoa Quốc nhân không còn chỉ là tùy tùng, mà là kẻ khai thác. Cái này không chỉ có là một viên huân chương, càng là ước vạn người hoa mộng tưởng trở thành sự thật. Giờ phút này bờ di một hộ phổ thông trong phòng khách, đồ ăn dư hương chưa tàn đi. Vương vệ quốc thói quen cầm lấy điều khiển từ xa, chuẩn chút mở ra tin tức. Đầu phim vui vang lên, trên màn hình màu vàng trưởng thành uốn lượn mà qua, hắn bưng lên nửa mát nước trà nhấp một cái, thê tử Lý Phương chính dọn dẹp bắt đũa. 19:08 phân, hình ảnh cắt về phòng truyền hình. Người chủ trì Lý Tiểu Manh khuôn mặt trang trọng mà rõ ràng, thanh âm của nàng xuyên tấu qua ước vạn gia đình màn hình, rõ ràng chuyển khắp thần châu đại địa. Hôm nay, nước ta nhà khoa học Lạc Lạc Vinh lấy được Nobel vật lý học thưởng. Lại cạch. Vương vệ quốc chén trà trong tay cái nắp không có cầm chắc, rơi xuống tại trên bàn nhỏ, lăn hai vòng, nước trà tung tóe ướt đại pha lê mặt. Lý Phương mới vừa đi tới cửa phòng bếp, cái bắt trong tay đĩa cũng quên thả, đống nhiên quay đầu. Cái gì? Con của bọn hắn, chính học lớp 6 Tiểu Vương, một mặt không dám tin, cha. Vừa rồi TV nói cái gì? Lạc Thần. Cầm Nobel thưởng. Cùng lúc đó, Thủy Mục Đại học tiến sĩ sinh ký túc xá. Trương Minh Chính đối với màn ảnh máy vi tính viết luận văn, mở TV lên khi bối cảnh âm. Khi câu kia Quang Vinh lấy được Nobel vật lý học thưởng rõ ràng truyền đến lúc, hắn nắm con chuột tay đống nhiên chỉ trệ, cả người giống như là bị ấn nút tạm dừng, lập tức phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét, ngoa tạo. Tiếng giống sông phá túc xá lâu an tĩnh, ngay sau đó, cả tầng lầu tựa hồ cũng vỡ tổ, tiếng đập cửa, tiếng dậm chân, hương phấn quỷ kêu âm thanh liên tiếp, phảng phất trong nháy mắt tiến nhập một trận thịnh đại tết mừng năm mới. Tây Nam thành nhỏ một quán ăn nhỏ bên trong, trên tường treo lơ lửng tiểu cũ TV chính phát hình bản tin thời sự. Các thực khách nguyên bản phần lớn túi đầu ăn cơm hoặc nói chuyện phiếm, câu kia Lạc Lạc Vinh lấy được Nobel vật lý học thưởng vừa ra tới, toàn bộ tiệm cơm trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Một cái mang theo thật dày mảnh kính mắt, tóc hoa dâm giáo sư già bỗng nhiên lấy mắt kiếm xuống, xích lại gần màn hình, thanh âm phát run, Lạc Lạc Nobel vật lý học thưởng. Là Hoa Quốc. Là chúng ta Hoa Quốc Lạc Lạc A. Bàn bên mấy cái sinh viên bộ dáng người, giống như là bị nhen lửa pháo đốt, lập tức nhảy dựng lên vỗ tay, thương phấn mà hô to, thành. Nobel thưởng số không đột phá. mỗi một cái xem lấy cái tin tức này gia đình, nơi công cộng, thậm chí ven đường cửa hàng, đều trong nháy mắt này bị cùng một loại to lớn tình cảm đánh trúng. Vương Vệ Quốc trong nhà, Lý Phương không để ý tới thu thập, mấy bước vọt tới trước TV, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, giống như là muốn xác nhận đây không phải nghe nhầm. Trời ạ, vật lý học tưởng là lạc lạc a, lần trước cái kia bàn cổ đôi, nàng muốn nói bàn cổ đôi châm lửa cũng là vị này là thần. Tiểu Vương đã kích động trong phòng khách nhảy nhót, lạc thần ngư bức phiêu gang nộ thưởng vô địch, vật lý trên bài thi ấn tên hắn tính toán. Trong quán ăn giáo sư già, nước mắt tuôn đầy mặt, tự lẩm bẩm 4 năm. Lúc đầu nên trẻ tuổi nhất bên cạnh sinh viên mặc dù không hoàn toàn minh bạch giáo sư già trong lời nói 4 năm cùng trẻ tuổi nhất tiếp đối, nhưng bọn hắn hoàn toàn bị lịch sử này tính thời khắc lây nhiễm, mồm năm miệng 10 thảo luận, quá lợi hại. Chính mình làm ra lý luận, còn có thể dùng để tạo ra tụ biến chủng. Vừa rồi tin tức có phải hay không còn nói hắn mới 27 tuổi. Đây mới thật sự là đại thần a. Vì nước làm vẻ vang, quá đề khí. Thủy Mục đại học túc xá lâu trong hành lang, rất nhiều cửa mở ra, tuổi trẻ đám học sinh bừng lên, lẫn nhau ôm, vỗ tay, có người thậm chí lấy ra không biết từ đâu tới tiểu quốc cờ vung dậy. Trương Minh tựa tại trên khung cửa, nhìn xem vui mừng các bạn học, dáng tươi cười sáng lạ, nhưng trong lòng cũng lướt qua một tia cùng hắn nhìn thấy lạc lạc tấm hình lúc cảm khái giống nhau, 22 tuổi cầm tới phỉ thưởng liền nên đến Nobel thưởng. Đã chậm 4 năm, ghi chép bay đúng vậy, nếu là lúc trước năm thứ 2 liền có thể trực tiếp cầm thưởng, liền đem trực tiếp đánh vỡ Nobel vật lý học thưởng trẻ tuổi nhất được chủ ghi chép. Chỉ là đáng tiếc, Thụy Điển Hoàng gia khoa học viện luôn luôn chú trọng thí nghiệm kết quả, lúc này mới kéo 4 năm lâu, không thể không nói có chút tiếc nuối. Bất quá ý niệm này chợt lóe lên, lập tức bị càng mãnh liệt tiêu ngạo bao phủ, nhưng hắn là lạc lạc a. Bằng ngạnh thực lực, để Hoàng gia khoa học viện chờ đến bản cổ đôi thẩm phán. Giống nhau là truyền kỳ. Càng thêm kích động lòng người thảo luận càng là tại trên internet không ngừng tiến hành. Đứng mũi chịu sao chính là mịt rồ lọc gỉnh đã lâu lần nữa sụp đổ, cái này tại thời gian khoa học kỹ thuật bây giờ cái kia kiên cố sẽ vỡ bên dưới, đã là 10 phần hiếm thấy chuyện, không cẩn thận mấy cái đến tựa hồ mỗi lần đều cùng lạc thần có quan hệ. Mà mịt rồ lọc gỉnh sụp đổ trước sau cùng dừng lại hình ảnh, chủ đề lôi cuốn lạc lạc Nobel bên dưới mỗi giây tăng vọt 30. Không đầu sôi chào hò hét. Sật kỳ bột hót xệ ập là dân mạng toán học sử quan thương tiếp giải văn, 2007 năm liền nên thuộc về hắn vòng nguyệt quê A. Ảnh nên rõ ràng là 4 năm trước tại Madrid tiểu điếm, 22 tuổi lạc lạc đứng tại tràn ngập NS phương trình bạch bản trước tấm kia truyền thế tấm hình. Khu bình luận bao phủ tại tập thể bóp cổ tay bên trong, năm đó hắn muốn bắt thưởng, 25 tuổi Nobel thưởng được chủ lo dần sờ bở giặt ghi chép sớm qua đời. 4 năm. Dòng giã đợi 3 vầng thái dương đốm sáng bộc phát. Biết hồ nhiệt bảng hóa thành thời gian ngược dòng về xa bản, hót tổ kịp đến chậm mũ miệng phải trang vẫn là vương quyền, trang đầu tung bay Thụy Điển Hoàng gia khoa học viện trao giải từ chụp màn hình, lạc thị lý luận cần trải qua thế giới vật chất thẩm phán. Cao tán trả lời dùng huyết sắc đầu mũi tên đánh dấu mấu chốt câu, bàn cổ đôi châm lửa thành công hình ảnh theo dõi chính là cuối cùng thẩm phán truy. Như Nobel thưởng chịu giống chúng ta một dạng tin tưởng thuần túy toán học vẻ đẹp. Nạp danh người sử dụng phơi ra 2007 năm quốc tế nhà toán học đại hội tư liệu lịch sử, năm đó tất cả chất vấn người hiện tại cũng thành hắn lấy được thưởng tranh nền. Tệ bạ lâm vào đảo ngược thời gian cuồng hoan, năng lượng hạt nhân đi sật kỳ bộ tiếp 4 năm nghiệm chứng chi lộ nhiệt bình thứ 3,000 lâu gạo ghét, ống thông gió nghiệm chứng muốn 2 năm. Khí tượng xây mô hình muốn 3 năm. Nhân loại nghiệm chứng thần tích dụng cụ chạy quá chậm A. Đã sớm nói phỉ thưởng chỉ là hắn điểm xuất phát. Có người kích động nói. Mặc dù lúc trước lạc lạc tù hoạch được Hoa Quốc cái thứ nhất huy trường phiệu thời điểm, tin tức trực tiếp đem nó miêu tả thành cùng Nobel thưởng sánh ngang đỉnh tiêm thưởng lớn, thậm chí có thể dùng Nobel toán học thưởng để hình dung. Nhưng so sánh cuối cùng chỉ là so sánh, nếu như huy chương phiệu có thể đạt tới Nobel thưởng độ cao, đây cũng là không cần có Nobel toán học thưởng xưng hô thế này đến phụ trợ. Bây giờ cái này vạn chúng mong đợi đầu tiên chân chính thuộc về Hoa Quốc Nobel thưởng, lần nữa bị cái kia không ngừng sáng tạo chuyển kỳ người vừa đi vừa về trong nước. Không thể không nói, cho người trong nước mang tới tinh thần khích lệ xa không phải bình thường thành tựu có thể so sánh với, mà cái này cũng chính là Nobel thưởng bị lực. Giờ khắc này, ước vạn gia đình nho nhỏ trên màn hình chiếu đến cái kia sáng tạo ra lịch sử tuổi trẻ khuôn mặt, người chủ trì tin tức lời nói như là hồng trung gõ vang tại lòng của mỗi người phòng. Kinh ngạc, cuồng hỉ, kích động đến rơi lệ, thân là Hoa Quốc nhân sâu sắc tự hào, cùng đối với vị kia tuổi trẻ chuyển kỳ vô hạn kính nghệ, vô số loại phức tạp cảm xúc, cuối cùng đều dốc thành một đạo vang vọng đáy lòng thanh âm, hắn lấy được. Chúng ta lấy được. Nobel vật lý học thưởng. Nhân tài kiệt xuất, vinh quy 4 năm sau, lại sáng tạo nhân loại đỉnh phong. Tối nay, Hoa Quốc vì đó sôi trào. Chương 443, Đại Quốc trọng khí cầm kiếm không lùi chương 443. Đại quốc trọng khí cầm kiếm không lùi đối với lạc lạc lấy được cái này chân chính thuộc về Hoa Quốc mai thứ nhất giải Nobel huy hiệu, nhất là tại đại chúng trong lòng hàm kim lượng cao nhất vật lý học tưởng, trên internet là sôi trào khắp trốn cùng khen ngợi. Không chỉ là phổ thông dân mạng cảm thấy kiêu ngạo tự hào, liền ngay cả các đại phía quan phương truyền thông bao quát đại trung ương, giờ phút này đều tại đi suốt đêm bản thảo, đêm nay đưa tin quá vội vàng, buổi sáng ngày mai cần phải lại tỉ mỉ viết một tiên đầu để bản thảo mới được. Mặc dù theo lý thuyết giải Nobel thưởng loại vật này, thuộc loại khác biệt làm sao cũng không có khả năng cơ đua cả nắm, càng không khả năng phân ra cái gì ưu khuyết tuần tự đi ra, nhưng sự thật chính là như vậy. Có lẽ không phải như vậy khách quan công chính, nhưng nói tóm lại, đại chúng trong lòng xếp hạng cũng không phải là căn cứ vào khoa học cống hiến sâu cạn, mà là căn cứ vào giải thưởng có thể lý giải tính, khí kịch tính cùng đối với sinh hoạt hàng ngày trực tiếp ảnh hưởng, đương nhiên còn có trọng yếu nhất công bằng trình độ. Không thể nghi ngờ điện đường cấp vinh dự, cũng là thay đổi thứ nhất giải thưởng chính là vật lý học thưởng. Vật lý học thường bình thường bị coi là khoa học trên vương miện Minh Châu. Nó đại biểu cho nhân loại đối với vũ trụ căn bản nhất quy luật thăm dò, hình tượng nhất là cao đại thượng. Trước kia, Albert Einstein là nó đại danh tử, bởi vậy tại đại chúng trong lòng, nó cơ hồ cùng cường đại nhất não cùng cao nhất trí tuệ vẽ ngang bằng, ý nghĩa tượng trưng cùng cao thượng cảm giác là tất cả giải thưởng bên trong mạnh nhất. Thứ yếu phải kể là sinh lý học thường. Sinh lý học hoặc y học thường có thể nói là nhất tiếp địa khí, dễ nhất cảm giác nó giá trị khoa học giải thưởng. Nó thành quả trực tiếp liên quan đến nhân loại khỏe mạnh, tật bệnh trị liệu cùng tuổi thọ kéo dài, đại chúng có thể trực tiếp cảm nhận được nó mang tới chỗ tốt, bởi vậy tôn trọng độ cùng độ chú ý cực cao. Cả hai tương đối, vật lý học thường ở lúc độ cao cùng hy vọng ý học thường thì thắng ở nhiệt độ cùng độ thực dụng. Về phân hóa học thường ở vào một cái vi diệu vị trí, nó trên bản chất là cùng vật lý cùng sinh vật ngang nhau trọng yếu cơ sở khoa học. Nhưng ở đại chúng trong lòng, nó có khi sẽ bị trêu chọc là xen vào vật lý cùng sinh vật ở giữa giải thưởng, thậm chí gọi đùa nó ban sinh vật hóa học thành quả lúc là khoa học tự nhiên tổng hợp thưởng. Mặc dù như thế, nó y nguyên được hưởng danh dự cực cao, chỉ là kỳ cụ thể thành quả đối với công chúng mà nói, lý giải bậc cửa so y học thường cao, lãng mạn sắc thái lại không bằng vật lý học thường. Về phần xuống chút nữa giải thưởng văn học các loại bình thường, không nói cũng được, thì càng đừng đề cập chịu đủ chất vấn kẻ đến sau, kinh tế học thường. Tóm lại, lần này Lạc Lạc giải Nobel thưởng không chỉ có hàm kim lượng rất cao, mà lại ý nghĩa 10 phần trọng đại, thấy thế nào đều là cái hết sức kích động lòng người tin tức tốt, nhưng Trương Vân Siêu tâm tình coi như nhiều phức tạp. Giải Nobel thưởng trọng yếu không giả, nhưng Lạc Lạc vấn đề an toàn cũng không chút nào nhẹ à, thậm chí lấy cấp bậc của hắn căn bản không có cách nào trong vấn đề này độc lập làm ra quyết đoán, nếu không thật xảy ra chuyện, hắn có thể không đủ sức trách nhiệm. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp móc ra điện thoại, liên hệ lên cái nào đó bí thư. Tây Sơn trong tiểu viện, phòng làm việc đàn hương tại thanh đồng lô bên trong lờ, bàn công tác gỗ lim sau lão giả vừa phê duyệt xong hàng không vũ trụ phát triển điểm chính. Bí thư liền khẽ chọc cánh cửa đưa lên mã hóa văn bản tài liệu, lãnh đạo, Trương Vân Siêu đồng chí khẩn cấp báo cáo, liên quan tới Lạc Lạc đồng chí thu hoạch được năm nay giải Nobel vật lý học thưởng cùng cần xuất ngoại lĩnh thưởng công việc. Lão giả triển khai văn bản tài liệu, đầu ngón tay xẹt qua tràn giấy, ngoài cửa sổ trường ăn nhai lửa đèn phản chiếu tại trên tấm kính. Thụy Điển phương diện xác nhận. Lão giả thanh âm trầm tĩnh, ánh mắt lại khóa tại Hoa Quốc quốc tịch nhà khoa học lần đầu giải Nobel vật lý học thưởng chữ bên trên. Bí thư lập tức bổ sung, Thụy Điển Hoàng gia khoa học viện chính thức thông cáo đã truyền khắp toàn cầu, hiện tại cả nước đều tại chúc mừng, nhưng Trương thư ký lo lắng hiển nhiên. Trương Vân Siêu tuy biết hiểu giải thưởng trọng yếu, lại bởi vì lo lắng Lạc Lạc vấn đề an toàn tâm tình phức tạp. Lão giả đứng dậy đi hướng cự phúc thế giới địa đồ, mút ba, Washington, sở tộc khổng tọa độ tại trong não hợp thành tam giác. Mỹ quốc giới tình báo đã sớm đem Lạc Lạc liệt vào cao nhất ưu tiên cấp mục tiêu. Như vắng mặt trao giải, phương Tây tất mượn để lẫn lộn Hoa Quốc nhà khoa học không tự do, như có mặt, bản cổ đôi hoạch tâm tham số, xì áo mẹ ai cơ cấu các loại tin tức tuyệt mật đều có thể dẫn phát ngấp nghé. Chỉ là, lão giả liếc nhìn trên bàn một góc báo chí, phía trên là bí thư đưa tới ngày đó tin tức. Đầu đề rõ ràng là Lạc Lạc lấy được thưởng tin tức. Hắn không thích lên mạng nhìn tin tức, cho dù bây giờ internet đã phát đạt rất nhiều, nhưng hắn hay là duy trì trước kia thói quen từ lâu. Bất quá cho dù không tận mắt đi xem, hắn cũng có thể đoán được trước mắt trên internet cùng đại chúng trong miệng bàn tán sôi nổi tiêu điểm là cái gì. Cả nước đều đang sôi trào, hắn phảng phất có thể xuyên thấu cái này tĩnh mịch Tây Sơn, nghe thấy thành thị đầu đường cuối ngõ, sân trường, ký túc xá, dân chúng tầm thường trong nhà bộc phát gieo họ cùng tự hào. Đó là bị đè nén quá lâu, tích xúc quá sâu lực lượng, bị một viên đến từ sở tộc khổng kinh lôi triệt để nhóm lửa. Lạc Lạc cái tên này không còn vẹn vẹn thuộc về bản cổ đôi cái kia chiếu sáng tương lai ngọn lửa màu xanh lam, không còn vẹn vẹn thuộc về toán học điện đường vương miện, nó bị điêu khắc ở nhân loại thăm dò vũ trụ căn bản quy luật sự kiện quan trọng bên trên, lấy giải Nobel vật lý học thường được chủ thân phận, mang theo Hoa Quốc ấn ký. Cái thứ nhất, Hoa Quốc tịch vật lý học thường. Trăm năm qua đối với truy nguyên nguồn gốc truy cầu, mấy đời học người ngắm nhìn bầu trời 43, rốt cục tại thời khắc này, bị người trẻ tuổi này đẩy ra cái kia đạo nặng nề cửa. Cánh cửa này phía sau, là 1.4 tỷ ánh mắt bỗng nhiên được thắp sáng tinh quang. Bất quá đứng tại đối diện bí thư sắc mặt lại hết sức nghiêm trọng, thanh âm hắn trầm thấp, mang theo tan không ra sầu lo, lãnh đạo, cả nước vui mừng là chuyện tốt, nhưng căn cứ chúng ta trước đó tình báo, bên kia bờ đại dương mấy cái kia cơ cấu, đã sớm đem Lạc tổng liệt vào cao nhất ưu tiên cấp hắn bước ra bên dưới, không khác đem một viên gánh chịu lấy quốc vận Minh Châu, đặt đàn sói vây quanh trong hiểm cảnh, bản cổ đôi tiềm lực, trí tuệ nhân tạo phát triển. Bên nào không phải phương Tây thèm nhỏ dãi tuyệt mật. Nếu là đi hắn chưa hết trong giọng nói, là đao quang kiếm ảnh tưởng tượng. Lão giả không có trả lời ngay. Hắn đứng dậy, bước đi thong thả đến to lớn trước cửa sổ sắt đất. Xa xa kinh thành lửa đèn như ngân hà đổ tả, mỗi một ngọn đèn bên dưới có lẽ đều có một tấm bởi vì Lạc Lạc lấy được thưởng mà kích động đến đỏ lên gương mặt. Một gia đình ngay tại chia sẻ phần này đột nhiên xuất hiện, chiếu nặng kiêu ngạo. Hắn nhớ tới bản cổ đôi châm lửa đêm đó tin tức truyền ra lúc thiên gia vạn hộ bị vệ kia tụ biến lam quang chiếu sáng tràn ngập hy vọng ánh mắt. Phần này dân tâm, phần này bị nhen lửa dân tộc tự tin, so hoàng kim chân quý hơn. Sợ. Lão giả chậm rãi quay người, mắt sáng như nước, xuyên thấu bí thư trong mắt sầu lo. Nếu như ngay cả cái này khoa học điện đường vinh dự cao nhất đài trao giải, chúng ta đều bởi vì e ngại ám tiễn mà không dám đứng lên trên, Lạc Lạc bản nhân như thế nào tự xử? Hắn đại biểu Hoa Quốc giới khoa học sống lưng, chẳng lẽ không phải chưa chiến trước gãy? Internet lần trước khắc như nước thủy triều khen ngợi cùng tự hào, trong nháy mắt liền sẽ biến thành phô thiên cái địa thất lạc cùng chất vấn, ngay cả lĩnh cái thưởng cũng không dám, nói thế nào dẫn dắt tương lai. Trong thư phòng tĩnh đến có thể nghe được nhịp tim, ngoài cửa sổ lửa đèn chiếu vào lão giả thâm thúy trong mắt, nhảy lên ngọn lửa bất khuất. Ngang ngay phong trộn, cổ đã có huấn luyện. Lão giả thanh âm không cao, lại mang theo chém đinh chặt sắt quyết đoán, đem Lạc Lạc vĩnh viễn khóa tại trong tủ bảo hiểm không phải kế lâu dài, đây không phải là bảo hộ, là mãn tính bóc chết. Hắn cuối cùng muốn đi thiên địa rộng lớn hơn, dây vào đụng, đi dẫn dắt, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, sẽ chỉ tự trói tay chân, để đối thủ cảm thấy chúng ta mềm yếu có thể bắt nạt. Hắn đi đến địa đồ trước, ngón tay nặng nề mà điểm tại sở tọa cầm vị trí, lại bỗng nhiên vạch ra một đầu vô hình đường vòng cung, phản phất tại đo đạt một cái quật khởi đại quốc lực lượng bắn ra biên giới. Không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý, chỉ có để tập nhân không dám lên, không có khả năng lên ý đồ xấu thực lực cùng quyết tâm. Tiến công mới là tốt nhất phòng thủ, Lạc Lạc muốn đi, mà lại muốn đường đường chính chính đi, nở mày nở mặt lĩnh. Để toàn thế giới thấy rõ ràng, đây là ta Hoa Hạ đỉnh tiêm nhà khoa học, là ta đại quốc trọng khí người cầm kiếm. Ai dám động đến hắn mảy may, chính là tại hướng 1.4 tỷ người nước Hoa dân tôn nghiêm tuyên chiến, chính là đang gây hấn với chúng ta bảo vệ nhân tài, bảo vệ vinh dự sắt thép ý chí. Phải đi. Ba chữ này như là kim thạch rơi xuống đất, âm vang có tiếng, trong nháy mắt xua tán đi trong phòng khói mù. Đây không phải Lạc Lạc chuyện riêng, đây là 1.4 tỷ người mở mày mở mặt thời khắc. Chúng ta quang minh lỗi lạc, thì sợ gì si mị vong lượng. Để phương Tây cảnh giác cao độ nhìn xem, hôm nay Chi Hoa Quốc có đỉnh tiêm nhân tài, càng có bảo vệ đỉnh tiêm nhân tài quyết tâm cùng năng lực. Chúng ta muốn để sở tóc không bục nhận thưởng, trở thành biểu hiện ra đại quốc tự tin cùng lực lượng sân khấu. Sau cùng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ vô ngần bầu trời đêm, nơi đó có bản cổ đôi nhóm lửa tinh hỏa, có Lạc Lạc truy tìm vũ trụ huyền bí, càng có cái này cổ lão dân tộc xông phá hết thảy gông cùm xiềng xích, ngẩng đầu đi hướng phục hưng bàng bạc ánh dạng đông. Lượng kiếm thời điểm, phong mang chỗ hướng, đạo trích tự nhiên tránh lui. Linh ba Bắc Lô cảng, thời gian trí năng trung tâm tính toán chỗ sâu chìm nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm ánh đèn giống như chưa từng có dập tắt qua. Lạc Lạc ngạch trước thoái phát bị mồ hôi có chút thấm ướt, ánh mắt lại chăm chú nhìn trên màn hình mới nhất hai chip cơ cấu ưu hóa đường cong. Trong không khí tràn ngập cao tần dòng điện vù vù cùng chip cao tốc tính toán lúc tán phát hơi nóng, ngay tại đầu ngón tay hắn sắp đánh xuống xác nhận chỉ lệnh sát na, trên cổ tay đặc chế đồng hồ im lặng chấn động một cái, là si áo mẹ ấy nhắc nhở hắn điện thoại tin tức. Lạc Lạc đi ra phòng thí nghiệm, từ tủ chứa đồ bên trong lấy ra điện thoại, từ khi nhận được nặc thưởng điện thoại cũng hồi báo cho Trương Vân Siêu sau, hắn liền không có lại đem điện thoại thả lại phòng làm việc, mà là mang theo trong người, cho dù là không cho phép mang theo điện thoại di động phòng thí nghiệm, cũng đều là đặt ở phía ngoài tủ chứa đồ, chính là phòng ngừa bỏ lỡ trọng yếu điện thoại. Lấy điện thoại di động ra xem xét, quả nhiên, chính là Trương Vân Siêu điện thoại. Hắn đầu tiên chuyển đạt lãnh đạo đối với Lạc Lạc lấy được giải Nobel vật lý học thưởng chúc mừng, thứ yếu chính là đối với nó xuất ngoại lĩnh thưởng một chuyện làm ra phê chuẩn, cùng đến tiếp sau cẩn thận an bài. Tin tức này giống một khối đầu nhập đầm sâu cục đá, tại Lạc Lạc trong tâm hồ tràn ra một tia gợn sóng. Trở thành bàn cổ châm lửa người, phiêu tư thưởng được chủ, thậm chí bây giờ thu hoạch nạp thưởng vật lý học thưởng vị thứ nhất Trung Quốc quốc tịch nhà khoa học. Cùng nhau đi tới, khen ngợi cùng quang hoàn vô số, nhưng nương theo phía sau là càng ngày càng nặng nặng quốc chi trọng khí thân phận cùng tùy theo mà đến vô hình công xiềng, an toàn. Không phải hắn kiêu ngạo, hắn quá rõ ràng nghiên cứu của mình giá trị, cũng quá rõ ràng bên kia mở đại dương một ít tổ chức tình báo đối với mình ngấp nghé. Tin tưởng lãnh đạo đánh nhịp để hắn đường đường chính chính đi lĩnh thưởng, phần quyết đoán này phía sau, tất nhiên là giọt nước không lọt tường sắt phòng ngự. Lạc Lạc đi đến khu nghỉ ngơi, hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi. Cường độ cao suy nghĩ mang tới hơi miễn cảm giác bị cái tin này hòa tan một chút. Hắn nhìn qua ở ngoài phòng thí nghiệm băng lanh vách tường kim loại, trước mắt hiện lại là qua lại mấy lần kinh lịch hiểm cảnh lúc chẳng cảnh, vô luận là xuyên Tây Huyền Vũ sân thí nghiệm tuyệt mật nghiên cứu, hay là hoàng trạch đảo bản cổ châm lửa lúc như Lâm đại địch bảo an. Ảnh vệ cái từ này một cách tự nhiên hiện lên ở đầu óc hắn. Đó là trong nhận biết của hắn cấp bậc cao nhất cá nhân phòng hộ, như là chân chính bóng dáng, vô thanh vô tức, nhưng lại ở khắp mọi nơi, bọn hắn ẩn nấp tại đám người khe hở, ẩn nút tại quang ảnh giao giới, có được siêu việt lẽ thường nhạy cảm, mau lẹ cùng. Lãnh gốc trước đó có mấy lần đang thí nghiệm bên ngoài sân gặp phải ngoại ý muốn bọn dình dập, chính là bị tiềm phục tại bên cạnh ảnh vệ lấy lôi đỉnh thủ đoạn thanh lý, hắn thậm chí chỉ tới kịp liếc thấy đối phương chợt lóe lên tàn ảnh cùng trong không khí nhàn nhạt mùi khói thuốc súng. Lần này đại khái cũng giống vậy đi. Lạc Lạc thấp giọng tự nói, đầu ngón tay vô ý thức tại lạnh buốt trên mặt bàn kim loại nhẹ nhàng đánh. Hắn tưởng tượng lấy sợ tóc khổng cổ lão khu phố, trang nghiêm sảnh âm nhạc, tại những này tràn ngập dị quốc phong tình bối cảnh bên dưới, tất nhiên sẽ có mấy đạo như bóng với hình, độ cao cảnh giới ánh mắt, thời khắc quét nhìn bất luận cái gì một tia khả nghi ba động. Bọn hắn khả năng ngụy trang thành ngoại giao người đi theo, phóng viên trợ thủ, thậm chí chỉ là phổ thông người đi đường, nhưng này ánh mắt, tất nhiên là như chim ưng sắc bén, có thể xuyên thủng hết thể ngụy trang, tùy thời chuẩn bị dùng huyết nhục chi khu hoặc lôi đình thủ đoạn, đem hết thể uy hiếp bóp chết tại trong trứng nước. Trong tổ chức đồng ý hắn đi, cái này khiến trong lòng hắn một tảng đá lớn rơi xuống đất, nhưng phần này lặng chờ thông chi an phòng an bài, lại như một tầng đồng vụ bao phủ phía trước đường. Hắn biết rõ, lần này sở tộc khổng chi hành, tuyệt không phải một trận đơn giản học thuật khánh điện. Cái kia lập loè giải Nobel huy hiệu phía dưới, phun trào chính là viễn siêu học thuật phạm chủ mạch nước ngầm. Hắn cần làm chính là tại đèn tụ quang bên dưới, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú cùng nguy cơ đang tiềm ẩn bên trong, bảo trì phần kia thuộc về nhà khoa học tỉnh táo cùng thông dong, đem Hoa Hạ nhà khoa học phong thái chân chính, không sợ hai chút nào hiện ra cho thế giới. Về phần tầng kia đồng vụ phía sau đến tuột cùng là dạng gì phòng hộ thiên võng, Lạc Lạc nhắm mắt lại, tạm thời đem chip ưu hóa đường con quên sạch sành sanh. Hắn lựa chọn tin tưởng tổ chức, như là tổ chức lựa chọn tin tưởng hắn. Một trận nhìn không thấy khói lửa bảo vệ chiến, đã tại xa xôi đài trao giải bên ngoài, lặng yên kéo ra màn che, mà hắn bóng dáng có lẽ đã xuất phát. Lạc Lạc đã 10 phần tin tưởng trong tổ chức đối với hắn an toàn coi trọng, nhưng hắn vẫn như cũng là đánh giá thấp tầm quan trọng của mình. Lần này đối với hắn xuất hành an bài, xa xa không chỉ là ảnh vệ hoặc là chuyên cơ đưa đón, thiếp thân bảo hộ đơn giản như vậy, ngay tại hắn nghỉ ngơi tốt trở lại phòng thí nghiệm tiếp tục nghiên cứu của hắn lúc, một bên khác Tây Sơn trong phòng họp đã người người nhốn náo, Trung Quy giả bộ Tào bộ trưởng, Tổng tham tình báo bộ Chu bộ trưởng, Không quân bộ Dương bộ trưởng, còn có mấy người mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn hoặc là tây trang màu đen trung nhân nhân. Nếu như Lạc Lạc giờ phút này xuất hiện ở đây, tất nhiên sẽ cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì tất cả mọi người trong phòng họp hắn cơ hồ đều biết, mỗi người đều cùng hắn từng có không nhỏ gặp nhau. Nhất là cuối cùng mấy người, chính là lúc trước hắn tại buổi bặm chi nộ hạng mục bên trên hợp tác mấy cái tổng công chính sư. Chương 444, sử thượng sang quý nhất mưa sao băng, 1, chương 444, sử thượng sang quý nhất mưa sao băng, 1, Tây Sơn dưới mặt đất trung tâm chỉ huy hình khuyên trong phòng họp, màu xám trắng phòng bức xạ vách tường chiếu đến lạnh trắng ánh đèn. Tao bộ trưởng ngồi tại tay trái bên cạnh đầu tiên bên trên, ngồi đối diện chính là Trương Vân Siêu, hai người riêng phần mình phía dưới thì là điểm số Trung Quy giả bộ tổng tham hòa khoa cơ ủy các cao tầng. Giờ phút này trước mặt mọi người trên màn hình lớn, một cái 3D tinh đồ ngay tại màn ảnh trung ương xoay tròn, lấy ngàn mà tính điểm sáng bên trong, 17 quả màu đỏ tươi tiêu ký vệ tinh chính lướt qua Đông Á trên không. Bắt đầu đi. Chỉ gặp Tào bộ trưởng đầu tiên là mắt nhìn phòng họp hàng cuối cùng một vị nào đó bí thư sau, lại cùng Trương Vân Siêu liếc nhau, lập tức mới đầu ngón tay gõ đánh vô đảo mặt bàn, thanh âm trầm ổn tuyên bố. Là Tổng tham tình báo bộ Chu bộ trưởng ứng thanh đứng dậy, kích quang bút điểm đỏ trực tiếp nhiếp hướng tinh đồ hệ tâm, các vị lãnh đạo, đi qua 72 giờ, chúng ta khóa chặt nhóm này trưởng kỳ tới lui tại Đông Á quỹ đạo dị thường vệ tinh. Màn hình trong nháy mắt cắt ra tần phổ phân tích hình, điện tử sa bàn đồng bộ phóng đại ngụy trang vệ tinh kết cấu đồ. Tổ thứ nhất, 6 viên mộ bia vệ tinh. Chu bộ trưởng phóng đại quỹ đạo tham số, mặt ngoài là 1998 năm Nga chế mở TO3M khí tượng vệ tinh hải cốt, nhưng L sóng ngắn hợp thành khẩu độ dạ đã phát xạ đặc thù cùng quân Mỹ một khúc dài côn cầu vệ tinh trinh sát độ xứng đôi 99.7. Chục thời gian đột nhiên bắn ra dày đặc màu đỏ tiêu ký, hoàng trạch đảo bản cổ đôi châm lửa 7 ngày trước, biến quỹ nhiều lần lần từ ngày đồng đều 1.2 lần bạo tăng đến 5.1 lần. Đây là sáng nay 6 giờ Hải Nam Diêu cảm trạm bắt được một lần cuối cùng góc nhọn quét hình thành tượng. Hình ảnh hoán đổi thành hoàng trạch đảo đê chắn sóng sóng nhỏ nhiệt lực hình, vọng hình dáng rõ ràng rành mạch. Trương Vân Siêu nhìn xem một màn này ánh mắt đột nhiên lạnh, bản cổ đôi châm lửa trước một tuần, bọn chúng biến quỹ tần suất tăng lên 300. Chính là Chu bộ trưởng điều vượt quá giới hạn dấu vết điệt ra ạn niệm, màu đỏ tươi quỹ đạo tuyến như dây treo cổ giống như nắm chặt, tổ thứ hai nguy hiểm hơn. 8 quả độ quả mét khối tinh. Hình ảnh đổi thành lớn chừng ngón cái màu đen hình lập phương, đánh lấy Thụy Sĩ cơ cấu giáo dục cơ hiệu, năm ngoái do ở bạ xe liệp ứng hỏa tiễn liều xe phát sạng. Hắn đánh bàn phím, vệ tinh sắc ngoài giả lập xé ra, lộ ra vi hình ẩn tên lửa đẩy, biến quỹ độ chính xác đạt quân dụng cấp 0.1 sừng giây, mỗi ngày 4 lần lướt qua tinh tân, thành phi, tiểu tuyển trên không, quốc phòng cao cấp nghiên cứu kế hoa cục quỹ đạo mảnh vỡ kế hoạch điện tử chính xác phòng ở, đêm qua chặn được nó xuyên thấu ta 5 dây trạm cơ sở bị trang băng tần nguyên thủy gói số liệu. Không quân tướng lĩnh một quyền nện ở trên bàn, cầu thí dân dụng. Đây là đạn hạ quỹ đạo mảnh vỡ kế hoạch vệ tinh gián điệp bảy, chí mạng nhất là bọn chúng. Chu bộ trưởng đem 3 viên lấp lóe hắc quang vệ tinh tiêu ký là đỏ thẫm, mục tiêu thứ 37, lính gác không hình X-37B không thiên máy bay bí mật bố trí, Mỹ quốc quốc gia trinh sát cục tuyệt mật hạng mục. Vệ tinh dưới đáy đế cặt mở ủm CD thủy ngân hồng ngoại trận liệt bị cao lượng đánh dấu, lịch địa cầu tự quay quỹ đạo vận hành, nhận thức 0.15 mở tỷ độ, mà lại vệ tinh này ngay tại đêm qua 23 giờ 17 phút phân còn hướng quan đảo truyền thâu 17TB mã hóa số liệu màn hình lớn đột nhiên tách ra là tần phổ so với hình. Bên trái là thời gian thực chặn được nhảy nhiều lần tín hiệu, phía bên phải rõ ràng là lăng kính cửa ra ánh sáng nở giờ mật thượng ma trận. Tào bộ trưởng đột nhiên đưa tay, dây chứng cứ. 3 giờ trước, Hải Nam Diêu cảm chạm chặn được nó nhảy nhiều lần chỉ lệnh. Chu bộ trưởng điều ra mật mã học phân tích báo cáo, mật thượng ma trận cùng 2010 năm lăng kính cửa ra ánh sáng nở giờ cửa sau chương trình đồng nguyên. Hắn nhìn chung quanh toàn trường, kết luận minh xác, cái này 17 quả bầu trời cao chó hoang toàn bộ do Mỹ quốc tổ chức tình báo điều khiển. Trận này hội nghị vẹn vẹn Chu bộ trưởng báo cáo làm việc liền kéo dài đến hơn 40 phút đồng hồ. Đại lượng không muốn người biết vô chủ vệ tinh bị từng biên bạch trần đi ra. Những này tất cả đều là bọn hắn tinh nhuệ nhất nhân viên tình báo tại bỏ ra rất nhiều đời giá sau mới cầm tới mỗi một đầu tình báo cũng có thể gọi là kiếm không dễ. Cuối cùng, chỉnh lý ra vô chủ vệ tinh chung 54 quả, có chút là đã tại bắt đầu dùng bên trong, truyền thâu qua không ít bọn hắn tình báo cũng có chút đến nay đều còn tại ẩn nút bên trong, lưu làm về sau khả năng phát sinh càng quan trọng hơn công dụng, bất quá, cũng không có gì sau đó. Đúng vậy, hôm nay hội nghị mục tiêu chính là những này treo tại đỉnh đầu bọn họ ra hỏa. Trước đó bọn hắn không động thủ một mặt là không cần như thế, có chút vệ tinh chỉ là bọn hắn biết đến, khẳng định còn có tại bọn hắn dò xét bên ngoài muốn nhất cử để cho địch nhân biến thành mù lòa, trừ phi chân chính bạch mặt diện tích lớn bao trùm thức đặc kích, nhưng tùy tiện khẳng định đi không đến một bước này. Càng quan trọng hơn là, trước đó Trần Ai Chi nộ kỹ thuật nhận hạn chế, nano bầy trùng rất có thể biến thành bầu trời cao súng bắn đạn đếm, một khi thương tới vô tội sẽ biến thành một trận quốc tế tranh chấp, đến lúc đó khẳng định là bọn hắn đối lý, không cần như thế mạo hiểm. Đương nhiên, còn có một cái đồng dạng vô cùng trọng yếu nguyên nhân chính là chi phí. Quy mô lớn nã nổ tụ quần tạc đạn chi phí 10 phần cao, nhất là tại nghiên cứu phát minh mới bắt đầu, nếu là đồng thời tiến hành mấy chục khóa vệ tinh định hướng đặc kích, kỳ hoa phí hoàn toàn không thua gì quy mô lớn vận dụng vũ khí hạt nhân. Bất quá bây giờ tình huống không giống với lúc trước, Lạc giáo sư xuất ngoại sắp đến, trừ bọn hắn phòng ngụy biện pháp khẳng định phải làm tốt bên ngoài, ngành thực lực chấn nhiếp đồng dạng không thể yếu. Rất không may, những này vô chủ vệ tinh được tuyển chọn. Đương nhiên, cũng là bởi vì bây giờ bọn hắn kỹ thuật phát triển càng ngày càng thành thục, trước đó một mực che lấp lấp không chịu lộ diện, là bởi vì không tới thời điểm, hiện tại là thời điểm sáng cái kiếm. Theo ngành tình báo báo cáo kết thúc, Tào bộ trưởng cùng Trương thư ký riêng phần mình đưa ánh mắt nhìn về hướng Trung quy giả bộ phụ trách Trần Ai Chi nội bộ môn trang bị tư cục trưởng, tất cả bộ phận kỹ thuật cao tầng, cùng khoa công ủy cấp dưới mấy cái sở nghiên cứu viện sĩ, giảng dạy, kỹ sư bọn họ. Trước tiên mở miệng chính là quỹ tích phân tích. Mục tiêu quỹ đạo dễ số đã thay đổi giải coi xong tất. Quỹ đạo động lực học tổ Trần bác sĩ điều ra tham số giới diện, độ quả mét khối tinh tụ quần gần đất điểm 317 cây số, lính gác không hình lịch hành quỹ đạo góc chết 108.4 độ, đồng đều tại LX3 điện từ gia tốc thông đạo cực hạn bắn cao bao trùm quát trị bên trong. LX3 chính là Trần Ai Chi nộ hạng mục nhằm vào vệ tinh tụ quần nghiên cứu vũ khí lưu tinh danh hiệu, bây giờ đã thay đổi đến mới nhất đời thứ 3. Phòng họp phía trước bình phong lớn chiếu ảnh trong nháy mắt tạo dựng ra mấy chục đạo màu lam nhạt đường đạn, cùng màu đỏ tươi quỹ đạo tinh chuẩn giao gấp. Sơ tốc 5.7 cây số, dây lưu tinh thân đạn, phối hợp ngân dây hạng mục thăng cấp thời gian thực biến quỹ phép tính, cuối cùng định vị sai suất có thể áp xúc đến centimet cấp. Nguồn năng lượng tổ lý giáo thụ điều ra tổ ong kết cấu mô hình, tinh trần hạch tâm tụ biến hiệu suất trải qua tinh hà đoàn đội ưu hóa sau, năng lượng tiêu tán suất từ 12 xuống tới 37. Nàng chỉ hướng từ ước thúc trận mô phỏng hình quyên từ kính kết cấu thăng cấp làm nhiều cấp phân cực tập trung chất liệt, có thể đem thiết liên khoa phu bức xạ ước thúc tại một năm truy sừng bên trong. Trên màn hình lập tức hiện ra mấy chục đạo nhỏ như sợi tóc MR xạ tuyến, tinh chuẩn xuyên qua giả lập vệ tinh 7. 170 các ngói mát trị số công suất trải qua định hướng tập trung sau, năng lượng mật độ đủ để tiêu hủy tinh trở mạch điện, nhưng cách mục tiêu 50 cây số bên ngoài hàng thiên khí điện từ bức xạ bại lộ số lượng thấp hơn quốc tế bầu trời cao an toàn tiêu chuẩn quát trị. Vật liệu tổ triệu thủ tịch biểu hiện ra nạ nổ phòng ở điện kính hình, áp dụng lúc đó lạc giáo sư nói lên đất ổn định ổ xì hóa cáo gốm sứ cơ hạch sắc kết cấu, khắc tốc độ tăng lên 300. 3 triệu ạ niềm biểu thị nạ nổ bầy trùng như một bạc thủy triều bao khỏa vệ tinh. Thông qua dự thiết tinh nghiên cứu chấn động tần suất phân biệt phép tính, thủ quân ưu tiên công kích hàng không vũ trụ cấp nôm hợp kim cùng ạ sẻn hóa ra chip cơ tấm. Đối với hợp chương 444, sử thượng sang quý nhất mưa sao băng 2, chương 444, sử thượng sang quý nhất mưa sao băng 2, kim titan tiến lên tể chữ dương khắc tốc độ hạ xuống 85. Theo biểu thị tiến hành, trong tấm hình vệ tinh năng lượng mặt trời thuyền buồn như băng tuyết tan rã, nhưng nhiên liệu hạt nhân bình bảo trì hoàn chỉnh. Công năng tính phá hủy thời gian 300 giây, tránh được miễn sinh ra centimet cấp trở lên quỹ đạo mảnh vỡ. Vương viện sĩ cuối cùng điều ra màu đỏ con dấu. Hắn chỉ hướng tinh đồ biên giới điểm sáng màu xanh lục, bên trong tinh 12G dân dụng vệ tin thông tin cách gần nhất mục tiêu vẹn vẹn 82 cây số, nhưng căn cứ năng lượng tiêu tán mô hình cùng bảy trùng khuyết tán phương trình song trọng nghiệm chứng, nó bị hao tổn sát suất thấp hơn 10. Rất nhanh, tại hơn 10 vị chuyên gia phối hợp xuống, từng cái tham số bị đưa vào hệ thống, mấy chục đạo giả lập lưu tinh tại trên tinh đồ nổ tung vầng sáng màu bạc, như đều là địch nhân sớm vang lên im ắng tăng lễ. Thấy cảnh này, Tào bộ trưởng, Trương thư ký cùng ngồi ngay ngắn ở phía sau vị kia bí thư nhìn nhau một chút, cùng lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, tại Trung quy giả bộ dẫn đầu bên dưới bọn hắn thành lập một cái lâm thời tổ chuyên gia, đối với lần này định hướng đã kích tiến hành mấy lần chính xác mô phỏng diễn tập, bảo đảm hết thảy vạn vô nhất thất sau, Trương Vân Siêu rốt cục cầm điện thoại di động lên cho Lạc Lạc gọi điện thoại. Có cần phải tới nhìn một trận mưa sao băng? Ân. 2011 năm ngày 3 tháng 11, 4 giờ chiều 10 phần. Xuyên Tây tòa nào đó sân thí nghiệm, bình thường yên tĩnh giống như không có một hai hạng mục căn cứ, giờ phút này lại là người người nôn náo, vô cùng náo nhiệt. Trung tâm chỉ huy trong đại sảnh, hình cung màn ảnh chính bên trên, mênh mông tinh đồ trải rộng ra. 54 quả bị đánh dấu là màu đỏ tươi điểm sáng như là không có hảo ý nhận độc, dày đặc lơ lửng tại Đông Á trên không mấu chốt trên quỹ đạo, tản ra cảm giác gáp bách vô hình. Trong không khí là dụng cụ trầm thấp vù vù cùng hệ điều hành nhỏ xíu thanh âm nhắc nhở, giống như đang nổi lên lôi đỉnh một kích. Lạc Lạc đứng tại bàn điều khiển phía sau tốt nhất quan chắc vị, một thân màu đậm thường phục, thân hình thẳng tắp như tùng, cái kia tuấn mỹ lại gương mặt trẻ tuổi cùng chung quanh một đám thấp nhất cũng 46-47 chuyên gia học giả và những người lãnh đạo đứng chung một chỗ 10 phần đột, bất quá nhìn kỹ lại hắn cái kia tuấn tú hai đầu lông mày vậy mà khó được lướt qua một tia rõ ràng ngạc nhiên. Cách giải Nobel thưởng công bố đã qua một tháng, trong một tháng này hắn cũng không có bởi vì nạp thưởng tin tức mất bản tâm, mặc dù sơ nghe nói lúc đó có chút kinh hỉ, nhưng bình tĩnh qua đi, cũng liền còn có thể. Về phần trong tổ chức đối với 12 tháng lĩnh thưởng sẽ như thế nào an bài, hắn cũng không có làm nhiều hỏi thăm, mà là tiếp tục nhào vào Ninh Ba siêu tính trung tâm nghiên cứu phát minh bên trên, giống như đối với cái này một bộ không quan tâm chút nào dáng vẻ. Trên thực tế, hắn là chống lại mặt tuyệt đối tín nhiệm, dù sao theo lý thuyết dù là giải này không tự mình đi cầm, trong tổ chức cũng không có khả năng nhìn xem hắn xảy ra chuyện, bảo an phòng vệ biện pháp làm sao cũng không cần đến chính hắn quan tâm mới đối. Nhưng mà, hắn lại như cũng không nghĩ tới, vì hắn một lần xuất hành, trong tổ chức thế mà làm ra chiến trận lớn như vậy. Thì ra ngày trước đó nói muốn nhìn mưa sao băng chính là cái này. Lạc Lạc thanh âm ép tới rất thấp, mang theo một tia kinh ngạc tìm tòi nghiên cứu, phía trên. Liên vì bảo đảm ta cuối tháng đi sở tộc khổng trên đường không ra được rẽ, thế mà. Muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Lãnh đạo thật sự là thủ bút thật lớn a. 54 quả vệ tinh. Vận dụng Trần Ai Chi nộ thực chiến đặc kích. Động tĩnh này cũng không phải bình thường lớn, hắn tự nhiên rõ ràng loại sự tình này tuyệt không có khả năng là Trương thư ký có thể quyết đoán nhất định là vị lãnh đạo kia tự mình hạ chỉ thị. Hắn thật rất khó không cảm thấy kinh ngạc, mặc dù biết tự thân giá trị, cũng rõ ràng ảnh vệ tồn tại, nhưng đem một quốc gia cấp thiên cơ phản vệ tinh hệ thống vũ khí, từ thí nghiệm sân tập bắn trực tiếp kéo lên thực chiến sân khấu, chỉ vì quét sạch hắn xuất ngoại lĩnh thưởng trên đường uy hiếp tiềm ẩn, thủ bút này cường độ cùng quyết tâm, vượt ra khỏi lúc trước hắn dự tính. Cái này đã không phải đơn thuần bảo an, càng giống là một lần cấp chiến lược võ lực biểu thị công khai. Trương Vân Siêu nghe vậy, góc cạnh rõ ràng trên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chỉ có một loại như tảng đá kiên định. hai tay của hắn phụ sau, ánh mắt cũng không rời đi cái kia che kín màu đỏ uy hiếp tinh đồ, thanh âm trầm ổn mà hữu lực, mang theo như kim loại cảm nhận, chiến trận. Trương Vân Siêu nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng đường cong, giống như là đang cười, đáy mắt lại tôi lấy băng hàn, "Lạc giáo sư, ngươi quá coi thường những người kia vụng trộm tiểu tâm tư." Kỳ thật hắn còn lại nửa câu còn chưa nói hết, cũng xem thường chính ngươi tầm quan trọng. Tại một tháng qua, tình báo của bọn hắn bộ môn lại có thu hoạch mới, theo Lạc Lạc tháng sau xuất hành lĩnh thưởng tin tức xác định được, rất nhiều người tiểu tâm tư bắt đầu xuẩn xuẩn rụng động, về phần mục tiêu, không cần nói cũng biết, mà bọn hắn đương nhiên không cho phép những người kia làm ra một chút khác người sự tình, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không được. Ngữ khí của hắn đột nhiên tăng thêm, chữ chữ âm vang, như là thiết truy đập vào thép châm bên trên, đây không phải đơn thuần thành trừ chướng ngại, càng là một lần cấp chiến lược cảnh cáo, một lần mặt hướng tất cả tiềm ẩn đạo trích võ lực lượng kiếm, để bọn hắn mở mắt nhìn xem, ai còn dám đem móng vuốt hướng không nên dối địa phương rồi, nhất là vươn hướng chúng ta quốc sĩ. Đây chính là hạ trạng. Phá hủy không chỉ là mấy quả vệ tinh, càng là bọn hắn tự cho là đúng nhìn trộm đảm lượng cùng may mắn tâm lý, an toàn của ngươi, đáng giá cái này chiến trận cũng nhất định phải dùng cái này chiến trận đến chấm nhiếp. Hắn dừng một chút, hít một hơi thật sâu, trong thanh âm ẩn chứa không thể nghi ngờ quyết tâm, trước đó vì nghiên cứu giữ bí mật cùng an toàn của ngươi, chúng ta đã điệu thấp ẩn nhẫn quá lâu, nhưng há có thể một mực bởi vì đạo trích vây quanh trở ra. Chúng ta muốn ngươi đi đường đường chính chính, càng phải ngươi về bình bình an an, dưới vùng trời sao này, nên dọn dẹp sạch sẽ một chút mấy thứ bẩn thỉu cũng không thể lưu. Đây chính là tổ chức thái độ, cũng là quốc gia ý chí. Lạc Lạc nhìn qua Trương Vân Siêu trong mắt không che giấu chút nào gần như sôi trào thủ hộ cùng quyết tâm, phần kia bởi vì đại thủ bút mà thành kinh ngạc, dần dần lắng đọng làm một loại phức tạp mà nặng nề hiểu rõ. Hắn hiểu được, cá nhân hắn hành trình an toàn đã sớm không còn là một mình hắn chuyện, mà là cùng quốc gia ý chí, chiến lược lực uy hiếp chặt chẽ tương liên. Cái này cũng không còn là một trận đơn giản kỹ thuật biểu thị, mà là đại quốc đánh cờ tại yên tĩnh trong thâm không một lần lôi đỉnh tuyên ngôn. Nghĩ tới đây, hắn lộ ra một tia cười khẽ, vừa vặn ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, lúc trước chỉ có thể tê liệt một chút dụng cụ điện tử Trần Ai Chi Nộ, bây giờ tiến hóa thành bộ răng gì. Mặc dù Trần Ai Chi Nộ hạng mục là hắn một tay thiết kế cũng tham dự nghiên cứu, nhưng này đã là 4 năm trước sự tình. Theo ngay lúc đó lưu tinh thí nghiệm thành công, hắn liền công thành lui thân không còn có quản qua, bây giờ phát triển đến đời thứ mấy, kỹ thuật cùng y lực đến giai đoạn gì hắn cũng không rõ ràng, thật là có chút hiếu kỳ. Đúng lúc này, trong máy truyền tin truyền đến tin tức, tất cả đơn vị chú ý, mục tiêu quỹ đạo tham số cuối cùng kiểm tra không sai, LX3 gia tốc thông đạo thêm nhiệt hoàn tất, lưu tinh thân đạn vào chỗ, 60 giây chuẩn bị. Theo mệnh lệnh rơi xuống, màn ảnh chính bên trên, đại biểu gia tốc thông đạo hình khuyên kết cấu đông nhiên sáng lên chói mắt quang mang u lam, năng lượng dòng lũ trầm thấp gào thét phảng phất xuyên thấu nặng nề tầng nham thạch, thẳng đến trung tâm. Lạc Lạc nhắm lại hé mở môi, đem tất cả suy nghĩ ép về đáy lòng, ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn về phía mảnh kia sắp nên đón màu bạc tang lễ tinh không, trầm tĩnh như nước. Trương Vân Siêu cũng một lần nữa thẳng tắp lưng, mắt sáng như nước, nhìn chăm chú sắp xẹt qua chân trời bị diệt chi quang. Tất cả đơn vị tiến vào ngân dây cuối cùng chỉ lệnh danh sách. Khởi động. 3, 2, 1. Mệnh lệnh như trọng truy rơi xuống. Ông. Sâu trong lòng đất truyền đến một tiếng ngột ngạt mà kéo dài rung động, phản phất viễn cổ cự long thổ tức. Màn ảnh chính chính giữa, một cái cự đại hình khuyên kết cấu, mô phỏng gần đất quỹ đạo hoàn cảnh cự hình điện từ gia tốc thông đạo, trong nháy mắt bị u lam chói mắt dòng năng lượng thắp sáng. Vô số đạo tráng kiện màu xanh trắng hồ quang điện tại hình khuyên trong đường ống vách tường điên cuồng nhảy vọt, hội tụ, phát ra xé rách không khí bén nhọn tê mình, toàn bộ không gian dưới đất bị chiếu rọi đến như là lôi đình luyện ngục hạt tâm. Mênh mông năng lượng ba động dù cho cách nặng nề phòng hộ pha lê, cũng rõ ràng có thể cảm giác. Gia tốc bắt đầu. Sơ tốc. 5.72 cây số mỗi giây. Chỉ huy viên thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, hắn thật rất khó không kích động, tại cái này hòa bình niên đại, có thể chỉ huy phát xạ đại quy mô như vậy nạ nổ tụ quần tạc đạn, hay là gần đất quá đối không vệ tinh định hướng đả kích, đây là cỡ nào vinh quang sự tình, nếu như không phải cơ hội lần này, đời này có hay không lần tiếp theo đều không nhất định. Lạc Lạc ánh mắt một mực khóa chặt màn hình. Đại biểu lưu tinh thân đạn điểm sáng, không còn là mô phỏng thôi diễn bên trong băng lãnh quý tích tuyến, mà là một đạo xuyên qua tinh đồ mang theo thảm liệt đuôi lửa trắng lóa giận mũi tên. Nó lấy siêu việt phàm nhân tưởng tượng cuồng bạo tư thái, tránh thoát sức hút địa tâm trói buộc, xé rách mỏng manh đại khí, đâm thẳng mảnh kia bị điểm sáng màu đỏ tươi ô nhiễm tinh thần đại hải. Ý mắng trong vũ trụ, viên thứ nhất độ quả mét khối tinh tại máy dò xét tinh vi dẫn đạo bên dưới, bị lưu tinh dùng tuyệt đối tinh chuẩn tư thái xuyên qua hạt tâm. Trong chốc lát, kỳ cảnh giáng lâm, không có bạo tạc hỏa diễm. Thay vào đó, là viên vệ tinh kia như là bị vô hình cự thủ trong nháy mắt bóp nát ra ngoài. Một tầng mắt trần có thể thấy do vô số tinh mịn hình sáu cạnh tạo thành tinh nghiên cứu kết cấu, tổ ong chi tâm, tại va chạm điểm bỗng nhiên kích hoạt, khuyết trương. Cùng bạo va chạm động năng bị cái này kỳ dị kết cấu lấy một loại gần như ma huyễn hiệu suất cao tốc chuyển hóa, áp xúc, kích phát. Ông, một đạo vô hình lại làm cho tất cả thiết bị giám sát màn hình trong nháy mắt tuôn ra bông tuyết khủng bố mạch sùng, lấy va chạm điểm làm trung tâm, hiện lên hoàn mỹ hình tròn im ắng nổ tung. Đó là siêu việt 170 các ngói mát trị số công suất điện tử phong bạo. Nó như là vũ trụ dưới biển sâu đống nhiên nở rộ màu bạc cực quang, trong nháy mắt quét ngang chung quanh mấy cây số không ngừng. Màn ảnh chính bên trên, lân cận ba viên mộ bia vệ tinh cùng hai viên độ quạ đại biểu điểm sáng trong nháy mắt từ màu đỏ tươi chuyển thành tĩnh mịch sẫm trắng. Bọn chúng điện tử đại não tại em mở tờ tuyệt đối bạo lực bên dưới bị trong nháy mắt đốt dung, tê liệt, thành trôi nổi quan tài kim loại. Thiết liên khoa phu bức xạ u lam phát sáng tại máy dò xét bắt HD trong chân dung lóe lên một cái rồi biến mất, như đều là vong linh dẫn đường quỷ hỏa. Nhưng cái này vẹn vẹn tăng lễ khúc nhạc dạo. Tê liệt mục tiêu thể nội, lưu tinh khắc hoạch tâm lặng yên mở rộng. Ước bạn nạ nổ phòng ở, so bụi bặm nhỏ hơn hơi cố máy giết chóc, như tử vong mực nước tại trong chân không im ắng nhân mở. Bọn chúng cũng không phải là chẳng có mục đích, mà là tuần hoàn theo diễn luyện qua vô số lần khắc vào ngân dây tính toán hạch tâm tụ quần phát tác. Bọn chúng hội tụ thành lòng, chính xác tìm kiếm được tê liệt vệ tinh yếu đất nhất kết cấu đường lối, ống năng lượng tuyến, giải nhiệt hệ thống. An mòn, bắt đầu. Bội số lớn lộ ra hơi thị giác tại màn ảnh chính một góc triển khai. Kiên cố vệ tinh hợp kim sắc ngoài, tại nạ nổ tụ quần bao trùm bên dưới, như là bị đầu nhập axit mạnh kim loại, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khắc ra tinh mịn lỗ thủng. Mấu chốt quang học truyền cảm màn ảnh bị đục ngầu đuổi bằng bao trùm, xuyên đấu, tinh vi tư thái khống chế phi luôn bị y mắng phân giải, kết chết, yếu ớt năng lượng mặt trời thuyền buồn mạch điện bị bảy kiến giống như bao trùm, từng bước xâm chiếm. Không có bạo tạc, không có lửa ánh sáng, chỉ có một loại băng lãnh, hiệu suất cao, làm cho người dùng mình hòa tan. Bị ăn mòn vệ tinh mặt ngoài, tản mát ra một loại ảm đạm chẳng lành hôi bại quang trạch, như là bị kín tử vong bụi bặm. Một viên tiếp nối một viên, điểm sáng màu đỏ tươi tại trên tinh độ bằng tốc độ kinh người dập tắt, bị đánh dấu là kết cấu mất đi hiệu lực màu xám đậm bao trùm. Chỉ huy đại sảnh lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có màn ảnh chính trung thực ghi chép trận này phát sinh ở mấy trăm cây số yên tĩnh trong thâm không màu bạc tang lễ, 54 quả màu đỏ tươi uy hiếp, tại em ở tờ ngân quang chói lọi cùng nạ nổ bảy trùng im ắng ăn mòn bên dưới, dần dần hóa thành bụi của vũ trụ. Mục tiêu 7, xác nhận toàn diện. Quỹ đạo mảnh vỡ tạo ra số lượng thấp hơn mong muốn quát trị 03. Phụ trách hệ thống giám sát tiếng người băng ghi âm lấy cuồng hỉ lớn tiếng tuyên bố. Vâng. Kiềm chế đã lâu gieo hò như là núi lửa giống như một phát. Vỗ tay, gầm rú, thậm chí vui đến phát khóc thanh âm trong nháy mắt ngón tay giữa vung đại sảnh bão phủ. Kỹ sư bọn họ kích động ôm, các tham mưu dùng sức đánh lấy đài điều khiển, tàu bộ trưởng nắm chắc quả đấm hung hăng nện ở trên lan can, trên mặt là khó mà ức chế rung động cùng tự hào. Lạc Lạc vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt thâm thúy xuyên thấu gieo hò đám người, nhìn chăm chú trên tinh đồ mảnh kia đã khôi phục tinh khiết quỹ đạo khu vực. Mặt mũi của hắn nhìn như trầm tĩnh như lúc ban đầu, phản phất trận kia vừa mới kết thúc tinh thần tang lễ chỉ là dòng số liệu bên trong tất nhiên kết quả. Nhưng có chút nắm chặt đốt ngón tay, cùng đáy mắt chỗ sâu chợt lóe lên như là siêu tân tinh bộ phát giống như chói mắt sắc bén qua mang, tiết lộ nội tâm của hắn quái động. Lúc trước hắn thiết kế Trần Ai Chi nộ phương án lúc, đúng là lấy thấp như vậy quỹ đạo chạm không gian là giả muốn mục tiêu tới, lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền bị thực hiện. Mà lại hắn thấy ra hỏa này hẳn là làm tính chiến lược vũ khí chủ yếu đưa đến uy hiếp tác dụng, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thực chiến một ngày, mà hắn còn có thể tận mắt chứng kiến. Loại này nhìn xem chính mình thành quả bị phát triển lớn mạnh, ứng dụng đến trong hiện thực hiệu quả còn rất không tệ cảm giác, sát thực rất tốt. Hết thảy đều kết thúc. Thế nào, trận này mưa sao băng cũng không tệ lắm phải không? Trương Vân Siêu đồng dạng khó nén nội tâm kích động cùng tự hào, trừ cái đó ra còn có đối với Lạc Lạc sợ hãi thán phục, mặc dù hắn cảm giác loại tâm tình này dùng tại Lạc Lạc trên người số lần thật sự là có chút nhiều, hắn đều nhanh chết lặng. Nhưng dạng này thành quả hay là đáng giá hắn lại kích động một chút, dù sao hắn cũng sẽ không quên Trần Ai Chi nộ, nhưng thật ra là Lạc Lạc thủ bút tới. Sát thực rất trang quan. Lạc Lạc nhẹ gật đầu tán dương, không có chút nào che giấu trong giọng nói tán thưởng cùng kinh ngạc, lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá, đây cũng là sự thượng sang quý nhất một trận mưa sao băng đi. Hắn nhưng là rõ ràng, vẻn vẹn là LX3 chế tạo cùng phát xạ chi phí chính là một bút không nhỏ phí tổn, lại càng không cần phải nói còn có hóa thành cho bụi cái này 54 quả vệ tinh đâu. Trận này mưa sao băng thiêu hủy kinh phí có thể nói là hàng trăm triệu, nói là sử thượng sang quý nhất mưa sao băng không chút nào khoa trương. Chương 445, ai nắm giữ nguồn năng lượng cùng bầu trời cao liền có thể chế định quy tắc, 1, chương 445, ai nắm giữ nguồn năng lượng cùng bầu trời cao liền có thể chế định quy tắc, 1, Cố Lộ Gia Đồ, chạy ẩn sơn sâu dưới lòng đất. Bắc Mỹ phòng không bộ tư lệnh không gian giám thị trung tâm bên trong, to lớn hình cùng trên màn hình che kín đại biểu gần đất quỹ đạo vật thể điểm sáng. Sĩ quan trưởng William thượng úy ngồi xuống trên ghế, uống từng ngụm lớn tiếp theo miệng lớn cà phê, mị mị nết lên chân bắt chéo, ủng chiến tại mặt đất gõ ra lười nhắc nhịp, đêm qua bóng bầu dục thi đấu chiếu lại còn tại trong đầu xoay quanh. Trong không khí tràn ngập thiết bị điện tử cố định tần suất thấp vù vù, giống bài hát du con giống như làm cho người mệt mỏi muốn ngủ. Đây là William phòng thủ quỹ đạo giám sát cương vị cái thứ 7 bình tĩnh sáng sớm, trên màn hình điểm sáng như là vũ trụ đồng hồ giống như tinh chuẩn vận hành. Phần công tác này là như vậy thư giãn thích lý thượng úy, cần giúp ngài làm nóng cà phê sao? Mới tới kỹ thuật trung sĩ thăm dò hỏi. William tùy ý phất phất tay, ánh mắt đảo qua màn hình đỉnh chóp rẽ kia ngủ đông bên trong màu xanh lá trạng thái đèn. Hắn đem trực ban nhật ký đẩy lên nơi hẻo lánh, lấy điện thoại cầm tay ra lật xem nữ nhi tiểu học hội diễn tấm hình, mũi giày tùy ký ước bên trong đồng dao nhẹ nhàng lay động. Đột nhiên, nương theo lấy màn hình đỉnh chóp quỹ đạo dị thường cảnh báo đầu không có dấu hiệu nào nổ tung một mảnh chói mắt màu đỏ tươi. William thượng úy con ngươi bỗng nhiên co vào, kêu lấy chân bỗng nhiên buông xuống. Xương bánh trẻ trùng điệp đụng vào bàn kim loại tấm, đau nhức kịch liệt lại không kịp cảnh tượng trước mắt một phần vạn rung động, đây là Thượng Đế a. Hắn biết hầu căng lên, chỉ gặp đại biểu 8 cái quỹ đạo mục tiêu điểm sáng đồng thời dập tắt, màn hình phản phất bị vô hình cự thủ trong nháy mắt xóa đi một mảnh tinh thần, nguyên bản 11 cái điểm sáng tạo thành trinh sát tròm sao trận liệt, thoáng qua chỉ còn lại có 3 cái cô độc lấp loé. Nếu như chỉ là một cái vệ tinh mất liên lạc hoặc là trục trặc, hắn sẽ còn tưởng rằng vệ tinh xảy ra vấn đề gì, nguồn năng lượng không đủ hay là lặng yên chạy ra cố định quỹ đạo, hoặc là bị một chút bầu trời cao nhân tố bên ngoài làm cái nhiễu. Nhưng bây giờ là toàn bộ tổ hết thể 11 khóa vệ tinh, trong nháy mắt mất liên lạc tám quả, tuyệt không phải thường gặp tấm năng lượng mặt trời trục trặc hoặc quỹ đạo va chạm, tại bầu trời cao giám sát bên trong, loại xác suất này thấp hơn 1 tỷ phần có 1, nhất định có đại sự phát sinh. Từ khi hắn tiếp nhận phần công tác này đến nay, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra dạng này khẩn cấp tình huống. Tĩnh mịch chỉ kéo dài nửa giây, lập tức bị nương theo lấy hắn trùng điệp đập vào còi báo động bên trên, đồng thời vang lên bén nhọn cảnh báo âm xé rách. William ngón tay tại khống chế đài phi đạn, điều ra thời gian thực quỹ đạo số liệu, tất cả vệ tinh ở vào đông á trên không, độ cao 400 cây số, góc chết 42 độ, tín hiệu tại 02 giây bên trong biến mất. Hắn lập tức đè xuống truyền tin khẩn cấp cái nút, thanh âm khàn giọng hướng mạ dị lẹn châu trung tâm bay vũ trụ gột đạ của NASA báo cáo, chạy ẩn sơn kêu gọi gột đạ. Thủ vọng giả trận liệt gặp phải tính hủy diệt đả kích, tám quả vệ tinh mất liên lạc, hư hư thực thực đối địch công kích, lặp lại, hư hư thực thực đối địch công kích. Ngay tại William hồi báo trong nháy mắt, mặt khác hai nơi căn cứ cũng lâm vào hỗn loạn. Căn cứ không quân vẹn Denver, California bầu trời cao giám thị đứng ở giữa, thiếu tá Emily Chen nhìn chằm chằm màn ảnh radar, nàng trạm điểm phụ trách giám sát thấp quỹ đạo vệ tinh trinh sát. Trên màn hình, năm biên độ quả mét khối tinh tín hiệu cường độ về không, hồng ngoại máy truyền cảm bắt được dị thường nguồn nhiệt bộc phát. Vẹn Denver báo cáo của đà. Emily thanh âm bởi vì chấn kinh mà run rẩy, quỹ đạo mục tiêu bốc hơi, nóng đặc thù biểu hiện phi tự nhiên trục trặc, thỉnh cầu khẩn cấp phân tích. Cùng lúc đó, Florida mũi cả nạ vợ rô NASA kẹn nở đi trung tâm vũ trụ, nhiệm vụ khống chế quan mát rô đẹp mắt thấy cùng loại một màn, ba viên lính gác không hình vệ tinh đo cự ly xa số liệu gián đoạn, quan tính hướng dẫn hệ thống biểu hiện bọn chúng từng cấp tốc biến quỹ, nhưng trong nháy mắt chết cứng. Kẹn nở đi xác nhận sự kiện mát đối với mã hóa tuyến đường gầm nhẹ, vệ tinh gặp phải không biết cao năng sự kiện, mảnh vỡ tạo ra số lượng thấp, cái này giống như là định hướng vũ khí công kích. Mạ dị lẻn châu dìm bờ kéo đặc biệt trung tâm bay vũ trụ gột đạ của NASA hợp tiến sĩ Vân Trường tại phòng bức xạ trên cửa sổ pha lê phát ra dài nhỏ cái bóng. Vị này bầu trời cao trinh sát hạng mục người phụ trách vừa ký tên xong lính gác không hình vệ tinh biến quỹ chỉ lệnh, đó là nhằm vào Hoa Quốc duyên hải hoàng trạch đảo cùng xung quanh mấy cái hòn đảo một vòng mới giám thị kế hoạch. Hắn nuốt nuốt mi tâm, cái này tại thường ngày xem ra bất quá là ví dụ đi công sự, lại không biết cái này thế mà lại trở thành hắn nghề nghiệp kiếp sống kết thúc mở màn. Đột nhiên, trên bàn màu đỏ mã hóa điện thoại nổ vang, đồng thời đài điều khiển màn hình bị khẩn cấp cảnh báo bao trùm. Chai Enson, Vẹn Đẹp Bờ, Nở Đỉ báo cáo như tuyết lở giống như tràn vào. Tiến sĩ, Chai Enson báo cáo nhiều vệ tinh mất liên lạc. Vẹn Đẹp Bờ xác nhận không khác thường. Kennedy dò xét đến điện tử mạch xung đặc thù. Trợ thủ thanh âm bởi vì nóng nảy duyên cớ trở nên có chút bén nhọn. Howard sắc mặt nghe vậy trong nháy mắt trắng bệnh, mồ hôi lạnh thấm ướt áo sơ mi cổ áo. Tổ 317 quả vệ tinh tất cả đều trong nháy mắt mất liên lạc. Hắn ngã đụng phải nhào về phía trung ương đầu gối, ngón tay tại trên bàn phím của mũ, kính mắt trượt đến chóp mũi cũng không hề hay biết. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Trái tim của hắn cuồng loạn cường địa phục đạo. Không phải gió mặt trời. Không phải quỹ đạo mảnh vỡ lý trí của hắn nói cho hắn biết, vệ tinh hệ thống nặng bao nhiêu dư thừa rườm rà phòng hộ. Tuyệt sẽ không tùy tiện bị quy mô lớn như thế định hướng công kích, mà lại điện từ mạch xung cần gần trận công suất cao mới có thể xuyên đấu. Cái này không hề nghi ngờ ám hiệu địch quân đã nắm giữ quỹ đạo vũ khí kỹ thuật. Hào đột giật ra cả vạt nhào về phía đầu cối, da yếu đốt ngón tay tại trên bàn phím điên cuồng đập. Cũng may bọn hắn vệ tinh dọ thám cũng không có tất cả đều bị tiêu diệt hết, còn lại vệ tinh bên trong thật là có một cái ghi chép hạ lúc đó đại khái xảy ra chuyện gì. Hắn điều ra duy nhất may mắn còn sống sót lính gác không hình vệ tinh số liệu, nên vệ tinh bởi vì dự bị nguồn điện trì hoãn kích hoạt mà sống tạm, ghi chép tử vong trong nháy mắt. Tân phủ phân tích hình ở trên màn ảnh triển khai. Hào đột hô hấp cơ hồ trong nháy mắt này dừng lại. Biểu đồ rõ ràng biểu hiện tam đoạn thức hủy diệt. Đoạn thứ nhất, 005 giây, một đạo mát trị số công suất siêu 170 cắt ngói điện từ mạch xung xuyên qua vệ tinh. Tần phổ trên đồ tuân ra trướng mắt đỉnh nọ. Cái này viễn siêu tự nhiên thái dương đốm sáng, mà là nhân tạo định hướng có thể vũ khí đặc thù. Tần phòng hộ bị đánh xuyên, thông tin sóng ngắn phát ra sắp chết dứt lên. MD công kích. Nhưng người nào năng lượng chuyển vận như vậy tinh chuẩn? Hào đột tê thanh nói, ngón tay bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Đoạn thứ hai, 0512 giây, nạn nổ cấp thôn phệ tín hiệu lan tràn. Máy truyền cảm bắt được tấm năng lượng mặt trời bên trên dị thường chấn động đợt. Hào đột phóng đại số liệu, tần suất tại quá hợp phạm vi, phù hợp tụ quần người máy nạ nổ ăn mòn tài liệu đặc thù. Trong hiện thực, loại này giống như đạn hóa nghiên cứu vi hình tự chủ hệ thống nhưng chưa bao giờ thực chiến bố trí. Mảnh vỡ phân tích biểu hiện bộ vị mấu chốt bị phần tử cấp hòa tan. Đoạn thứ 3, 1225 giây, vệ tinh giải thể, máy ảnh nhiệt hình biểu hiện hài cốt tản ra sừng cực nhỏ, mảnh vỡ tổng lượng không đủ thông thường va chạm một phần ngàn. Quỹ đạo mô hình dự đoán mảnh vỡ mây sẽ tại 24 giờ bên trong suy sụp nhập tầng khí quyển. Hết thể không đến 3 giây thời gian. Bọn hắn 17 quả vệ tinh liền trong nháy mắt hôi phiên diệt, nếu như không phải tận mắt thấy, hắn chỉ sợ đều tưởng rằng sự kiện linh dị. Không, còn không phải 17 quả, mặc dù hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng thô sơ giản lược nhìn sang liền có mấy quả không thuộc về bọn hắn vệ tinh, trong cùng một lúc bị công kích giống nhau, nhìn tình huống hẳn là nước khác vệ tinh dò thám, làm cũng giống như nhau sự tình, đương nhiên, giờ phút này cũng giống như nhau hạ trạng, không còn hai loại. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đứng lên tranh thủ thời gian xuất ra máy truyền tin bắt đầu báo cáo, chuyện lớn như vậy, đã không phải là hắn có thể làm chủ. Trên thực tế, sơ tại vệ tinh vừa mới bị hủy đồng thời, tương quan tình báo liền chương 445, ai nắm giữ nguồn năng lượng cùng bầu trời cao liền có thể chế định quy tắc, 2, chương 445, ai nắm giữ nguồn năng lượng cùng bầu trời cao liền có thể chế định quy tắc, 2, trước tiên truyền đi lên, lúc này không chỉ là bọn hắn NASA, còn có quốc gia tình báo cục cũng tại đồng thời nhìn xem. 5 tiếng đồng hồ sau, trung tâm bay vũ trụ của đạ, mạ dị lẹn hội nghị khẩn cấp thất mái vòm màn hình bị chia cắt thành tổ ong trạng tín hiệu hình, 54 cái chói mắt màu đỏ ít bao trùm gần đất quỹ đạo mặt cắt. Trải qua 5 tiếng kỹ càng dò xét điều tra, bọn hắn đã xác định, buổi sáng hôm nay cùng nhau bị công kích vệ tinh nhiều đến 54, cái số này đơn giản để bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn trước mắt ngay cả có thể tinh chuẩn định hướng đả kích một cái vệ tinh vũ khí đều không bỏ ra nổi đến, lại có thể có người có thể đồng thời công kích 54 vệ tinh, kinh khủng nhất là, thế mà còn không phải bao trùm thức đả kích, mà là tinh chuẩn định hướng đả kích, nhìn tình huống cái này còn xa xa không phải người ta cực hạn. Nếu muốn đánh thắng đối phương nhưng còn muốn khống chế sức mạnh không đem người làm hỏng, cái này xa so với đơn thuần đánh thắng khó khăn nhiều, đây là tiểu hài tử đánh nhau đều hiểu đạo lý. Không hề nghi ngờ, đối phương có định hướng đả kích mười mấy cái vệ tinh, còn có thể không chút nào thường tới vô tội lời nói, nếu thật là bao trùm thức đả kích, chỉ sợ một giây đồng hồ mấy trăm đều không nói chơi, nói một cách khác. Nếu như đối phương muốn làm như vậy lời nói, bọn hắn sẽ ở trong nháy mắt biến thành mù lòa. Cho dù bọn hắn tự xưng là có được trên thế giới này tân tiến nhất đạn đạo, nhưng vậy cũng phải thành công bay ra đạn đạo giếng mới được. 3 triệu trên tinh đồ, đại biểu bọn hắn cao quý vệ tinh trinh sát chùm sáng liên tiếp bạo liệt thành số liệu cặn bã. Gia Châu vẽn đẽ bở căn cứ ẹ mì lì chen điều ra bức xạ nhật ghi chép, 5 viên ngụy trang thành Thụy Sĩ giáo dục vệ tinh độ quả mét khối tinh sắc ngoài dung thành xí hồng giọt nước, mà 18 cây số bên ngoài Âu Châu khí tượng vệ tinh nhiệt độ đường con bình ổn như thường. Công kích sai sót nhỏ hơn 3 mét nàng đầu ngón tay xẹt qua năng lượng mật độ độ phổ, chưa bao giờ thấy qua độ chính xác cao như thế, lực phá hoại mạnh như thế bầu trời cao vũ khí. Không quân bầu trời cao tư lệnh gì chắc tướng quân phóng đại duy nhất may mắn còn sống sót lính gác không hình vệ tinh số liệu. Ảnh toàn ký trong chân dung, một đạo u lam lưu quang lấy 5.7 cây số, dây đột nhập quỹ đạo mặt phẳng, va chạm trước 003 giây chia ra 7 ong kết cấu. Tam đoạn thức diệt tuyệt hiệp nghị, hắn đánh bàn phím điều ra hải cốt phần tử quét hình hình, đặc trùng hợp kim mặt cắt che kín hình mạng nhẹ năn mòn ấn. Đoạn thứ nhất, 170 cắt ngói định hướng điện từ mạch xung xuyên qua tầng phòng hộ, tương đương với tại chip bên trên dẫn bạo vi hình lôi bạo. Đoạn thứ hai, nano bầy trùng theo phân hình phép tính gặm nuốt nhận lực kết cấu, 12 giây bên trong để vệ tinh khung xương biến thành tổ ong format. Mảnh vỡ mây mô phỏng hình đột nhiên triển khai, kim loại bụi bằng bị từ ước thúc trận áp xúc tại bán kính 300m hình cầu bên trong. Đáng sợ nhất là đoạn thứ ba, bọn hắn ngay cả bầu trời cao rác rưởi tăng số lượng đều theo không gian vũ trụ điều ước khống chế tinh chuẩn. Trừ cái đó ra, tình báo của bọn hắn nhân viên còn truyền đến một phần tin tức mới nhất, chính là cùng việc này tương quan. Chỉ gặp quốc gia tình báo cục mới tổng giám lo dần sờ cột tệ đem một phần văn kiện cơ mật ném lên mặt bàn, về phần tại sao là mới tổng giám, cái này muốn hỏi xa xôi bên kia bờ đại dương, cái kia hoa quốc đáng chết nhà khoa học lật lạc. Thật vừa đúng lúc chính là, chuyện ngày hôm nay thế mà vẫn như cũ cùng gia hỏa kia có quan hệ. Người của chúng ta vừa mới xác nhận, lần này nhằm vào 54 khỏa vô chủ vệ tinh định hướng đả kích, chính là hoa quốc nhân làm cái này tên là lưu tinh nạ nổ tạc đạn đã vũ khí thực chiến hóa, phát xạ vị trí tại bọn hắn xuyên tây cái nào đó căn cứ, vĩ độ bắc 31.2 độ kinh độ đông 103 năm. Khi thật sớm tại 4 năm trước, bọn hắn liền dò xét đến cái này nạ nổ tạc đạn bộ môn tương quan tin tức, tiếng trung tên là làm Trần Ai Chi nổ mà người phụ trách chính là cái kia để bọn hắn cắn răng nghiến lợi lạc lạc. Khi đó hắn hay là phó tổng giám. Chỉ bất quá 4 năm trước trừ bỏ bị bọn hắn phát hiện một lần bạo tạc thí nghiệm sau, toàn bộ hạng mục liền rốt cuộc chưa từng có cái gì đại động tác. Dù sao lẽ ra lớn như vậy hạng mục một khi thí nghiệm, rất khó giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn. Chỉ là không nghĩ tới, hơn 4 năm đằng sau năm nay, vũ khí này vừa mới leo lên thực chiến sân khấu, liền phát huy ra khủng bố như thế hiệu quả. Mà đổi thành một bên nghe nói lời ấy Bắc Mỹ phòng không tư lệnh William Carter bỗng nhiên chống đỡ đài điều khiển, Hoa Quốc nhân muốn làm gì, 54 quả vệ tinh điện tử vân tay tại 7:22 giây bên trong bị xóa đi, 17 quả là chúng ta tân tiến nhất vệ tinh gián điệp. Mặc dù dựa theo lẽ thường tới nói, cái này không hề nghi ngờ chính là Hoa Quốc nhân làm, nhưng ở tình báo xác nhận trước đó bọn hắn hay là một lần cảm thấy không thể tin. Dù sao, chỉ bằng bọn hắn. Mỹ Lì Chen cười lạnh một tiếng, đem một cái ổ cứng cắm đến họp nghị thất trên máy vi tính, phát hình một đoạn video. 2009 năm duyệt binh trong phương trận, tiểu cũ dẫn dắt thức hỏa pháo chậm rãi chạy qua trường An Nhai. Bọn hắn để cho chúng ta coi là những này chính là toàn bộ. Không quân tư lệnh William Carter một quyền đánh tới hướng vách tường, đám kia lừa đảo. Năm đó chúng ta còn tại chế giễu bọn hắn pháo hỏa tiễn giống dùng mình đổ cổ. Nhưng bây giờ thì sao? Người ta dùng lưu tinh nạ nổ tạc đạn trực tiếp cho bầu trời cao tẩy bài, từ mặt đất trực tiếp lên tới thấp quỹ đạo ngoài không gian, cái này mẹ hắn gọi kỹ thuật rất lại phía sau. Chúng ta muốn không cáo bọn hắn. Hoa quốc nhân công nhiên trái với ngoại không điều ước đầu thứ tư. Cấm chỉ tại quỹ đạo bố trí quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Cục hàng không một vị nào đó cao quản đột nhiên nổi giận nói, tựa hồ muốn đem loại này bị vụng trộm siêu việt cảm giác xấu hổ thông qua ngôn ngữ phát tiết ra ngoài. Đối với căn cứ đăng ký công ước bọn hắn nhất định phải công khai vũ khí vệ tinh tham số, còn muốn bồi thường bên ta 17 quả vệ tinh tổn thất. Lời này vừa nói ra, người hưởng ứng đông đảo, thậm chí có người không nhìn trong tư liệu cái kia hoàn toàn hóa thành cho bụi vệ tinh, còn ý đồ chỉ trích Hoa Quốc trái với bên ngoài không hoạt động tương quan điều ước, giải thể sinh ra 3000 dư mảnh vụn nguy hiểm cho trạm không gian quốc tế. Trái với bên ngoài không hoạt động trưởng kỳ có thể tiếp tục tính chuẩn tắc. Nhưng mà không phải tất cả mọi người dự định cố tình gây sự xuống dưới, cũng không phải tất cả mọi người là người thiếu kiến thức pháp luật. NASA thủ tịch cố vấn xạ dạ Hudson đột nhiên chặt đứt máy chiếu ảnh nguồn điện, mờ tối thanh âm có chút tức giận, các vị phải chăng nhớ kỹ 1998 năm người chăn nuôi vệ tinh gián điệp sự kiện. Lời này vừa nói ra, cả phòng đống nhiên tĩnh mịch. Lúc đó chúng ta phá hủy trục chặt vệ tinh lý do là phòng ngừa có độc nhiên liệu ô nhiễm tầng khí quyển, nhưng hôm nay, nàng đột nhiên đẩy ra đèn chiếu sáng, chúng sáng bắn thẳng đến hài cốt máy ảnh nhiệt hình. Những này vô chủ u linh ngay cả quốc tịch đều không có. Cho dù thật vấn trách đứng lên, Hoa Quốc cũng có là lý do có thể tìm. Hoặc là dẫn ra ngoại không điều ước thứ 9 đầu tránh cho có hại quá nhiều, công bố vệ tinh gián điệp uy hiếp nó mấu chốt nguồn năng lượng công trình an toàn. Hoặc là áp dụng bầu trời cao tự vệ quyền phán lệ, cùng cùng trích dẫn bọn hắn 1996 năm tuyên bố, chưa đăng ký vệ tinh không nhận công ước bảo hộ bọn hắn dùng chúng ta chế định quy tắc, phá hủy chúng ta không dám thừa nhận vệ tinh. Xa Dạ Huy Sơn lắc đầu khổ sở nói, loại sự tình này cho dù thật đuổi theo ép hỏi xuống dưới, cũng sẽ biến thành một trận không có kết quả gì cái cỏ, dù sao nói cho cùng, đối lý chính là bọn hắn. Chúng ta không phải liên bang pháp viện, hiện tại xoắn suýt cái gọi là pháp luật tranh chấp không có chút ý nghĩa nào, việc cấp bách là muốn đoán được Hoa Quốc nhân cử động lần này mục đích, cùng bước kế tiếp khả năng động đến làm. Lo dần sơ có tế đột nhiên đứng dậy nói như thế, sớm tại nhận được tình báo trước tiên hắn liền hạ đạt không tiếc bất cứ giá nào đối với cái này lưu tinh nạ nổ tạc đạn dò xét mệnh lệnh. Hắn có thể nói là khắc sâu hấp thụ hai vị tiền nhiệm giáo huấn, cùng cái này lạc lạc có liên quan hạng mục liền không so một cái là đơn giản, không thừa dịp đối phương vừa có đại động tác lúc không dễ ẩn tàng thời điểm dò xét, qua đi còn muốn phát hiện cái gì sẽ rất khó. Bất quá cái này muốn chờ tương quan tình báo truyền đến mới có thể cụ thể phân tích, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt thì là một chuyện khác, Hoa Quốc nhân đến cùng muốn làm gì? Đúng vậy à, một hơi nhắm chuẩn chí ít phân thuộc bao quát chúng ta ở bên trong 6 cái quốc gia hơn 50 quả vệ tinh, mục đích của bọn hắn luôn không khả năng là đơn thuần tại khảo thí kiểu mới vũ khí đi. Còn có thể có mục đích gì? Đây là đối với chúng ta khiêu khích, chúng ta bây giờ lập tức lấy tay phòng vệ, lập tức nắm chặt phản kích. Không có khả năng, Hoa Quốc công kích đều là chúng ta vô chủ vệ tinh, thật muốn nói đến, đối lý chính là chúng ta, huống chi bọn hắn nếu là đối với chúng ta khiêu khích thị uy lời nói, cũng không đáng một hơi nhằm vào nhiều như vậy vệ tinh, rõ ràng muốn bao nhiêu phương gây thù hằn a. Có khả năng hay không chính là một lần đơn thuần thanh lý vệ tinh gián điệp hành động, chúng ta từ xa xưa tới nay dò xét khả năng để bọn hắn cảm thấy quá mức. Có người nói như thế, bất quá khi tức liền bị đồng sự phản bác, Hoa Quốc đặt ở đỉnh đầu chúng ta chẳng lẽ liền thiếu đi riêng là chúng ta nắm giữ liền có 6 viên nhiều. Nhằm vào Hoa Quốc lần hành động này động cơ là cái gì? Các sĩ quan tình báo lâm vào kịch liệt tranh luận, trả thù đầu tuần Nam Hải trinh sát. Đối với Phục Hy Đôi tuyên chỉ Chu Sơn võ lực biểu thị công khai, hay là một tên uy tín lâu năm phân tích viên meo lại mắt, Dương Đông kích tây, hiểm hộ những chiến lược khác hành động. Mọi người ở đây mồm năm miệng 10 thảo luận bên trong, một vị nữ tính sĩ quan tình báo đột nhiên ở trên màn ảnh điều ra một tấm độ phiến, lập tức có chút thăm dò tính nói, có khả năng hay không, đây là Hoa Quốc vì bảo hộ người nào đó thị uy diễn kịch. Chỉ gặp trên màn hình hình ảnh bên trong, rõ ràng là sáng sớm hôm nay đến từ Hoa Quốc bên kia cờ tờ vờ bản tin thời sự, nội dung kỳ thật cũng không tươi mới, tin tức này sớm tại hơn một tháng trước bọn hắn liền đã biết. Báo cáo nội dung chính là cái kia lạc lạc thu hoạch được Nobel vật lý học thưởng, cũng ở dưới đầu tháng tiến về sở tộc khổng lĩnh thưởng tin tức, bản này không có gì đáng giá chú ý. Nhưng đặt ở điểm thời gian này coi như có chút thật trùng hợp. Sáng sớm vừa bạo phát chuyện như vậy, ngay sau đó Hoa Quốc bản tin thời sự lại đột nhiên đem cái này không có chút nào ý mới cố sự cũ lấy ra nói một lần, nếu là có cái gì biến động còn chưa tính, rõ ràng còn là những vật kia, có cái gì đáng giá đột nhiên lại lấy ra đây này. Lô Dẹn Sơ nhìn xuống thuộc cô gái này sĩ quan tình báo một chút, đối phương thì là có chút chột dạ cúi đầu, tựa hồ sau khi nói xong chính mình cũng cảm thấy đoán có chút không hợp thói thường. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy cái này nhìn như hoang đường suy đoán kỳ thực khả năng tiếp cận nhất chân tướng, nếu như là học giả khác, đương nhiên không có khả năng để Hoa Quốc có động tác như vậy, nhưng nếu như là lạc lạc lời nói, giống như hết thể đều hợp lý. Đây chính là một tay thiết kế ra quận cổ chồng, được xưng là có khả năng nhất giải quyết nguồn năng lượng vấn đề thời đại mới nguồn năng lượng cha à, liền ngay cả cái này vệ tinh vũ khí cũng là xuất từ bút tích của hắn. Nghĩ tới đây, hắn nghĩ lại tới vừa rồi những người kia cãi lộn lấy còn dự định hướng Hoa Quốc tạo áp lực, hắn đột nhiên có chút muốn cười. Có lẽ, bọn hắn không phải đơn thuần đang bảo vệ một vị nhà khoa học, cũng là tại hướng thế giới tuyên cáo, ai nắm giữ nguồn năng lượng cùng bầu trời cao, ai liền có thể chế định quy tắc. Hắn nói dứt lời đằng sau, đột nhiên đi đến một bên cùng phụ tá thấp giọng dặn dò vài câu. Sớm tại một tháng trước kia, bọn hắn vừa đạt được lạc lạc muốn xuất ngoại lĩnh thưởng tin tức lúc, liền lập tức triển khai một loạt bố trí, có mấy cái kế hoạch hành động đã xác định có thể nếm thử, ngay tại chủ bị bên trong. Nhưng là, nhìn bây giờ tình huống, Hoa Quốc thực lực cùng quyết tâm, bọn hắn nhằm vào lạc lạc một ít phương án tựa hồ muốn một lần nữa quy hoạch. Trước toàn bộ hủy bỏ, chờ tin tức của ta. Lô Rèn Sở trầm giọng phân phó nói. Chương 446, bất quá là dọn sạch cửa nhà rất rưởi, một, chương 446, bất quá là dọn sạch cửa nhà rất rưởi, một, bảo hộ lạc lạc. Liên vì cái này, đối với Lô Rèn Sở phân tích cũng không phải là mỗi người đều tán thành, nhất là NASA những cái kia cao cấp các nghiên cứu viên đem chén cà phê đập ầm ầm tại trên bàn hội nghị, ảnh toàn ký trên tinh đồ bị tiêu ký là đã phá hủy 54 cái điểm đỏ đâm vào mắt người vành mắt nóng lên. Chúng ta tổn thất là giá trị chục tỷ đô la bầu trời cao tài sản. Hoa Quốc nhân điên rồi sao? Lời này vừa nói ra trung tâm chỉ huy lâm vào ngắn ngủi bạo động. Rất hiển nhiên, liền vì một nhà khoa học xuất hành, Hoa Quốc liền làm như thế cái đại động tác đi ra, thuyết pháp này rất khó thuyết phục bọn hắn. Bọn hắn là có chứng hoang tưởng bị hại sao? Một cái Nobel vật lý học thưởng mà thôi, chẳng lẽ chúng ta có bao nhiêu hiếm có sao? Còn đáng vận dụng thực chiến diễn luyện đến hộ giá hộ tống, thật coi ai như vậy quan tâm bọn hắn điểm này đáng thương thành quả nghiên cứu đâu? Một cái khác vệ tinh tổ người phụ trách khinh thường nói. Bất quá nghe nói lời này, Lộ Rèn Sở không khỏi lúng túng sờ lên cái mũi, không nghĩ tới bị người một nhà mở địa đồ pháo thương tổ tới. Đây thật là vô tội nằm thương, thật sự là không có ý tứ, những nghiên cứu kia thành quả bọn hắn thật đúng là lưu ý, mà lại người ta cũng không phải chứng hoang tưởng bị hại, quốc gia khác tổ chức hắn không rõ ràng, chí ít hắn bên này là thật sự an bài hành động. Cũng may không phải tất cả mọi người đối với lạc lạc thành quả nghiên cứu hoàn toàn không biết gì cả, phần lớn người hay là biết vị kia lạc giáo thụ lợi hại. Cho nên đây là chiến lược uy hiếp, cảnh cáo chúng ta đình chỉ chống đỡ gần trinh sát. Bộ phản gián điệp môn chủ quản Hán Sâm nhíu mày, nhưng đại giới không khỏi nếu như vẹn vẹn chỉ là vì bảo hộ một nhà khoa học, đại giới này thật là quá lớn. Là uy hiếp kinh tế học. Lô Rèn Sơ đột nhiên lên tiếng, hắn điều ra nhà hát hòa nhạc sở tộc cộng lập thể mô hình, kích quang màu đỏ buộc từ mái vòm bắn thẳng đến đài trao giải. Khi bảo hộ mục tiêu giá trị siêu việt chiến lược vũ khí bản thân lúc, có nhiều thứ liền không còn là đại giới, mà là tiền quảng cáo. Hắn tự lẩm bẩm, khoe miệng kéo ra một nụ cười khổ, mặt khác sĩ quan tình báo còn tại tranh luận trả thù động cơ hoặc võ lực biểu thị công khai, nhưng Lô Rèn Sơ lòng dạ biết rõ. Hoa quốc phải dùng cái này ra mưa sao băng cảnh cáo thế giới, ai dám động đến lật lạc, ai liền phải trả giá bằng máu. Hắn đoán được hoàn toàn không sai. Ngay tại vệ tinh mảnh vỡ còn chưa hoàn toàn rơi vào tầng khí quyển thời khắc, Hoa Phương phía quan phương máy móc đã hoành minh khởi động. Hoa Phương ngoại giao bộ phát ngôn viên Giang Lam đối mặt toàn cầu màn ảnh mỉm cười, sau lưng cự mạc chính phát ra hương thị chế tác phổ cập khoa học cạn nỉm, vệ tinh mảnh vỡ rơi vào tầng khí quyển lúc hóa thành chói lọi lưu tinh, lợi bộ bạch dùng 12 quốc ngữ nói bày tỏ gần đất quỹ đạo an toàn giao thông quản lý sướng nghị. Hoa Phương từ đầu đến cuối lo liệu vận mệnh loài người thể cộng đồng lý niệm. Giang Lam thanh âm thông qua phiên dịch đồng thời vang vọng hội trường, lần này bầu trời cao rác rưởi thành trừ hành động hao tổn của cải 3.6 tỷ nhân dân tệ, thành công tiêu trừ 54 khỏa mất đi hiệu lực vệ tinh đối với trạm không gian quốc tế cùng toàn cầu thông tin hệ thống nguy hiểm. Màn hình lớn hoán đổi đến NASA cung cấp phong hiểm mô phỏng hình, một viên đánh dấu USA-224 vệ tinh hải cốt quỹ đạo cùng trạm không gian sượt qua người. Dơ tơ phóng viên nhấc tay đặt câu hỏi, có phân tích xương bị thanh trừ vệ tinh bao hàm nhiều quốc nghiên cứu khoa học thiết bị. Bất quá lập tức bị bên ta quan ngoại giao mãnh liệt phản bác, cái này đương nhiên không có khả năng, bởi vì chúng ta chỉ thanh trừ mất đi liên lạc lại quỹ đạo không thể làm gì bầu trời cao rất rưỡi. Giang Lam ấn mở nào đó trung lập quốc thiên văn đài cung cấp quỹ đạo suy biến số liệu, về phần cái gọi là nghiên cứu khoa học vệ tinh vì sao trang bị quân dụng cấp mã hóa truyền thâu hệ thống, nàng đột nhiên chuyển hướng màn ảnh, dáng tươi cười mang theo băng lãnh lực xuyên thấu, có lẽ một ít quốc gia nên giải thích, vì sao những này nghiên cứu khoa học thiết bị gần đây tấp nập biến quỹ đến nước ta Chu Sơn quần đảo trên không. Không biết có thể hay không tiết lộ một chút quý phương là như thế nào đối với chấp hành xong nhiệm vụ tại quỹ vệ tinh tiến hành thanh lý trước đó trên thế giới tựa hồ còn không có một loại vũ khí có thể quy mô lớn như thế đối với vệ tinh tiến hành chính xác đặc kích. Đột nhiên Ken New York em phóng viên như vậy đặt câu hỏi đạo, trong lời nói ý vị hết sức rõ ràng, còn kém đem gây sự viết lên mặt nhất là vũ khí hai chữ, giống như lập tức liền phải đem Hoa Quốc trận này hành động định thành một cái khác nhạc dạo. Toàn trường cửa chấp âm thanh đột nhiên ngừng. Bất quá làm cho tất cả mọi người đều không có nghĩ tới là cái này vốn là một câu Newton dùng ngôn ngữ bây dập đến bức bách Hoa Phương quan ngoại giao đến lộ ra một chút điểm tình báo lời nói, thế mà làm ra ngoài ý liệu tác dụng. Không, cùng bọn hắn đặt câu hỏi hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Nhìn xem Giang Lam tự mình đem đã sớm chuẩn bị xong tư liệu phóng tới trên màn hình lớn phát ra, bọn hắn trong nháy mắt liền ý thức được một sự kiện. Hoa Quốc nguyên bản đã làm xong khoe khoang chuẩn bị, lần này bọn hắn tựa hồ không chuẩn bị điệu thấp. Đúng vậy, nguyên tuyệt mật cấp Trần Ai Chi nổ hạng mục đã ở đầu tuần bắt đầu chính thức bộ phận giải mã. Dơ tơ phóng viên ngón tay treo tại bút ghi âm phía trên, trong con mắt phản chiếu lấy cự mạc bên trên bạo tạc phổ cập khoa học cạn nỉm, nã nổ đám mây như bầy ong giống như bao khỏa vết dỉ loang lộ vệ tinh, vỏ kim loại tại vi mô ăn mòn bên dưới như băng tuyết tăng giã. Lần này quét sạch hành động áp dụng tự chủ nghiên cứu lợi 3. Làm quan ngoại giao Giang Lam rất bén nhạy đã nhận ra trong đó ngôn ngữ bấy dập, trực tiếp tiện thể lấy phản bác một chút, cho hành động lần này định cái nhà dạo. Bất quá đối với này dưới trận những ký giả kia thì không quan tâm chút nào, Hoa Quốc xưa nay đã như vậy. Rõ ràng đánh đều đánh, còn nhất định phải tại trên mặt mũi khách khí cái gì kinh a? Người vũ khí này như bức như vậy, ngươi chính là nói thẳng thanh lý vệ tinh gián điệp chúng ta còn dám nói không sao? Rõ ràng là cái 1m9 200 cân trắng hán, đối mặt với đối diện tên nhỏ con khiêu chiến có thể nhẹ nhõm nắm, nhưng liền không phải để đối diện đánh trước hắn một chút, giống như phòng vệ chính đáng một dạng hoàn thủ, trực tiếp đem đối diện đánh ngã. Tóm lại liền không phải chiếm cái đại nghĩa danh phận. Giang Lam đầu ngón tay xẹt qua đài điều khiển, ạ niệm lập tức phân giải ra tinh vi tiết diện, màu trắng bạc thân đạn tại mô phỏng trên bệ bắn lưu chuyển lanh quang, nên trang bị cài đặt tự nhiên phong xảo chi tâm năng lượng tầm, thông qua tự thích ứng biến quỹ phép tính khóa chặt mục tiêu sau. Có thể phóng ra mát trị số 170 các ngói định hướng điện từ mạch xung tê liệt hệ thống điện tử, cũng kích hoạt nạ nổ cấp phân giải phòng ở áp dụng vô hại hóa phá giải, trải qua đo lường tính toán. Mảnh vỡ tạo ra số lượng so sánh truyền thống va chạm giảm bất 98.6. Khi Ken Liu Zhou anh phóng viên vừa muốn nhấc tay, Giang Lam đột nhiên điều ra một tổ khác so sánh hình ảnh. Bên trái là dị xét vệ tinh tại gần đất quỹ đạo phiêu đãng thực đập hình ảnh, phía bên phải lại dần hiện ra cùng một vật thể tại Chu Sơn quần đảo trên không bị biến quỹ giám sát số liệu. Cần nói rõ chính là nàng đem kích quang điểm đỏ đính tại biến quỹ quy tích đỉnh nó chỗ. Cái gọi là mất đi hiệu lực vệ tinh tốc nập cơ động đến nước ta chiến lược yếu địa trên không hành vi, cùng Thụy Sĩ giáo dục mét khối tinh hoặc khí tượng quan trắc khí thiết kế công năng tồn tại rõ rệt sai lầm. BBC phóng viên lập tức cướp đặt câu hỏi nói, nhưng quý quốc lưu tinh vũ khí phóng thích 170 các ngói điện từ mạch sùng, viện siêu quốc tế công ước hạn chế. Đây có phải hay không trái với không gian vũ trụ điều ước chương 5? Công ước cấm chỉ chính là không khác biệt tính sát thương vũ khí. Giang Lam ra hiệu trợ thủ tại trên màn hình lớn thả ra LX3 trang bị điện tử mô hình. Dạng tổ ong hoạch tâm hiện ra lanh quang, mà phong xảo chi tâm định hướng mạch xung độ chính xác đạt 0.05 sừng giây, số liệu này đã phân hưởng cho quốc tế viện thông liên minh. Nàng đột nhiên phóng đại nào đó khỏa vệ tinh giải thể hình ảnh, nano bầy chủng chính từng bước xâm chiếm khoang nhiên liệu, chúng ta ưu tiên phân giải tỉnh nhiên liệu, chương 446, bất quá là dọn sạch cửa nhà rất rưởi, 2, chương 446, bất quá là dọn sạch cửa nhà rất rưởi, 2, đem bầu trời cao mảnh vỡ tạo ra số lượng khống chế tại quốc tế tiêu chuẩn 1, 47. Dơ tơ phóng viên rốt cục cấp được đặt câu hỏi quyền, phát ngôn viên phải chăng ám chỉ lần hành động này có quân sự mục đích? Lợi ba uy lực phải chăng cấu thành bầu trời cao vũ khí hóa? Vũ khí hóa lên án bắt nguồn từ nhận biết cực hạn. Giang Lam ra hiệu trợ thủ hoán đổi hình ảnh, cự mạc thình lình xuất hiện trấn Ai Chi nộ bốn cái bia thời ngụy thể chữ Hán, bối cảnh là cuốn quanh long văn báo kim loại bản đồ khái niệm, nàng ánh mắt đảo qua toàn trường kinh ngạc gương mặt, kế hoạch này bắt đầu tại 2009 tuổi gần quỹ đạo va chạm nguy cơ, hạch tâm mục tiêu thủy chung là tạo dựng bầu trời cao bảo vệ môi trường hệ thống, hôm nay 54 khỏa cao nguy mục tiêu thanh trừ, bất quá là đối với 2011 năm mảnh vỡ không gian chậm lại chỉ nam. Thực tiễn lời chú giải, cần làm sáng tỏ là Giang Lam thanh tuyến mát lạnh nói. Đồng thời ánh mắt đảo qua The New York Times phóng viên chất vấn gương mặt, lần này gần đất quỹ đạo rác rưởi thành trừ hành động sử dụng LX3 trang bị, nó hạch tâm kỹ thuật bắt nguồn từ nước ta Trần Ai Chi nổ hàng ngũ. Màn hình hợp thời hoán đổi hình ảnh, mấy năm trước xuyên tây trong căn cứ, mặc đồ lao động phục lạc lạc ngay tại trên bản vẽ phát họa lưu tinh một đời kết cấu, thái dương còn dính lấy mối hàn rơi xuống nước kim loại mảnh vụn. Giang Lam đầu ngón tay điểm nhẹ bục giảng, chiếu ảnh đột nhiên bảy biện ra hóng ánh khắp nơi mô phỏng tinh đồ, chính là lạc lạc giảng dạy dẫn đầu dựng lại năng lượng phóng thích tổ đồn mô hình. Làm điện từ mạch xung tập trung độ chính xác đột phá tới centimet cấp, hắn nói lên tập quần thực biến pháp tắc càng đem bầu trời cao rác rời hai lần diễn sinh xuất xuống tới 07, cái này năm nay lấy được Nobel vật lý học thưởng khẳng định nước chảy xiết lý luận, giờ phút này ngay tại thủ hộ nhân loại. Tinh thần đại hải. Nàng đột nhiên hướng về phía trước hơi nghiêng thân thể, phản phất muốn xuyên thấu qua màn ảnh nhìn chăm chú cái nào đó xa xôi tọa độ, ở trên tuần, Thụy Điển Hoàng gia khoa học viện là lạc lạc giảng dạy phát lại bổ sung đến chế 4 năm nặc thưởng huy hiệu. Toàn trường cửa chớp âm thanh đột nhiên mật như mưa nặng hạt, Giang Lam lại lộ ra băng tuyết sơ dung giống như mỉm cười. Khi một vị nhà khoa học dùng phương trình thuần phục tụ biến chi hỏa, dùng phép tính tịnh hóa hoàn vũ quý đạo lúc, chúng ta có trách nhiệm bảo đảm hắn đi hướng mục nhận thưởng con đường bối cảnh bình phong ẩm vang phủ kín phục hy đôi dung kim giống như thể đợi là ma, cùng sở tộc không mục nhận thưởng quang ảnh trùng điệp giao ánh, Giang Lam âm cuối 10 phần kiên định. Vĩnh viên thông suốt. Thế mà thật là vì cho lạc giáo thụ xuất hành hộ giá hộ tống. Dưới đài lập tức bắt đầu nghị luận âm ý chẳng ai ngờ rằng, Hoa Quốc thế mà lại như vậy ngay thẳng, còn kém đem lần này thanh lý vệ tinh thực chiến hành động mục tiêu viết đến trên mặt. Khi ạ sổ xì ạ tẹn tợ dịch phóng viên truy vấn nạ nổ tạc đạn lực uy hiếp lúc, Giang Lam bỗng nhiên đi hướng trước sân khấu, tinh chuẩn không thể làm gì lực lượng từ trước tới giờ không là uy hiếp, mất khống chế cự vật mới là tai nạn, LX3 điện từ mạch xung độ chính xác có thể nóng chạy vệ tinh chip lại không thương tổn cùng lân cận quỹ vệ tinh, nạ nổ tụ quần có thể tại trong vòng 3 giờ đem xe buýt lớn nhỏ hàng thiên khí phân giải làm không đủ hạt bừng một hạt nhỏ, loại này ngoại khoa giải phẫu thức thanh. Chứ, không chính thể hiện lấy đối với tinh thần lớn nhất kính sợ. Bầu trời cao không thuộc về bất kỳ quốc gia nào, nhưng bất kỳ quốc gia đều có quyền dọn sạch cửa nhà rác rưởi. Giang Lam câu nói sau cùng cho hành động lần này triệt để định ra nhạc dạo, cũng làm cho những cái kia vệ tinh dọ thám vĩnh viễn trên lưng bầu trời cao rác rưởi lệnh bài. Cùng ngày NSA giam khống trung tâm, lô rèn sờ đóng lại phát sóng trực tiếp, trên mặt tường 10 cái màn hình phụ chính thời gian thực bắt lấy toàn cầu xã giao truyền thông dư luận động thái thái không tham tác giả hiệp hội tuyên bố trường độ vệ tinh mảnh vỡ va chạm thành thị uy lực 45 vạn tấn tờ nở tờ vòng quanh trái đất thời báo tiêu đề phụ trách nhiệm đại quốc là địa cầu đánh bóng tinh không dùng phổ cập khoa học bao khỏa uy hiếp lộ rèn sờ lẩm bẩm nói. Hắn điều ra hồ sơ tuyệt mật trong tủ nhằm vào lạc lạc dạ hoành kế hoạch ngón tay treo tại màu đỏ tiêu hủy khóa phía trên hồi lâu. Trên thực tế, bị Hoa Quốc quyết tâm cùng động tác dọa lùi xa không chỉ bạch cung. Trung tâm chỉ huy ngầm của cục an ninh liên bang Moscow. Y vã nổ tướng quân nhìn chằm chằm vệ tinh quỹ đạo trên đồ chống cơ khu, đầu ngón tay xỉ gà cho tàn tuân rơi xuống. 54 khỏa vệ tinh. Tam giai đoạn tinh chuẩn thanh trừ. Hắn lập đi lặp lại phát ra Hoa Quốc buổi họp báo video. Khi Giang Lam biểu hiện ra phong xào chi tâm điện từ mạch xung phá hủy vệ tinh nội bộ mạch điện lộ ra hơi hình ảnh lúc, kỹ thuật tham mưu đột nhiên kinh hô, tướng quân. Cờ Gemlin điện thần. Vách tường chiếu ảnh hoán đổi đến cờ Gemlin truyền tin thân cấp, tổng thống thanh âm lôi cuốn hàn băng, lập tức kết thúc sái bờ gì ạ hổ kế hoạch, ngươi muốn cho chúng ta tân tiến nhất liên minh hào biến thành bầu trời cao diễm hòa sao? Tokyo thủ tướng biệt thự. Phòng vệ đại thần trong tay văn kiện cơ mật tốc tốc phát run, Mỹ phương xác nhận độ quả mét khối tinh bị phá hủy tiền chuyện về cuối cùng số liệu, Hoa Quốc vũ khí sai sót vẹn vẹn 2.7 mét. Ngoài cửa sổ truyền đến nở hở cờ phát sóng trực tiếp Giang Lam phát biểu âm vang thanh âm, chúng ta có quyền thanh lý cửa nhà rác rưởi. Thủ tướng đột nhiên nắm lên màu đỏ điện thoại, triệu hồi tất cả quan anh tiểu tổ. Lập tức trong góc tình báo ban trưởng tự lẩm bẩm, bọn hắn Trần Ai Chi nộ. Nguyên lai có thể tinh chuẩn đến tránh đi chạm không gian quốc tế lại đánh nát vệ tinh gián điệp. Hoa xin tần hạch hắc tình hình chiến tranh thất. Lô rèn sở trung tướng ánh mắt đảo qua toàn cầu trên địa đồ liên tiếp dập tắt điểm đỏ. Liên bang Nga đình chỉ vệ tinh biến quỹ, Nhật Bản rút về lặn hàng khí, EU đóng lại điện tử trình thám nghe đứng. Hắn cười khổ lắc đầu, chúng ta nên may mắn. Bọn hắn lựa chọn dùng buổi họp báo mà không phải đạn đạo đến nói chuyện. Ngoài cửa sổ, ánh nắng ban mai đâm rách mây đen, phản phất trận kia giá trị trăm tỷ bầu trời cao mưa sao băng còn tại uy mắng tiêu đốt. Nhưng mà so quốc tế chấn động càng sôi trào mãnh liệt là trong nước dân chúng như bài sơn đảo hải chấn kinh thủy triều. Ngay cả Trần Ai Chi nộ hồ sơ tuyệt mật đều giải phong một bộ phận, trong nước đối với cái này lần hành động này cũng không có chút nào giấu giếm, tin tức như là kinh lôi, tại phía quan phương con đường chính thức công bố hành động chi tiết cùng Trần Ai Chi nộ bộ môn một góc của băng sân sau, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ quốc gia. Kinh thành, Tây Đơn dưới màn hình lớn, to lớn tin tức hình ảnh chính phát hình bầu trời cao rác rưởi thanh trừ hành động lấy được viên mãn thành công đưa tin, lộ ra được ngọn núi tổ chi tâm mô phỏng công kích quá trình cùng kinh người độ chính xác số liệu. Đám người đầu tiên là yên tĩnh như chết, lập tức buộc phát ra đinh thai nhức góc reo hò cùng vỗ tay. Một người mặc ngăn chứa áo sơ mi lập trình viên, trên màn hình điện thoại di động còn dừng lại tại lạc lạc Nobel chủ đề trang, hắn há to miệng, kính mắt trượt đến mũi đều quên đẩy, nửa ngày mới tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy lại mang theo khó có thể tin ý cười, ngoa tảo, ngoa tảo, nguyên lai, like. Nguyên lai like 09 năm quốc khánh duyệt binh nhìn thấy, thật sự là cho thế giới nhìn một góc của băng sơn a. Người ở chung quanh nghe đến, bộc phát ra một trận càng lớn tiếng hôn tạp tự hào cùng hoang đường cảm giác cười vang cùng tán động. Rất nhiều người kích động lấy điện thoại cầm tay ra, điên cuồng soát tân mịp rồi login, diễn đàn, vội vàng muốn nhìn đến càng nhiều chi tiết, chia sẻ phần này đột nhiên xuất hiện, siêu việt nhận biết kiêu ngạo. Thế giới internet trong nháy mắt bạo tạc, thời gian mịp rồi login không ngoài dự liệu lần nữa đứng máy. Server tại Lưu Tinh Thanh trừ bầu trời cao rác rưởi Trần Ai Chi nộ là cái gì hắc khoa kỹ 54 khỏa vệ tinh nói không có liền không có tổ quốc ngươi đến cùng giấu bao nhiêu đại chiêu lạc tổng sư dịch các loại biến động giống như chủ đề trùng kích vào triệt để tê liệt. Dân kỹ thuật bọn họ điên cùng phân tích trong tin tức lộ ra lẻ thẻ kỹ thuật tham số, càng phân tích càng kinh ngạc run rẩy. Quân mê diễn đàn càng là triệt để điên cuồng, vô số người phát bài viết hồi ức 09 năm quốc khánh duyệt binh lúc những cái kia làm lòng người triều bên Mông quốc chi trọng khí bây giờ xem ra, những cái kia chỉ sợ chỉ là bào ngượn nổi lên mặt nước một góc. Một loại trước nay chưa có, hỗn tạp cung hỉ, rung động, thậm chí một chút giả heo ăn thịt hổ sau mừng thầm tâm tình rất phức tạp tại trên internet tràn ngập. Chúng ta nguyên lai mạnh như vậy, mạnh đến chính mình cũng giật nảy mình. Sắp chết mang bệnh kinh ngồi dậy, cường quốc đúng là chúng ta. Nào đó đỉnh tiêm trường cao đẳng hệ vật lý phòng thí nghiệm, đêm khuya, đèn đuốc sáng trưng. Một đám nghiên cứu sinh vây quanh ở trước máy vi tính, lặp đi lặp lại phát hình phía quan phương ban bố hành động ạ niềm biểu thị, một cái bình thường trầm ổn tiến sĩ sư Minh bỗng nhiên vỗ bàn một cái, kích động hô, thấy không? Năng lượng công chế, vật liệu kỹ thuật, quỹ đạo động lực học, còn có quỷ kêu biết làm sao thực hiện nạ nổ tụ quần trí năng. Cái này mỗi một hạng lấy ra đều là nặc thưởng cấp đột phá a. Tất cả đều tổng thể tại một vũ khí hệ thống bên trong. Chúng ta cơ sở nghiên cứu khoa học cùng công trình chuyển hóa. Lúc nào lặng yên không một tiếng động chạy đến loại độ cao này. Trong giọng nói của hắn tràn đầy thân là nghiên cứu khoa học người làm việc kích động cũng không thể tưởng tượng nổi. Cường quốc đúng là chính ta câu nói này không còn bèn bèn trên internet trêu tức ngạnh, mà là chịu nặng hiện thực, một loại để mỗi cái cảm kích hoa quốc nhân, từ đáy lòng dâng lên run rẩy giống như tự hào hiện thực. Bất quá tự hào đồng thời, cũng có thật nhiều người thấy rõ ràng hành động lần này bản chất, thậm chí có chút dự ngôn ra ánh mắt chi chính xác, còn tại phe ta chính thức buổi họp báo trước đó cũng đã đoán được. Theo phía quan phương đều tự mình hạ trận đưa tin, loại suy đoán này bị xác định đồng thời, càng là biến thành một trận mới cuồng hoan, đó là đối với Lạc Lạc tán thưởng cùng bội phục. Đừng nói Hoa Quốc thành lập đến nay, cho dù phóng nhãn toàn thế giới tựa hồ cũng chưa từng có một vị nhà khoa học có như thế đãi ngộ cùng vinh hạnh đặc biệt, vẹn vẹn vì bảo hộ một người xuất hành an toàn, liền tiến hành như vậy chấn động thế giới quét sạch hành động không thể bảo là không vinh quang. Chụp màn hình NASA hỗn loạn báo cáo chụp màn hình tình báo phân tích đoạn ngắn phá án. Nhìn xem những này ghép hình, điểm thời gian ngay tại nạp thưởng công bố sau. Mục tiêu trực chỉ sắp đi sở tộc không Lạc Lạc giảng dạy. Mỹ Phương vệ tinh giám sát chính là ai? Hoa Quốc vận dụng trấn quốc trọng khí thanh trừ chính là nhà ai trước cửa rắc rưởi? Đáp án miêu tả sinh động. Đây không phải diễn tập, đây là cao nhất quy cách xuất hành công nhân quét đường. Cùng thiếp ăn dưa không ăn ra, tê. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Dùng có thể đánh vệ tình vũ khí làm bảo tiêu. Bài diện này so nguyên thủ chuyên cơ hộ tống còn mạnh hạch. Tu biến chi quang, trên lầu cách cục mở ra. Ngắm lại bản cổ đôi hai tạo. Nguồn năng lượng. Suy nghĩ lại một chút cái này bầu trời cao kỹ thuật hai đặt nền móng. Lạc thị nước chạy xiết lý luận. Nói câu một người thân hệ quốc vận không quá phận đi. Động đến hắn, chính là động hóa hạ tương lai mệnh mạch. Thảo luận cấp tốc từ kỹ thuật sợ hai thán phục thăng hoa là đối với Lạc Lạc giá trị toàn dân nhận biết tái tạo, đôi bằng lịch sử, trước kia biết Lạc giáo thụ nhiêu, nhưng hôm nay mới chính thức hiểu hắn có bao nhiêu nặng. Quốc gia đang dùng hành động tuyên cáo, an toàn của hắn chính là nguồn năng lượng cách mạng hỏa chủng, chính là bầu trời cao cương vực nền tảng. Ai đụng, liền làm tốt tiếp nhận mưa sao băng tẩy lễ chuẩn bị. Trong suốt nhỏ, lệ mục, có thể làm cho toàn bộ hệ thống cho hắn một người lượng kiếm, phần này tầm quan trọng đã mất cần bất luận cái gì giải thưởng chứng minh. Vui lòng phục tùng, trước kia cảm thấy Nobel là đỉnh điểm, bây giờ nhìn Lạc giáo thụ cấp bậc an toàn chỉ sợ so nạp thưởng huy chương còn nặng thiên quân. Đợt thao tác này, thỏa thỏa khoa huyễn chiếu vào hiện thực, bản thân hắn chính là hành tàu đại quốc trọng khí. Đương nhiên, cũng không thiếu có rất nhiều người cảm thấy, đây nhất định không chỉ là vì là thần, quốc gia cũng đã sớm nghĩ rõ ràng những cái kia giám thị điện tử chó. Loại thuyết pháp này tự nhiên là thành lập, nhưng lại mảy may không năng động lắc Lạc Lạc đối với chuyện này tầm quan trọng, dù sao đồng dạng là hành động, làm sao lại không có ở người khác xuất hành thời điểm khai triển, lệch tại Lạc thần xuất ngoại tiến lên đi đâu. Còn không phải Lạc thần tính đặc thù cùng tầm quan trọng thể hiện thôi. Chương 447, xuất phát sở tộc khổng chương 447, xuất phát sở tộc khổng 2011 năm ngày 30 tháng 11, khoảng cách Lạc Lạc trước giờ xuất phát, kinh thành Tây Sơn. Ngoài cửa sổ hàn phong lạnh thấu xương, trong phòng họp lại ấm áp hòa thuận vui vẻ, Lạc Lạc đứng tại trước mặt lãnh đạo, một thân chỉnh tề màu đậm Âu phục, trước ngực quốc huy huy chương tại dưới ánh đèn hiện ra trang trọng quan trạch. Mặc dù hắn đã tuần tự chủ đạo hai quốc gia cấp công trình, tham dự càng là không xuống 5 cái, nhưng như vậy chính thức đeo quốc huy tràng cảnh thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiếp qua 3 ngày, hắn sẽ lên đường tiến về sở tộc khổng, nhận lấy Hoa Quốc trong lịch sử mai thứ nhất Nobel vật lý học thưởng. Lãnh đạo ra hiệu hắn tọa hạ, chính mình thì chậm rãi dạo bước đến phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú phương xa dãy núi, trầm mặc một lát, xoay người lại, mắt sáng như đuốc. Lạc Lạc đồng chí, chúc mừng ngươi, viên này thưởng không chỉ có là ngươi vinh dự, càng là quốc gia vinh quang. Lãnh đạo thanh âm trầm ổn, lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác kích động. Nếu chỉ là lĩnh một viên huy chương, cho dù là nạp thưởng, quốc gia cũng đoạn sẽ không hưng sư động chúng như vậy, hắn càng sẽ không tại trước khi đi đơn độc hội kiến nạp thưởng được chủ, chính trị thuộc tính mãnh liệt đến đâu, cuối cùng bất quá là cái giải thưởng mà thôi, chỉ là người này là Lạc Lạc liền sẽ lộ ra đặc biệt khác biệt. Bàn cổ đôi châm lửa thành công, Phục Hy đôi thương nghiệp hóa lam đồ, nhất là mắt rồng cấu hình cái kia làm cho người khó có thể tin quy giá trị nhảy vọt tiềm lực, đây mới thực sự là quái thế giới cách cục lực lượng hải tâm. Bọn chúng cải biến là nhiên liệu căn bản quy tắc, là quốc vận nền tảng. Mà hết thể này mấu chốt chìa khóa, tại Lạc Lạc trong tay, đây mới là những cái kia tiềm ẩn tại trong bóng tối ánh mắt chân chính mơ ước đồ vật. Cho nên, sơ tao khổng chi hành, không phải đơn thuần học thuật hành trình, phương gây một số người, chính nhìn chằm chằm muốn mượn cơ hội sinh sự. Lạc Lạc khẽ bước cằm, hắn rõ ràng lãnh đạo chỉ, rất nhiều trên quốc tế tổ chức tình báo đã đem Lạc Lạc liệt vào cao nhất ưu tiên cấp mục tiêu, ý đồ đánh cắp bản cổ đôi hoạch tâm tham số hoặc tiểu mai ai cơ cấu. Càng sâu chính là, hiện tại quốc tế dư luận đối bọn hắn cũng không hữu hảo, 10 tháng, Lạc Lạc lấy được thưởng chức giờ, Âu Mỹ truyền thông còn tại lẫn lộn một loại nào đó uy hiếp luận chất vấn bản cổ phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật nơi phát ra. Lãnh đạo tiếp tục nói, an toàn của ngươi, tổ chức đã an bài thỏa đáng, trước đó hành động chính là cảnh cáo, nhưng ngoại giao bên trên, ngươi đại biểu là Hoa Quốc, nhớ kỹ, thái độ có thể cường ngạnh một chút. Cường ngạnh? Lạc Lạc hỏi. Thanh âm bình tĩnh lại mang theo tìm tòi nghiên cứu. Lãnh đạo từ bí thư trong tay tiếp nhận một phần văn bản tài liệu, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà, trông thấy Thụy Điển bên kia trao giải từ sao. Dùng toán học vẻ đẹp thuần phục hỗn độn nước chảy xiết, là tụ biến chi hỏa lát thành lý tính chi lộ viết xinh đẹp, nhưng bọn hắn đều hiểu, cái này vinh dự phân lượng, là động gió nghiệp chứng, là khí tượng mô hình tăng lên, cuối cùng là các ngươi tại Hoàng Trạch đảo đốt lên thanh kia thật sự lửa đốt thủng mặt giấy lý luận. Hắn chỉ là bản cổ đôi thành công vận hành, giao phó Lạc Lạc nước chảy xiết lý luận không cách nào cãi lại chứng minh thực tế căn cơ. Bọn hắn hỏi lý luận của ngươi như thế nào chỉ hướng tụ biến thành công, ngươi sẽ làm như thế nào nói? Lãnh đạo nhìn như tùy ý hỏi, ánh mắt lại mang theo khảo giáo. Lạc Lạc đơn giản suy tư một chút, năng lượng của mặt trời cũng tới từ hỗn độn tụ biến, nhân loại làm, bất quá là dùng phương trình cho nó mặc lên lý tính dây cương. Câu trả lời này đã chỉ hướng hắn lấy được thưởng nạp duy tư thác khắc tư phương trình nghiên cứu, cũng kéo rượu liên quan phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế công trình hạch tâm tiêu chiến, ước thúc cuồng bạo thể đợi là ma. Lãnh đạo trong mắt lóe lên hài lòng, lập tức nhìn về phía chỗ bóng tối, nói tình huống một chút đi. Bí thư tiến về phía trước một bước, cầm trong tay một cái thật mỏng mã hóa điện thoại, màn hình ánh sáng chiếu đến hắn mặt nghiêm túc. Hắn điều ra một tấm phức tạp đường truyền hình chiếu ảnh ở trên tường, chuyên cơ đã qua toàn diện cải tạo, toàn băng tần điện từ che đậy, mặt đất đến không trung không có khe hở dính liền, nhưng giảng dạy cá nhân ngài. Bí thư trong tay đưa qua một cái ngoại quan phổ thông, vẹn vẹn biên giới có rất nhỏ lòng văn phủ điều bằng bạc cúc áo, đưa cho Lạc Lạc, làm ơn tất tùy thân đeo cái này, bất cứ lúc nào không cần rời khỏi người, khẩn cấp phòng hộ trang bị. Phát động lúc có thể định hướng phóng thích cao tinh độ sóng hạ âm, trong nháy mắt tê liệt khoảng cách gần uy hiếp, cho chúng ta tranh thủ chí ít 30 giây phản ứng thời gian. Bí thư dừng một chút, thanh âm trầm thấp chút, còn có cái tình huống, Phục Hy đôi hiện tại kiến tạo đã đến hậu kỳ, tăng thêm trong nước cấp điện đại động tác đã càng khó mà giữ bí mật, hiện tại phương Tây truyền thông bắt đầu tập trung hỏa lực, lẫn lộn Hoa Quốc nguồn năng lượng bá quyền ý đồ chế tạo khủng hoảng cùng quốc tế áp lực, điểm ấy, chỉ sợ đến lúc đó cũng sẽ có phóng viên mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lãnh đạo hừ nhẹ một tiếng, thân thể có chút dựa vào hướng ghế sofa cong, ngón tay tại trên đầu gối điểm một cái. Đi ra ngoài một chuyến, tổng tránh không được muốn đối mặt chút tạp âm, nhất là chúng ta cầm bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật đằng sau. Hắn chuyển hướng Lạc Lạc, ngữ khí giống như là tại kéo việc nhà, lại ẩn chứa lực lượng, "Tiểu Lạc, nhớ kỹ mấy món sự tình. Thứ nhất, vấn đề kỹ thuật." Lãnh đạo ánh mắt sắc bén, tỉ như có người nhất định phải dây dưa mắt rồng cấu hình làm sao đột nhiên liền thực hiện quy giá trị nhảy vọt, chất vấn kỹ thuật nơi phát ra. Ngươi liền thoải mái nói cho bọn hắn, Hoa Quốc kỹ thuật đột phá, mỗi một bước đều đi được chính, đi được ổn. Bàn cổ đôi số liệu liền còn tại đó, khoa học quy luật sẽ không gạt người. Hắn bất ổn trên phương trình khối lượng năng lượng là phổ biến dựa vào cái gì chỉ có bọn hắn có thể sở đến bên cạnh. Hắn nhấn mạnh là dùng khoa học sự thật bản thân đánh trả, mà không phải chống rông cầu hiệu. Thứ hai, đạo đức bắt góc. Lãnh đạo khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường, đặc biệt là đám kia fan New York cắn bút, có thể sẽ lật ra chúng ta thanh lý bầu trời cao rác rưởi sự tình, chụp mũ nói cái gì quá không quân sự tình hóa chớ bị bọn hắn vòng vào đi, ngươi liền nói rõ, chúng ta thanh trừ chính là uy hiếp tất cả hàng thiên khí an toàn mất đi hiệu lực vệ tinh, uy đạo số liệu, mảnh vỡ khống chế hiệu quả, đều phù hợp quốc tế hàng không vũ trụ an toàn chuẩn tắc. Lạc thị nước chạy xiết mô hình dự đoán, tinh chuẩn tính ngược lại là chứng minh tốt nhất, đây là khoa học quản lý, không phải bá quyền. Thứ ba, lãnh đạo thân thể nghiêng về phía trước, thanh âm trầm hơn cũng càng rõ ràng, Phục Hy đôi sự tình nếu như bọn hắn để, cũng không cần tránh, nói cho bọn hắn, Chu Sơn đại ô sơn đảo thượng Phục Hy đôi, không phải uy hiếp, là lễ vật, là đưa cho toàn nhân loại cáo biệt nguồn năng lượng nạn đói ánh dạng đông, chờ nó hòa lưới điện phát điện, một lần điện chi phí so than đá điện còn thấp ba thành, để dân chúng dùng tới tiện nghi sạch sẽ điện, đây mới là đạo lý quyết định. Hắn nói không phải chống rông tương lai, mà là do Lạc Lạc chính miệng hướng cao tầng hứa hẹn qua. Căn cứ vào bản cổ xếp thành công sau nói lên thương nghiệp hóa đường đi cùng cụ thể mục tiêu. Trên thực tế, đây cũng là điểm trọng yếu nhất. Cho dù dứt bỏ phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế bản thân mang tới nhẹ vốn nguồn năng lượng, nó kèm theo ngoại giao cùng vật chất giá trị trao đổi cũng là lợi lớn xa hơn tệ. Mặc dù có Mỹ, Nga cùng Âu Minh các loại bó lớn cường quốc tổ chức, hy vọng có thể từ bọn hắn cái này làm đến căn bản nhất kỹ thuật, hoặc là đường rẽ vượt qua bọn hắn, nhưng trực tiếp từ bỏ, ý đồ lấy trao đổi ích lợi, lấy tình động lấy lý hiểu thậm chí đến định đoạt bọn hắn cũng là bó lớn tồn tại. Mà hết thể này ánh mắt, giờ phút này đem hết thể hội tụ tại Lạc Lạc trên thân. Lãnh đạo đứng người lên, thân ảnh cao lớn tại dưới ánh đèn kéo dài, hắn vô Lạc Lạc bả bay, lực đạo rất nặng, mang theo phó thác cùng tín nhiệm, đi thôi, để toàn thế giới tất cả xem một chút, chúng ta Hoa Quốc nhà khoa học là ngọn gió nào hái, 1.4 tỷ người nhìn xem ngươi, chờ ngươi mang theo vinh quang bình an trở về. Hắn không có nói tụ biến chi hỏa như thế hùng vĩ ý tưởng, mà là rơi xuống giản dị nhất chờ mong, bình an trở về, mang theo thuộc về hắn cùng quốc gia vinh dự. Lạc Lạc nắm chặt trong tay bút máy, vang lên kim loại xúc cảm để tinh thần hắn chấn động, hắn đứng người lên, sửa sang lại một chút âu phục, trước ngực quốc huy đoan chính nghiêm túc. Không cần càng nhiều lời hơn nữa, hắn đối với lãnh đạo cũng giống là hướng về phía mảnh đất này, chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Đại môn mở ra, đêm đông hàn phong đập vào mặt, hắn lại cảm thấy một loại chịu nặng ấm áp cùng lực lượng. 2011 năm ngày 3 tháng 12. Đầu mùa đông sáng sớm, hàn phong lạnh thấu xương, thổi qua trống trải đường băng, cuốn lên mấy mảnh lá khô, ba chiếc màu đen hồng kỳ chống đạn xe con xé rách rạng sáng yên tĩnh. Hai bên đường chạy cách mỗi 10 mét đứng trang nghiêm miêu tả lục y phục tác chiến cảnh vệ, cầm trong tay 95 thước súng trường tấn công hiện lên chiến thuật cảnh giới tư thái, dưới mũ giáp dụng cụ nhìn ban đêm hiện ra lênh quang. Càng ngoại vi trong bóng tối, tiểu tổ bắn tỉa kích quang máy chỉ thị như sao điểm giống như tại đài quan sát chỗ cao ẩn hiện, đây là cấp bậc cao nhất bảo an dự án, bình thường chỉ vì lãnh đạo đi thăm khởi động, hôm nay hiển nhiên là đặc biệt dùng tại nơi này. Mục tiêu đã đến B3 thông đạo, tất cả đơn vị cấp 2 cảnh giới. Mã hóa trong kênh nói chuyện truyền đến chỉ lệnh. Khi xe con dừng hẳn lúc, 12 tên thân mặc tiện trang trung ương cảnh vệ cục đặc công trong nháy mắt hình thành bức tường người, chiến thuật dưới lưng phồng lên gốm sứ cắm tấm cùng bên hông vỏ thương hình dáng rõ ràng. Cầm đầu bảo an quan chỉ huy quân hàm suýt lấy màu vàng cảnh tùng, thướng bước ra cửa xe Lạc Lạc túi chào, "Lạc tổng sư, chuyên cơ đã hoàn thành cuối cùng kiểm tra." Màu xám trắng dưới bầu trời, một khung trải qua đặc thù cải tiến chuyên cơ lặng lặng bò neo, hình dạng nước thân máy hiện ra băng lạnh ánh kim loại, cùng chung quanh súng ống đầy đủ, ánh mắt sắc bén nhân viên bảo an cấu thành một bức nghiêm túc hình ảnh. Càng khiến người ta trừng lớn mắt bóng chính là, tại bộ này chuyên cơ phía sau, còn có hai khung chiến cơ, cái kia ngoại hình Lạc Lạc mười phần nhìn quen mắt, đúng là hắn đã từng tham dự nghiên chế diệt 11. Lạc Lạc đứng tại cầu thang mặt trước, mặc đắp thể màu đậm âu phục, bên ngoài bảo bọc một kiện giày đặc áo khoác, ánh mắt thiên tĩnh nhìn về phía phương xa đường chân trời. Bên cạnh hắn, chỉ đứng đấy một vị đồng bạn, Lưu Nghệ Phỉ. Nàng cuốn chặt lấy khăn quàng cổ, thanh lệ trên khuôn mặt mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, nhưng càng nhiều hơn chính là đối với bạn trai duy trì cùng kiêu ngạo, nàng nắm chặt Lạc Lạc tay, phảng phất muốn đem lực lượng của mình truyền lại đi qua. Bản này xác nhận nâng nhà chúc mừng thời khắc. Dựa theo lẽ thường, một vị Nobel vật lý học thưởng được chủ đạp vào lĩnh thưởng hành trình, đủ để mang lên phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội, bạn thân thậm chí càng nhiều thân bằng, cùng hưởng phần này giới khoa học chí cao vinh quang. Rất nhiều thân hữu đều biểu đạt mãnh liệt chờ đợi, hy vọng có thể kinh nghiệm bản thân lịch sử này tính trong nháy mắt, chứng kiến Lạc Lạc tại nhà hát hòa nhạc sở tộc không tiếp nhận toàn thế giới vô tay. Bao quát Lạc cha Lạc mụ, Lưu Tiểu Lệ mấy người cũng đều có ý đó, mà giờ khắc này chỉ một người đều không có đến. Đương nhiên không phải là bởi vì làm việc nguyên nhân đi không được. Không nói đến Lạc Lạc bây giờ địa vị, cho dù là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn nạp thưởng được chủ. Mặc dù có thể cầm tới nạp thưởng cũng không có cái gì người bình thường, nhưng cho dù hàm kim lượng lại thấp, gia thuộc cùng nhau đi tới xem lễ loại sự tình này, cũng không có đơn vị nào dám không nhóm giả. Dù sao, đây chính là cả nước chúc mừng việc vui tới. Bình thường cũng ít có nạp thưởng được chủ đơn độc hoặc là một hai người tham gia tình huống, dù sao cho dù là phổ thông vé vào cửa cũng là thiên kim khó cầu, có thể làm gia thuộc có mặt tham gia náo nhiệt đương nhiên là rất nhiều người chuyện cầu cũng không được. Cho dù gia thuộc không đủ, thân hữu cũng coi là, rất nhiều người thậm chí sẽ đem 16 cái danh ngạch toàn dùng xong mới bỏ qua. Nhưng mà, Lạc Lạc thân phận xa không phải bình thường nhà khoa học nhưng so sánh. Khổng lồ tùy hành đội ngũ, mang ý nghĩa bảo an độ khó cùng phong hiểm hiện lên dãy số nhân gia tăng. Mỗi một cái ngoài định mức khuôn mặt, đều có thể trở thành thế lực đối địch thẩm thấu khe hở, có thể là hành động bên trong không thể làm gì biến số. Chính như lãnh đạo chỗ cường điệu, chuyến này không đơn thuần phương Tây hoàn toàn khả năng mượn cơ hội sinh sự, tổ chức nhiệm vụ thiết yếu là bảo đảm Lạc Lạc tuyệt đối an toàn cùng phục hy đôi hạch tâm bí mật vạn vô nhất thất. Mà lại Thụy Điển Hoàng gia khoa học viện cho nhiều như vậy danh ngạch, không có nghĩa là bọn hắn lần này xuất hành cũng có thể mang nhiều người như vậy. Dù sao chuyên cơ mặc dù rất lớn, nhưng đại bộ phận danh ngạch tất cả đều bị phụ trách bảo an nhân viên chiếm dụng. Giờ phút này nơi cửa khoang đứng thẳng lấy 8 tên nhân viên phi hành đoàn quân hàm thuần một sắc không quân giáo úy sĩ quân hàm. Cơ trưởng là tăng chấp phi lãnh đạo chuyên cơ đặc cấp phi công, ghế lái phụ vị bên cạnh thỉnh lình mắc khung lấy chiến trường trạng thái cảm giác màn hình, thời gian thực kết nối bắt đầu vệ tinh cùng mặt đất dạ đà liên. Trong khoang thuyền 24 chỗ ngồi bị dỡ bỏ hơn phân nửa, thay vào đó là 3 bộ độc lập sinh mệnh duy trì hệ thống cùng chữa bệnh cấp cứu khoang thuyền, 4 tên đeo chữ thập đỏ phù hiệu tay áo quân y chính dụng cụ đo lường, đây là ZN biển tổ chữa bệnh phù hợp đội hình. Bởi vậy, trải qua nhất khắc nghiệt ước định cùng cân nhắc, tùy hành nhân viên bị áp xúc đến cực hạn. Chứ cần thiết, đồng dạng trải qua cấp bậc cao nhất thẩm tra bảo an đoàn đội cùng số rất ít hoạch tâm nhân viên công tác bên ngoài, có thể làm bạn Lạc Lạc đạp vào lần này tràn ngập vinh quang nhưng cũng giấu giếm hung hiểm lữ trình gia thuộc, chỉ có Lưu Nghệ Phỉ một người. Nàng là Lạc Lạc tín nhiệm nhất bạn lữ, tự thân cũng có cực cao an toàn ý thức, có thể đem cái nhiều xuống tới thấp nhất. Chuẩn bị xong chưa? Lạc Lạc nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt mang theo áy náy cùng ôn nhu. Hắn hiểu được nàng từ bỏ cùng càng nhiều người nhà chia sẻ vinh quang cơ hội, cũng gánh chịu lấy ngoài định mức áp lực tâm lý. Lưu Nghệ Phỉ dùng sức chút gật đầu, triển lộ ra một cái kiên định mỉm cười. Ân, cùng ngươi cùng một chỗ, đi nơi nào đều được. Nàng biết rõ chuyến này ý nghĩa viễn siêu vinh dự cá nhân, đây là quốc gia sứ mệnh kéo dài. Phụ trách lần này bảo an hành động quan chỉ huy, một vị khuôn mặt cương nghị, ánh mắt như chim ưng sắc bén tựa tá, bước nhanh về phía trước, thấp giọng báo cáo, Lạc giáo sư, Lưu nữ sĩ, chuyên cơ đã chuẩn bị sẵn sàng, tất cả kiểm an, dự thiết đường thuyền cùng khẩn cấp dự án đồng đều đã kiểm tra đối chiếu sự thật không sai, chúng ta có thể xuất phát. Ngữ khí của hắn ngắn gọn hữu lực, ánh mắt đảo qua bốn phía, xác nhận lấy mỗi một cái an toàn chi tiết. Bộ này bị chiều sâu cải tạo chuyên cơ, như là một cái phi hành pháo đài, gánh chịu lấy quốc gia chân quý nhất cơ bảo. Lạc Lạc cuối cùng nhìn một cái mảnh này quen thuộc thổ địa, hít thật sâu một hơi thanh lãnh không khí. Hắn nắm chặt trong túi viên kia băng lãnh mang theo khẩn cấp chức năng phòng vệ bằng bạc quốc áo, cảm thụ được phần kia chịu nặng ý thức trách nhiệm. Đi thôi. Hắn đối với Lưu Nghệ Phỉ cùng Tượng Tá nói ra, thanh âm bình ổn mà kiên định. Hai người tại nhân viên bảo an nghiêm mật chen trúc bên dưới, vững vàng đạp vào cầu thang mạng. Cabin cửa chậm rãi đóng lại, ngăn cách ngoại giới hàn phòng, cũng tuyên cáo một đoạn gánh vác quốc gia vinh quang cùng cá nhân an nguy hành trình chính thức bắt đầu. Động cơ phát ra trầm thấp mà mạnh mẽ oanh minh, chuyên cơ đang chạy trên đường gia tốc, ngẩng đầu, cuối cùng đâm rách màu xám trắng tầng mây, như là một viên cô tinh, gánh chịu lấy hoa quốc giới khoa học hy vọng cùng thế giới chú mục, kiên định bay về phía xa xôi sở tộc họm. Không trung chỉ huy tổ báo cáo, hộ tống biên đội đã lên không. Trong hai nghe truyền đến máy dự báo điều hành âm thanh, phía trên tầng mây, hai khung diệt 11 chiến cơ mở ra điện tử lặng im tuần hành, cánh bên dưới L-15 đạn đạo treo đầy sẵn sàng, vì lần này xuất hành hộ giá hộ tống. Chương 448, áp lực lớn như núi Hoàng gia khoa học viện, 1, chương 448, áp lực lớn như núi Hoàng gia khoa học viện, 1, Bắc Âu tháng 12, sân bay quốc tế sở tộc cổng ạ lạn đã bao phủ tại một mảnh mát lạnh trong ánh nắng ban mai. Hàn phong lướt qua biển ban tiếp, mang theo thấu xương lạnh ý, lại không cách nào đồng kết giờ phút này VIP trên sân bay trang nghiêm túc mục nhiệt tình. Ngày xưa bận rộn sân bay giờ phút này bị một loại trang trọng mà mong đợi bầu không khí bao phủ, một đầu đặc thù VIP thông đạo bị triệt để thanh không, đỏ tươi thảm từ cơ bãi một mực trải ra phòng khách quý cửa ra vào, ở trên trời ánh sáng cùng mặt đất tuyết động làm nổi bật bên dưới lộ ra đặc biệt bắt mắt. Cứ việc hàng khí bức người, nhưng thảm đỏ hai bên đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bên trái là Thụy Điển Vương thất cao nhất kính ý một đội thân mang màu xanh đậm truyền thống lễ phục, quân hàm cùng cúc áo lập lòe kim mang hoàng gia vệ đội binh sĩ, như là như pho tượng đứng sừng sững. Bọn hắn đầu đội có tô điểm vũ sức ra gấu mũ, tay phải nắm chặt đứng thẳng lễ tân bộ kiếm, hàn quang tại ngày đông yếu ớt dưới ánh mặt trời lấp lóe, để lộ ra cổ lão vương quốc uy nghiêm cùng đối với tôn quý khách nhân cao nhất lễ ngộ. Ánh mắt của bọn hắn nhìn thẳng phía trước, tư thái không có kẽ hở, đại biểu cho Gusta quốc vương tự mình thăm hỏi. Phía bên phải thì là hiện đại khoa học cao nhất điện đường. Quý Nobel chủ tịch Mark Huygensen tiên sinh thân mang hợp người màu đậm Âu phục, thần sắc trang trọng mà sốt ruột. Đứng tại bên cạnh hắn là Thụy Điển Hoàng gia khoa học viện viện trưởng Sù Nọ Mạc giáo sư, vị này đức cao vọng trọng học giả trong mắt lóe ra đối với đồng hành thành tựu tối cao thưởng thức cùng kích động. Phía sau bọn họ là ủy ban giải thưởng Nobel thành viên hạch tâm cùng Hoàng gia khoa học viện nhiều vị trọng lượng cấp học giả, mỗi một vị đều là riêng phần mình lĩnh vực thái đầu, giờ phút này tề tụ nơi này, chỉ vì chứng kiến cũng nên đón một vị vượt thời đại nhà khoa học đến. Trong không khí tràn ngập một loại ý mắng tràn ngập kính ý chờ mong. Phần này căng cứng không chỉ có bởi vì nhiệt tình, còn nguồn gốc từ tại thảm đỏ bên ngoài, trong tầm mắt cũng không thể gặp nơi hẻo lánh. Phi trường điểm cao bên trên, Thụy Điển quốc gia đặc cần cục tinh nhuệ nhất phản bắn tỉa tiểu tổ đã ẩn nút vào chỗ đã lâu, đội số lớn thấu kính sau ánh mắt sắc bén như ưng, lặp đi lặp lại quét mắt chống trải ngoài phi trường vây cùng bất luận cái gì khả năng giấu kín uy hiếp kiến trúc cửa sổ. Truyền tin của bọn hắn trong kênh nói chuyện, duy trì một loại gần như kiềm chế trầm mặc, chỉ có cần thiết vị trí xác nhận tín hiệu. Sân bay biên giới, mấy chiếc ngoại quan điệu thấp nhưng nội bộ trải qua cường hóa chống đạn xe chỉ huy lặng yên ở lại, trần xe thiên tuyến san sát, thời gian thực tiếp thu đến từ quốc thổ bộ an toàn cửa, cảnh sát hình sự quốc tế tổ chức, thậm chí Thụy Điển chú ngoại trạm tình báo trở lại động thái ước định báo cáo. Báo cáo hạch tâm chỉ có một cái tên, Lạc Lạc. Trên màn hình lấp lóe điểm sáng, đại biểu cho ở phi trường xung quanh mấy cây số phạm vi bên trong bố khống thường phục đặc công, bọn hắn giống dung nhập bối cảnh u linh, dùng ánh mắt cảnh giác loại bỏ lấy mỗi một cái người đi đường. Lại sau này là toàn cầu các đại chủ lưu truyền thông phóng viên khu, trường thương đoàn pháo sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, BBC, CNN, NTG, AFP, Tân Hoa Xã. Tất cả màn ảnh đều đang đợi một cái tính lịch sử trong nháy mắt, trong lịch sử chủ bị thu hoạch được Nobel vật lý học thưởng Hoa Quốc nhà khoa học, đồng thời cũng là nhóm lửa nhân loại tương lai mặt trời nhân tạo nắm giữ lấy có tính đột phá nguồn năng lượng kỹ thuật, vừa mới biểu hiện ra qua làm cho thế giới khiếp sợ bầu trời cao lực lượng nhân vật truyền kỳ, Lạc Lạc giáo sư đến. Nhưng ở những này ống kính tầm xa ở giữa, hô tạp càng nhiều FGO đặc công băng lánh ánh mắt. Bọn hắn cầm trong tay trải qua ngụy trang dò xét thiết bị, bất động thanh sắc quét nhìn đám người, bất kỳ một cái nào hơi có vẻ dị thường động tác, một cái không đúng lúc bao khỏa, đều sẽ trong nháy mắt phát động nội bộ cảnh báo ước định chương trình. Mấy bị ngụy trang thành phóng viên đặc công, thậm chí trang bị không phải chí mạng tính vũ khí, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Phần này xưa nay chưa từng có, viễn siêu thông thường nạp thưởng được chủ quy cách bảo an chiến trận, cũng không phải là vẹn vẹn từ đối với một vị vĩ đại nhà khoa học tôn trọng. Trong không khí tràn ngập áp lực vô hình, nặng nề đến cơ hồ để cho người ta ngạt thở. Tất cả mọi người, nhất là phụ trách bảo an hạch tâm Thụy Điển quan viên cùng cục đặc công quan chỉ huy, lòng dạ biết rõ. Trước mắt bọn hắn vị này sắp đặt vào thảm đỏ hoa hạ nhà khoa học, nó giá trị sớm đã siêu việt Nobel thưởng bản thân. Hắn đại biểu bản cổ đôi châm lửa thành công, sắp cải biến thế giới nguồn năng lượng cách cục phục hy đôi lam đổ, cùng trận kia chấn kinh toàn cầu, tinh chuẩn xóa đi 54 quả vô chủ vệ tinh bụi bặm chi nổ mưa sao băng, đã đem Lạc Lạc đẩy lên một cái trước nay chưa có tiêu điểm vị trí, cũng đem hắn đặt to lớn vòng xoáy nguy hiểm trung tâm. Trên quốc tế ám lưu hung dũng, muốn nhúng chàm vị này hành tẩu đại quốc trọng khí thậm chí đem nó xóa đi hát thủ, tuyệt không tại số ít. Nhưng mà, bùi bặm chi nộ không chỉ có là một trận kỹ thuật biểu hiện ra, càng là một lần huyết tinh mà ưu nhã võ lực biểu thị công khai, một lần lãnh khốc uy hiếp kinh tế học thực tiễn. Nó hướng thế giới rõ ràng truyền một cái tin tức, bất luận cái gì nhằm vào Lạc Lạc hành động, đều phải tiếp nhận Hoa Quốc khó mà dự đoán lại tính hủy diệt lôi đình phản kích. Đụng vào người này, tức giống như là đụng vào hoa hạ bảy ngược, đại giới chính là gánh nặng không thể chịu được nổi. Nguyên nhân chính là như vậy, Thụy Điển bảo an lực lượng khổng lồ bố trí, cùng nói là vì đề phòng khả năng phát sinh tập kích, không bằng nói là vì trấn nhiếp cùng ngăn chặn bất luận cái gì một tia vọng động ngọn lửa. Mỗi một cái súng ống đầy đủ vệ binh, mỗi một cái dấu ở chỗ tối là công, đều tại y mắng tuyên ngôn, sợ tóc còn, giờ phút này là tuyệt đối cấm khu. Bất kỳ quốc gia nào, tổ chức gì, nếu không có bảo đảm hành động vạn vô nhất thất, không lưu mảy may vết tích, có thể hoàn toàn phủi sạch quan hệ tuyệt đối nắm chắc, tuyệt không có khả năng, cũng tuyệt không dám ở giờ phút này xuất thủ. Nhưng cái này khổng lồ chiến trận mang tới cũng không phải là cảm giác an toàn, mà là chịu nặng làm cho người thở không nổi trách nhiệm. Quỹ Nobel chủ tịch Hợi Kenspen, hoàng gia khoa học viện viện trưởng Norma, cùng phụ trách hiện trường bảo an quan chỉ huy tối cao, trong lòng của bọn hắn đều đè ép thiên quân cự thạch. Bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, nếu như lạc lạc tại đạp vào Thụy Điển quốc thổ, nhất là tại cái này cả thế gian đều chú ý lễ trao giải trong lúc đó xuất hiện bất kỳ sơ suất, dù là chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, Thụy Điển quốc tế danh dự sẽ gặp tính hủy diệt đặc kích. Nếu thật xuất hiện tình huống xấu nhất, cái kia chính là Thụy Điển không cách nào gánh chịu quốc gia tai nạn. Bọn hắn đem không chỉ là bảo an kẻ thất bại, càng biết trở thành lịch sử tội nhân, đối mặt một cái quật khởi đại quốc căm giận ngút trời cùng toàn cầu vấn trách. Tuyệt không thể có việc, tuyệt đối. Không có khả năng đây là chôn sâu ở mỗi một vị Thụy Điển nhân viên bảo an đáy lòng, hỗn hợp có đối với bụi bặm chi nổ cái kia tinh chuẩn hủy diệt năng lực thật sâu kiên kỵ, cùng đối với quốc gia vinh dự cùng tự thân trách nhiệm áp lực thật lớn. Tại khu khách quý hàng phía trước, một vị tuổi trẻ mà anh Tuấn Vương thất thành viên, cả Philip Vương tử, an tĩnh đứng lặng lấy. Hắn đại biểu Thụy Điển quốc vương cặp đời thứ 16 Gustav đến đây nên đón vị này không tầm thường lấy được thưởng người. Trên mặt hắn duy trì vương thất đặc thù hàm xúc mỉm cười, ánh mắt chỗ sâu lại khó nén một phần đối với danh tự này phía sau đại biểu phân lượng khắc sâu nhận biết. Bàn cổ đôi thành công, phục hy đôi lam đồ, trận kia tinh chuẩn đến đáng sợ mưa sa băng. Mỗi một hạng đều tái tạo lấy quốc tế cách cục nhận biết, cũng khiến cho vị này tuổi trẻ nhà khoa học trở thành toàn cầu tiêu điểm trong tiêu điểm. Hắn tới. Trong đám người không biết ai thấp giọng hô một tiếng. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị nơi xa chân trời một cái ngân điểm hấp dẫn, cái kia ngân điểm cấp tốc phóng đại, hóa thành một khung trên thân phi cơ bôi có tươi sáng cờ đỏ 5 sao tiêu chí cỡ lớn chuyên cơ. Nó phi hành dị thường bình ổn, tại trong gió chương 448, áp lực lớn như núi Hoàng gia khoa học viện, 2, chương 448, áp lực lớn như núi Hoàng gia khoa học viện, 2, lạnh đang gào thét tinh chuẩn cắt vào hạ xuống tuyến đường. Khi to lớn thân máy bóng ma lướt qua mặt đất, hạ cánh vững vàng chạm đất lúc, tiếng động cơ nổ âm thanh tựa hồ cũng theo đó trì trệ, phản phất cả tòa sân bay đều tại nín hơi ngưng thần. Chuyên cơ chậm rãi trượt đến chỉ định quay xong vị, tinh chuẩn dừng ở thảm đỏ cuối cùng, cửa khoang mở ra, đặc chế, mang theo ba đạo chống chân kim văn xe cầu thang cấp tốc kết nối. Khi bộ kia phun ra lấy tiên diễm cờ đỏ 5 sao chuyên cơ hành mình, đang nghiêm mật dẫn đạo bên dưới vững vàng đáp xuống chỉ định vị trí máy lúc, toàn bộ sân bay ạ lặn đã phản phất bị nhấn xuống yên lặng khóa. Tất cả thường phục đặc công ngón tay đều vô ý thức kéo căng, ống nhắm bên trong tầm mắt gắt gao khóa lại cửa khoang. Vương thất vệ đội đám binh sĩ vô ý thức đem gót chân cũng đến càng lũng, cầm kiếm trong lòng bàn tay có chút thấm mồ hôi. Lốp xe chạm đất trong ngay mắt, thời kèn sèn không tự giác siết chặt nắm đấm, hắn trộm liếc một chút Nọ Mạc, đối phương ngay tại điều chỉnh cả bạn. Nọ Mạc suy nghĩ cũng đã bay trở về mấy tháng trước sở tộc không gian mật thất kia, Nobel vật lý học thưởng ban giám khảo bỏ phiếu hiện trường. 9 phiếu tán thành, chỉ vì những cái kia động gió thí nghiệm cùng bản cổ đôi nghiệm chứng số liệu quá loa mắt. Nọ Mạc không hề nghi ngờ cũng là đầu phiếu tán thành, hắn lúc đó còn mừng thầm, rốt cục có thể khen ngợi vị này phương Đông thiên tài. Ai sẽ nghĩ đến, cái này lại thành vẹn đỏ ra ma hạt. Nếu sớm biết giải thưởng này sẽ dẫn tới Hoa Quốc dạng này lôi đình hành động, vẹn vẹn vì vị này lạc giáo sư đến lĩnh cái thưởng, liền đem 54 khỏa vệ tinh hóa thành mưa sao băng, còn để Thụy Điển thành quốc tế gián điệp giác đấu trường. Thượng đế à, hắn có lẽ nên nghe phe cánh chống đối ném cái phiếu chống, động tĩnh này quá lớn, hoàng gia khoa học viện trăm năm danh dự, không chịu nổi nửa điểm sơ suất. Thời kèn sen nội tâm đồng dạng rời sông lấp biển. Lúc trước bỏ phiếu lúc, hắn duy trì lạc, bởi vì hắn nạ vì hệ sở tổ kết phương trình giải thống nhất nước chạy xiết lý luận, đó là thuần túy khoa học vẻ đẹp. Nhưng hôm nay đâu? Hoa Quốc cho hắn thanh không gần đất quỹ đạo, Mỹ Quốc giới tình báo nhìn chằm chằm. Ngoài phi trường đây, phản bắn tỉa tiểu tổ tiềm phục tại điểm cao, SGO đặc công sen lẫn trong truyền thông trong nhóm, cái này không phải lễ trao giải, rõ ràng là chiến trường. Nếu sớm biết lạc lạc giá trị sẽ để cho sợ tộc khổng biến thành thùng thuốc nổ, để viện khoa học trên lưng cái này Thái Sơn áp đỉnh bảo an áp lực. Hơi kèn spen a hơi kèn spen, ngươi ném đồng ý phiếu lúc, có bao giờ nghĩ tới hôm nay? Một sai lầm, Nobel thưởng liền thành quốc tế trò cười. Như đảo ngược thời gian, trong gian mật thất kia chính mình, phải chăng còn dám giơ tay lên nói là? Bất quá bọn hắn tâm lý hoạt động ngoại nhân đương nhiên sẽ không biết được, rất mau theo lấy mọi người ánh mắt hội tụ, cửa khoang từ từ mở ra. Giờ khắc này, thời gian phảng phất bị kéo dài. Cửa khoang đầu tiên xuất hiện chính là một đội thân mặc tiện trang nhưng ánh mắt như chim ưng sắc bén nhân viên bảo an, bọn hắn cấp tốc mà không mất đi cấp bậc lễ nghĩa chiếm cứ vị trí có lợi, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, băng lanh máy truyền tin kể sát trong hai, vô hình dây cảnh giới trong nháy mắt mở ra, để hiện trường vốn là nghiêm túc bầu không khí tăng thêm một tia căng cứng cảm giác. Ngay sau đó, nhân vật chính thân ảnh rõ ràng xuất hiện tại cửa khoang. Lạc Lạc, hắn mặc một thân cắt xén đắc thể màu xám đậm âu phục, trái vạt áo bên trên viên kia nho nhỏ hoa quốc huy tại lãnh quang bên dưới lóe ra nội liễm quang mang. Cứ việc đường dài phi hành cùng mấy ngày liên tiếp áp lực thật lớn tại hắn tuổi trẻ trên khuôn mặt lưu lại một tia khó mà phát giác củ rũ, nhưng hắn ánh mắt lại bình tĩnh không lay động đảo qua phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch cảnh tượng. Hắn bén nhạy phát giác được, không khí hiện trường xa so với trong dự đoán nghiêm trọng, đỏ tươi thảm hai bên, Thụy Điển Vương thất hoàng gia vệ đội đám binh sĩ dáng người thẳng tắp, màu xanh đậm lễ phục cùng vũ sức da gấu mũ tại trong ánh nắng ban mai lập lòe, nhưng bọn hắn nắm chặt bội kiếm đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ, Uy Nobel chủ tịch Hurkensen cùng hoàng gia khoa học viện viện trưởng nọ mạc dáng tươi cười tuy nóng tỉnh, lại không thể che hết đáy mắt căng cứng. Càng xa xôi, địa cao bên trên phản bắn tỉa tiểu tổ màn ảnh hàn quang lóe lên, chống đạn xe chỉ huy như là trầm mặc cự thú ẩn nút tại biên giới, thường phục đặc công thân ảnh tại truyền thông khu trong đám người như ẩn như hiện, giống từng đạo y mắng mạch nước ngầm. Đây hết thảy làm cho cả nghi thức hoan nghênh phảng phất một chiếc cung kéo căng, lúc nào cũng có thể băng liệt. Lạc Lạc hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu vì cái gì. Thụy Điển Hoàng gia khoa học viện vốn chỉ muốn lấy một trận thuần túy thịnh điện, vì nhân loại khoa học lên ngôi, lại bị bách cuốn vào đại quốc đánh cờ vòng xoáy, thành bảo an xâm nghiêm chiến trường. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Lạc trong lòng nổi lên một trận cười khổ. Hắn không khỏi thầm than, Thụy Điển Hoàng gia khoa học viện lần này ngược lại là tiếp nhận vô vọng thái hương. Bọn hắn tội gì? Đơn giản là Nobel thưởng chấp cờ người, lại bởi vì hắn tồn tại, thành phong bạo trung tâm, phần vinh dự này đại giới, lại để chủ nhà như lâm đại địch. Đèn flash trong cùng chiều, hắn bước tiến lên bước ra cửa khoang, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tại trên thảm đỏ bỏ ra cái bóng thật dài. Ở bên người hắn nửa bước đằng sau là Lưu Nghệ Phỉ, thân mang thanh lịch đắc thể trang phục mùa đông, trên khuôn mặt mỹ lệ mang theo dịu dàng mà mang theo khẩn trương mỉm cười, một bàn tay tự nhiên kéo Lạc Lạc cánh tay, cho hắn im ắng duy trì. Sự xuất hiện của nàng cũng hòa hoãn Lạc Lạc trên thân loại kêu bởi vì thành tựu to lớn cùng trách nhiệm mang tới xa cách cảm giác. Khi Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ đạp vào cầu thang mạn đỉnh chót, chuẩn bị đi xuống lúc, phía dưới nên đón đội hình trong nháy mắt có động tác. Nghiêm. Một tiếng do nét to rõ Thụy Điển ngữ khẩu lệnh bạch phá yên tĩnh. Bên trái hoàng gia vệ đội đám binh sĩ động tác đều nhịp, bá một tiếng, trong tay bội kiếm lấy tiêu chuẩn nhất quân lễ tư thái nghiêng nâng tại trước ngực, động tác đồng dạng, tiếng kim loại va chạm thành thúy vang dội. Đội nghi trưởng tấu vang lên trang nghiêm mà du dương hoan nền nhạc khúc. Quý Nobel chủ tịch Hurkensen tiên sinh, hoàng gia khoa học viện viện trưởng nọ mạc giáo sư cùng Philip vương tử lập tức tiến lên đón mấy bước, trên mặt tràn đầy từ đáy lòng nhiệt tình cùng kính ý Lạc Lạc giáo sư. Chào mừng ngài đi vào sở tộc hòm. Hurkensen chủ tịch dùng lưu loát tiếng Anh đầu tiên mở miệng, thanh âm vang dội mà chân thành tha thiết, đồng thời đưa tay ra, ta xin đại biểu quý Nobel hướng ngài quang vinh lấy được 2011 năm Nobel vật lý học thưởng dồn lấy nhiệt liệt nhất chúc mừng. Ngài thành tựu chiếu sáng nhân loại lý giải vũ trụ thâm thúy tranh cảnh. Lạc Lạc trầm ổn cùng chi nắm tay, lực đạo vừa phải, phi thường cảm tạ ngài cùng Hurkensen chủ tịch tiên sinh, ủy ban Nobel, phần vinh dự này không thuộc loại tại cá nhân ta, càng là đối với đằng sau ta toàn bộ nghiên cứu đoàn đội cùng tổ quốc của ta khẳng định. Nọ mạc viện trưởng ngay sau đó tiến lên, vị này nhà khoa học già trong mắt tràn đầy thuần túy học thuật tính tán thưởng, Lạc giáo sư, ta là Sù Nọ Mạc, hoàng gia khoa học viện đối với ngài làm việc, nhất là ngài đối với nạ vị hệ sở tổ kết phương trình đột phá tính công hiến, cảm thấy không gì sánh được phân chấn. Động gió, khí tượng mô hình, đặc biệt là quý quốc bản cổ đôi nghiệm chứng, làm cho người thán phục, ngài lý luận ngay tại tái tạo vật lý học cơ sở. Ngữ khí của hắn mang theo học giả ở giữa đặc thù nhiệt tình. Nọ mạc viện trưởng, ngài quá khen. Lạc Lạc khẽ bước cằm, khiêm tốn mà chân thành, lý luận cuối cùng giá trị ở chỗ bị thực tiễn kiểm nghiệm. Có thể nhìn thấy nó tại khác biệt lĩnh vực thể hiện ra giá trị, là đối với nhà nghiên cứu lớn nhất an ủi, khoa học thăm dò con đường không có điểm cuối cùng, ta rất vinh hạnh có thể tại lúc này cùng các vị đồng nghiệp chia sẻ phần này vui sướng. Hắn xảo diệu đáp lại nghiệm chứng tầm quan trọng, cũng phù hợp Thụy Điển giới khoa học chú trọng chứng minh thực tế truyền thống. Philip Vương tử lúc này ưu nhã đi lên trước, đi một cái tiêu chuẩn vương thất gật đầu lễ, dáng tươi cười ôn hòa mà giàu có lực tương tác, Lạc Lạc giáo sư, Lưu Nghệ Phỉ nữ sĩ, ta đại biểu Thụy Điển quốc vương Gustav bệ hạ, đối với hai vị đến biểu thị nhất chân thành hoan nghênh. Bệ hạ cùng vương thất chân thành chúc mừng ngài thu hoạch được Nobel vật lý học thưởng, ngài thành tựu không chỉ có là khoa học sự kiện quan trọng càng là khích lệ thế giới hải đăng, Thụy Điển cùng sở Stockholm là có thể tổ chức lần này lễ trao giải mà cảm thấy vinh hạnh. Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ cũng hướng vương tử về lấy đắc thể thăm hỏi. Lạc Lạc đáp lại nói, phi thường cảm tạ quốc vương bệ hạ cùng vương tử thịnh tình, cùng người Thụy Điển dân cho phần này cao thượng vinh dự, khoa học không biên giới, nó thuộc về toàn nhân loại cộng đồng theo đuổi chân lý. Câu trả lời của hắn vừa vặn mà đại khí, đã biểu đạt cảm tạ, cũng thể hiện cách cục. Giờ phút này, thảm đỏ hai bên đèn flash triệt để sôi trào. Cửa chớp tiếng như cùng như mưa to dày đặc vang lên, vô số bạch quang điên cuồng lấp lóe, ý đồ đem lịch sử này tính một màn dừng lại. Các phóng viên kiệt lực xông về phía trước, các loại ngôn ngữ đặt câu hỏi tiếng gầm trong nháy mắt bộc phát, đại bộ phận đều tập trung tại hắn thu hoạch được nạp thưởng nước chảy xiết lý luận, bản cổ đôi thành công, phục hy đôi tiến triển, bầu không khí nhiệt liệt đến gần như ồn ào náo động. Phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế thành công không chỉ là hoa quốc thịnh sự, càng là cả nhân loại tiến lên một bước dài. Có thể từ khi bản cổ đôi châm lửa sau khi thành công, Lạc Lạc liền lại không có bước ra qua biên giới một bước. Mặc dù trước đó hắn cũng chỉ đi ra qua một lần, hay là tham gia quốc tế nhà toán học đại hội tới. Trừ cái đó ra, liền liên khắc lôi sở nghiên cứu $1 triệu ngàn hy thường lớn, gia hỏa này đều chẳng muốn đi lĩnh. Trước đó mọi người còn suy đoán là bởi vì không màng danh lợi, hoặc là bản thân hắn không kém chút tiền ấy, mà theo bản cổ đôi châm lửa, bọn hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai căn bản nhất hay là vấn đề an toàn. Bây giờ Lạc Lạc rốt cục lần đầu tại trên quốc tế lộ diện, bọn hắn hận không thể một hơi đem tất cả vấn đề đều hỏi thăm thông khoái. Nhưng mà, Lạc Lạc chỉ là hướng truyền thông khu phương hướng khẽ bước cằm thăm hỏi, cũng không dừng lại trả lời. Hắn lần này xuất hành xác thực không chỉ là vì lĩnh thưởng, làm hoa quốc nhà khoa học tại toàn bộ thế giới trong mắt đại biểu, hắn đối ngoại biểu hiện ra tinh thần diện mạo rất lớn trình độ liền quyết định ngoại giới đối với hoa quốc cách nhìn. Chỉ là nhận điện thoại trường hợp này xác thực không cần thiết trả lời quá nhiều vấn đề, qua mấy ngày đại hội khai mạc sau, có nhiều thời gian. Bên cạnh hắn bảo an đoàn đội đã ăn ý tách rời ra truyền thông, dẫn đạo hắn đi hướng phòng khách quý. Tại hắn trải qua chỗ, vô luận là uy vũ hoàng gia vệ binh, đức cao vọng trọng học giả, hay là kiến thức rộng rãi truyền thông, ánh mắt đều chăm chú đi theo hắn. trong ánh mắt kia tràn đầy phức tạp tình cảm, đối với khoa học thiên tài ngưỡng mộ, đối với vượt thời đại thành tựu kính sợ, đối với đại quốc trọng khí người cầm kiếm hiếu kỳ cùng tôn trọng, thậm chí còn có một tia bởi vì sau lưng của hắn đại biểu lực lượng vô hình mà sinh ra kiêng kỵ. Hắn tuổi trẻ thân ảnh, tại biển ban tiếp Hàn Phong, Thụy Điển Vương thất lễ ngộ, ủy ban Nobel kính ý cùng toàn cầu truyền thông tập trung bên dưới, lộ ra đặc biệt như thế mà thẳng tắp. Hắn không phải một vị phổ thông học giả, mà là một vị mang theo đủ để chiếu sáng nhân loại tương lai chi lửa cùng đủ để chấn nhiếp đạo trích chi kiếm nhân vật truyền kỳ, giờ phút này chính đạp vào thuộc về hắn, vạn chúng chú mục sân khấu. Lạc lạc tại Thụy Điển phía quan phương hoạch tâm nhân viên chen chúc bên dưới, đi lại trầm ổn đi hướng ánh đèn ấm áp phòng khách quý thông đạo, sau lưng lưu lại chính là đèn flash tạo thành hải dương cùng một đoạn truyền kỳ chính thức mở màn nhạc dạo. Sở tóc mùa đông hàn lưu, tựa hồ cũng bị vị này phương đông khách đến thăm trên thân năng lượng ẩn chứa chỗ xua tan, hồ là rèn xương sớm bên trong, một trận nhất định ghi vào sử sách khoa học cùng ngoại giao thịnh điện, vừa mới bắt đầu. Hàn Âu phục túi chỗ sâu, viên kia bằng bạc nhìn như phổ thông quốc áo, tại vải áo bọc vào an tĩnh tản ra kim loại hơi lạnh. Chương 449, Nobel thưởng điện lễ trước giờ. Chương 449, Nobel thưởng điện lễ trước giờ. Lạc lạc đứng ở tầng chót vót phòng xếp ngắm cảnh phía trước cửa sổ, ánh mắt xuyên qua hồ mạ lạ rèn sương mỏng, nơi xa lão thành khu đỉnh nhọn cùng thánh đàn phiên chợ lửa đèn như ẩn như hiện. Bọn hắn ở gian phòng này phóng nhãn giờ phút này danh nhân tụ tập sở tóc hỏng, đều có thể nói là đặc thù nhất không ở chỗ đến cỡ nào xa hoa. Đương nhiên, nó cũng xác thực thật rất xa hoa. Vương thất khách sạn gờ răng rồ nặng nề hai tầng trong cửa sổ pha lê, lạc lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ chỗ ở tầng cao nhất phòng xếp, cùng nói là xa hoa chỗ ở, không bằng nói là một cái bố trí tỉ mỉ, thoải mái dễ chịu độ cực cao phòng an toàn. Ngoài cửa sổ là tòa thị chính tháp nhọn cùng hồ mạ lạ rèn ngày đông cảnh trí, nhưng mỗi một tấc tầm mắt đều bị nghiêm mật bảo an mạng lưới bao trùm, thường phục đặc công biến mất dưới lầu thưa thớt người đi đường và đầu đường quán cà phê nơi nhỏ lánh. Thụy Điển phía quan phương đối với lạc lạc lưu ý không thua kém một chút nào chính bọn hắn bảo an đội ngũ. Đừng nói những cái kia thân phận không do ngoại nhân căn bản không cho phép tới gần khách sạn phụ cận khu phố, liền ngay cả trên cổ mang theo lần này điện lễ đặc cách giấy thông hành ký giả truyền thông, cũng hết thảy bị ngăn ở khách sạn ngoài cửa. Trừ một vị đến từ cờ cờ tờ vờ phóng viên, tại lạc lạc đến sau ngày thứ hai cho hắn làm cái phỏng vấn riêng. Bất quá dù sao đoạt giải tin tức là 2 tháng trước công bố thời khắc này phỏng vấn riêng, cũng chỉ có thể tâm sự lạc lạc tới gần lĩnh thưởng trước cảm thụ mà thôi. Về phần cái kia đối với xuất ngoại lĩnh thưởng người lời nhảm thai vấn đề, đối với văn hóa địa phương cảm thụ, cùng lạc lạc liền không hề quan hệ. Đến bên này 2 ngày, bọn hắn còn không có ra khỏi cửa. Lưu Nghệ Phỉ đem trong dương hành lý cuối cùng một kiện gấp tốt áo nhung dê bỏ vào tủ quần áo, khe khẽ thở dài, thanh âm cũng lớn, lại đủ để cho đứng tại bên cửa sổ ngưng vọng thành thị lạc lạc xoay người lại. "Thế nào?" hắn hỏi, thanh âm ôn hòa. "Không có gì." Lưu Nghệ Phỉ lắc đầu, đi đến bên cạnh hắn, cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ mảnh kia bị phong tuyết mơ hồ, nhưng lại tại nặng nghề dưới tầng mây lộ ra đặc biệt tĩnh mịch thành thị hình dáng, chỉ là cảm giác giống ở tại một cái cự đại khảm kim biên lồng trụ thủy tinh bên trong, trong sách viết bảo tàng bà xạ, thành cũ chật hẹp đường lát đá, thậm chí trong tòa thị chính mặt, giống như đều cách thiên sơn và thủy. Nàng quay đầu nhìn về phía lạc lạc, đáy mắt có một tia bất đắc dĩ ý cười, ngay cả muốn đi dưới lầu quán cà phê uống chén chocolate nóng, đoán chừng đều sẽ bị bọn hắn khuyên lui đi. Lạc lạc vươn tay, đưa nàng hơi lạnh tay bao bọc tại lòng bàn tay của mình. "Ủy khuất ngươi." Hắn thấp giọng nói, mang theo ấy nấy, lần này quy cách quá cao, cũng quá đặc thù. Hắn nhớ tới Trương Vân Siêu ở kinh thành trước khi đi lời nói, nhớ tới bụi bặm chi nộ xẹt qua chân trời dư uy, cũng nhớ tới lãnh đạo trong phòng ngưng trọng không khí. "An toàn vị thứ nhất, người Thụy Điển áp lực so với chúng ta càng lớn, bọn hắn hận không thể đem chúng ta hai dùng an toàn lưới đều che đậy đứng lên." Lời này không giả. Từ khi lạc lạc đến, tòa này trăm năm khách sạn liền hóa thân tường đồng mét sắt, Thụy Điển quốc gia đặc cần cục thường phục đặc công tiềm phục tại hành lang chỗ ngặt, Hoa quốc ảnh vệ tiểu tổ giám thị lấy giám sát góc chết, phòng xếp bên ngoài phòng bế thức tiểu hoa viên thành bọn hắn duy nhất thông khí chi địa. Lưu Nghệ Phỉ lắc đầu, tựa ở trên vai hắn, sợi tóc cọ lấy cổ của hắn. "Ta biết được, ta không phải phàn nàn, thật chính là có chút không chân thực, chúng ta rõ ràng là đến Thụy Điển, lại chỉ có thể ở khách sạn này bên trong tưởng tượng bộ dáng của nó." Nàng chỉ trên bàn trà khách sạn thân mật chuẩn bị trang trí lấy Thụy Điển quốc kỳ điểm tâm nhỏ, quế đơn quyển cùng một đĩa nhỏ Việt quốc tương. "Ê, đây chính là chúng ta phong thổ." Lạc lạc cười khẽ một tiếng, mang theo điểm nghiên cứu khoa học người làm việc đặc thù sức quan sát. "Ân, chí ít quế đơn quyển hương vị rất chính tông, Việt quốc tương rất ngọt, mà lại hắn chỉ ra ngoài cửa sổ, chúng ta có thể trông thấy tuyết, nghe thấy tiếng gió, sợ tóc không mùa đông, không phải liền là như vậy phải không?" Tĩnh mịch, thanh lãnh, mang theo chút u buồn mỹ cảm. Hắn lôi kéo Lưu Nghệ Phỉ đi đến phòng xếp tự mang nhỏ sân thượng cửa ra vào. Sân thượng gác cổng đã bị bảo an thiết trí là chỉ có thể từ nội bộ mở ra một đoạn ngắn khe hở lấy hơi. Cách nặng nghề cửa thủy tinh, lạnh đấu xương không khí tựa hồ cũng có thể xuyên thấu vào một chút hơi lạnh. Nhìn, đông tuyết rơi vào mặt hồ, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, cảm giác này rất bắc âu. Theo lý thuyết mấy ngày kế tiếp, phạm vi hoạt động của bọn họ hẳn là bị nghiêm ngặt hạn chế đang phòng xếp bên trong, nhiều nhất kéo dài đến cái này nguyên một tầng đều là bọn hắn nhân viên bảo an trên hành lang, nhưng để bọn hắn không nghĩ tới chính là, nơi đó người phụ trách suy tính thật đúng là chú đáo, thế mà ngay cả điểm ấy cũng nghĩ đến, cho bọn hắn cố ý thanh lý đi ra một cái cao cấp phòng ăn cùng tiểu hoa viên. Lạc lạc quay người nhìn về phía bên cạnh Tần Hạo, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ vừa đưa tới đặc cách hoạt động khu sơ đồ, cố ý phong tỏa khách sạn phòng ăn cùng vườn hoa. Quá huy động nhân lực này sẽ ảnh hưởng khách nhân khác bình thường hoạt động, cũng là công cộng tài nguyên lãng phí. Tần Hạo đem bảo an máy truyền tin đừng về cổ áo, nghe vậy khẽ cười một tiếng, ngựa khí mang theo thấy rõ thế sự chắc chắn, rằng dạy, ngài đánh giá thấp chính mình đối với ngoại giới lực uy hiếp đây cũng không phải là yêu cầu của chúng ta, mà là đối phương chủ động lại mãnh liệt nói lên. Hắn đi đến bên cửa sổ, ra hiệu Lạc Lạc nhìn về phía ngoài khách sạn vây súng ống đầy đủ đội tuần tra, bọn hắn ước gì đem ngài thờ tại trong khách sạn, thanh lý hai cái khu vực tính là gì? Dù sao cũng so để ngài đi đến sở kéo lở đường cái mạnh gấp trăm lần. Lúc này Lưu Nghệ Phỉ bưng lấy trà nóng đi tới, đem chén sứ trắng đưa cho Lạc Lạc, ấm giọng gia nhập đối thoại, vừa rồi ẹ dịp sần tiên sinh tự mình nói cho ta biết, khách sạn tầng quản lý thậm chí nhẹ nhàng thở ra. Nàng ấy mắt lướt qua một tia bất đắc dĩ ý cười, bọn hắn nói như bỏ mặc Nobel thưởng được chủ tại thánh đảng quý phố xá sơ mất tích, gờ răng tiểu điểm trăm năm chiêu bài liền phải đập. Lạc Lạc đuốt bẹ mép chén bút hơi nhiệt khí, ánh mắt đảo qua sơ đồ bên trên đánh dấu bắc cảnh chi quang phòng ngăn cùng pha lê nhà ấm vườn hoa đột nhiên hỏi, vườn hoa ban đầu khách ở đâu? Cưỡng chế rời ra tất nhiên tạo thành cổ nhiễu. Vương thất ra mặt cân đối, toàn bộ thăng cấp đến Nobel thưởng ban giám khảo thưởng chú tầm cao nhất phòng xếp. Tân Hạo từ mặt phẳng điều ra điều hành ghi chép, có vị nhà thực vật học ngược lại cũng hỉ, bởi vì mới phòng xếp có hắn tha thiết ước mơ bắc cực quan chắc thiết bị. Lưu Nghệ Phỉ đống nhiên kéo lại Lạc Lạc cánh tay, đầu ngón tay điểm hướng trên bản vẽ tỉ mỉ đánh dấu thánh đàn hoa hồng trồng cho khu, coi như cho chủ nhà cái bậc thang đi. Chỉ ít nàng thanh âm thả nhẹ, giống rơi vào trên pha lê tuyết, chúng ta còn có thể nghe đến chân chính Bắc Âu cây sồi xanh hương vị. Đúng vậy, ngăn cách tư vị luôn mang theo một vòng tiết đối. Khách sạn cùng mấy cái người phụ trách biết rõ để Nobel thưởng được chủ vây ở mạ vàng chiếc lồng bên trong, sẽ chỉ tăng lên Thụy Điển Vương thất lo nghĩ. Nhược Lạc Lạc im lìm xảy ra sự cố hoặc khăng khăng ra ngoài, bảo an phong hiểm sắp thành chỉ số cấp tiêu thăng. Thế là Thụy Điển phương diện phụ trách khách sạn bảo an phương diện người phụ trách đệ dịp sẵn đề nghị một cái điều hòa phương án, khách sạn toàn lực phối hợp Hoa Quốc bảo an đoàn đội cùng FGO, đối nội bộ công trình tiến hành toàn diện si tra. Gờ Giang Dậu vốn là tòa thành nhỏ hắn tại bí mật trong hội nghị đối với Lạc Lạc một nhóm đối ngoại đội trưởng bảo an Tần Hạo nói ra, chúng ta có gạo nó rừng phòng ngăn bắc cảnh chi quang mùa đông nhà ấm vườn hoa, thậm chí tư tàng rượu đỏ hầm, đều là du khách yêu nhất nhân văn thể nghiệm điểm, cùng để Lạc giáo sư mạo hiểm đi ra ngoài, nếu như không để cho an toàn trở thành đặc quyền. Tần Hạo trầm ngâm một lát, gật đầu tán đồng. Phương án này xác thực lãng phí tài nguyên. Hoa Quốc điều đến vi hình dò xét người máy quét hình phòng ngăn đèn treo khe hở, Thụy Điển Vương xuất động tìm tòi chó kiểm tra vườn hoa thổ nhưỡng phải chăng có trôn dị vật. Nhưng chính như Tần cảm khái như thế, Thụy Điển ước gì dạng này. Tiêu hao một số người lực vật lực, dù sao cũng so để Lạc Lạc tại trên đường cái tản bộ mạnh, nếu như vạn nhất dẫn phát hậu quả gì đó là ai đều không muốn nhìn thấy. Tại một phen liên hợp hành động sau, vốn là hầu như không tồn tại tai họa ngầm bị từng cái bài trừ, đối với Lạc Lạc người cùng tổ chức có rất nhiều, nhưng cho dù là bạch cung, cũng hy vọng muốn một cái hoàn chỉnh người sống. Nếu như có thể đem nắm lấy Lạc Lạc kia cái gì kỹ thuật không đều dễ như trở bàn tay thôi. Đương nhiên, không chiếm được liền hủy đi cũng là từ xưa đến nay không đổi chân lý, chỉ bất quá, tiểu điểm nội bộ hiển nhiên không phải cái nơi thích hợp. Phòng ngăn gỗ sồi bàn dài được chứng thực không nghe lén trang bị, nhà ấm vườn hoa pha lê mái vòm gắn thêm chống đạn tầng, ngay cả bên lò sưởi trong tường con mai tiêu bản đều qua mấy đạo kiểm tra. E dịp sần tự mình đưa tới cho phép, giảng dạy, Lưu tiểu thư, đêm nay bắc cảnh chi quang cho các ngươi thanh trạng, coi như là một trận vi hình lữ hành đi. Lúc chạm vào tối, Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ tại ảnh vệ cận vệ bên dưới đi vào phòng ăn, không có khách nhân khác, chỉ có chập chờn ánh nến cùng lò sưởi trong tường đôm nốt rung động. Trong không khí tràn ngập hun khói cá hồi mặn hương cùng quế đơn bánh mì ngọt ấm, Thụy Điển chủ bếp cố ý phục khắc thánh đản phiên chợ phong vị. Lưu Nghệ Phỉ nhãn tình sáng lên, múc một môi càng quýt tương phối thịt hiệu quyển, nói khẽ, cái này so trong tưởng tượng càng chân thực. Lạc Lạc lướt qua một ngụm nhiệt hồng hữu, glgg tư vị tại đầu lưỡi tăng ra, căm ra, linh hương cùng rượu run thuần hậu xen lẫn, ấm áp từ trong dạ dày lan tràn đến toàn thân. Chúng ta không có cô phụ lần này dạy vò hắn nói nhỏ lấy, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong hoa viên, đông tuyết tại kính chống đạn ngoài xoáy múa, Bắc Âu phong tình một điêu ghế dài cùng che tuyết vân sam tĩnh mịch như vẽ. Bữa ăn sau, bọn hắn đi vào nhà ấm vườn hoa. Nơi này bị cải tạo thành an toàn ốc đảo, điện văn hỏa tan phiến đá tuyết động, hoa hồng bụi bọc lấy giữ âm bố, một gốc trăm năm cây linh sam treo đầy thủ công tuổi chế pha lê tinh đăng. Lưu Nghệ Phỉ nhặt lên một mảnh lá rụng, gân lá tại dưới ánh đèn như màu vàng mạch máu. Nhìn, nhân văn không ở phương xa, tại chi tiết bên trong. Nàng khẽ cười nói, Lạc Lạc nắm ở nàng vai, cảm thụ phần này bị thuần phục tự do, không có người bày ồn ào náo động, chỉ có gỗ thông thanh hương cùng nơi xa tỏa thị chính tiếng chuông. Hắn nhớ tới lãnh đạo, có khí phách bắt nguồn từ lực lượng. Có lẽ thời khắc này an nhàn, chính là quốc gia thực lực im ắng hiện lộ rõ ràng. Về phòng xếp trên đường, Lưu Nghệ Phỉ dựa vào Lạc Lạc, dì thay nói, vẫn cảm thấy có chút xa xỉ. Nhiều người như vậy trông coi chúng ta ăn cơm tàn bộ. Lạc Lạc lắc đầu, người Thụy Điển cầu nhân đến nhân, bọn hắn thà rằng lãng phí tài nguyên đổi an bình, cũng không muốn đối mặt mất khống chế đại giới. Ngoài cửa sổ, sơ tóc cầm lửa đèn như ngân hà chảy xuôi, tại phương này tức ở giữa khu an toàn, bọn hắn nếm đến thủy điện hồn, không phải phiên chợ huyên áo, mà là cạnh lỗ hỏa ấm áp cùng đêm đông cứng cỏi. Điện lễ trước giờ khẩn trương, bị giờ khắc này nhân văn ánh sáng nhạt lặng yên vút lên. Tiếp xuống trong ba ngày, cái này tiểu hoa viên cũng chính là bọn hắn duy nhất có thể hơi thông khí địa phương. Ba ngày vườn hoa cùng ban đêm lại có chút khác biệt, trong hoa viên tuyết động bị quét sạch sạch sẽ, trải lên chống chân đệm, nơi hẻo lánh thậm chí thả hai thanh kiên cố ngoài trời ghế dựa cùng một cái điện lò sưởi. Ánh nắng ngẫu nhiên xuyên thấu tầng mây, mang đến ngắn ngủi ấm áp. Bọn hắn bọc lấy thật dày áo lông, bưng lấy lò sưởi nhỏ cung cấp trà nóng, sánh vai ngồi tại trên ghế dài. Mau nhìn Lưu Nghệ Phỉ chỉ vào vườn hoa rào chắn bên ngoài xa xa một góc, nơi đó lộ ra một vòng tiên diễm sắc thái, tựa như là cái cỡ nhỏ thánh đàn phiên chợ. Có thể nhìn thấy xoay tròn ngựa gỗ trần nhà cùng đèn màu. Lạc Lạc meo lại mắt nhìn đi. Ân, hẳn là người còn không ít. Cái kia vui sướng tiếng âm nhạc bị gió xé rách đến nước quãng, yếu ớt thổi qua đến, ngược lại tăng thêm một tia khoảng cách cảm giác. thật muốn đi xem một chút ta. Lưu Nghệ Phỉ trong thanh âm mang theo hướng tới, nhiệt hồng cửu, bánh có vị gừng tiểu nhân trở về quốc, ta cùng ngươi tìm một nhà chính tông nhất Bắc Âu phong cách quán cà phê. Lạc Lạc cam kết, ngữ khí chăm chú giống như là tại quy hoạch một cái thí nghiệm hạng mục, hoặc là chờ lần sau có cơ hội chúng ta lấy phổ thông du khách thân phận lại đến. Lưu Nghệ Phỉ quay đầu nhìn hắn, trong mắt sáng lấp lánh, quyết định, quyết định. Lạc Lạc gật đầu, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, thuộc về bọn hắn phổ thông du khách có lẽ còn rất xa xôi, thậm chí đời này đều chưa hẳn có khả năng, nhưng cái hứa hẹn này bản thân liền mang đến một tia ấm áp. Bất quá bọn hắn nhiều thời gian hơn là đang phòng xếp bên trong vượt qua. Có khi bọn hắn sẽ cùng một chỗ nhìn khách sạn cung cấp nơi đó kênh, mặc dù nghe không hiểu thủy điển ngữ, nhưng tin tức trong tấm hình lặp đi lặp lại xuất hiện tòa thị chính, bảo tàng Nobel hình ảnh, cùng ngẫu nhiên cắm loa liên quan tới chủ vị Trung Quốc Nobel thưởng vật lý học được chủ quang Lâm Sở Tộc không đưa tin, đều để bọn hắn cảm nhận được rõ ràng điển lễ tới gần cùng ngoại giới độ cao chú ý. Điển lễ đêm trước, Lưu Nghệ Phỉ lấy ra Lạc Lạc ngày mai muốn mặc màu xám đậm định chế Âu phục, coi chừng máng lên móc áo. Viên kia nho nhỏ quốc huy tại dưới ánh đèn chiếu sáng rạng rỡ. Khẩn trương sao? Lưu Nghệ Phỉ nhẹ giọng hỏi, ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên Âu phục hơn mấy hồi nhìn không thấy nhăn nheo. Lạc Lạc nhìn xem cái kia thân gánh chịu lấy quốc gia vinh dự cùng cá nhân sứ mệnh lễ phục, lắc đầu, lại gật gật đầu. Ngày mai đứng ở trên đài, đối mặt toàn thế giới ánh mắt, nói không có áp lực là giả. Nhưng so với chúng ta trải qua những cái kia khiêu chiến, hắn nhớ tới phòng thí nghiệm ngày đêm, nhớ tới chip nghiên cứu bình cảnh, nhớ tới trong bầu trời cao y mắng bạo tạc, đây càng giống như là một trận nghi thức, một cái chứng minh. Hắn nhìn về phía Lưu Nghệ Phỉ, ánh mắt kiên định mà ôn nhu, chứng minh chúng ta đi đường là đúng. Lưu Nghệ Phỉ đi lên trước, thay hắn sửa sang lại một chút áo sơ mi cổ áo, động tác nhu hòa mà chuyên chú. Ngươi một mực là đúng, Lạc giáo sư. Nàng ngẩng đầu, trong mắt là hoàn toàn tín nhiệm cùng kiêu ngạo, ngày mai toàn thế giới đều sẽ nhìn thấy. Ngoài cửa sổ, Sơ Tộc cầm lửa đèn tại trong đêm đông lấp lóe, là tòa này tĩnh mịch Bắc Âu đô thị phụ thêm hoa phục. Khách sạn trong phòng, ấm áp mà an toàn. Đôi này người yêu rúc vào bên cửa sổ, không nhìn nữa phong cảnh, mà là cảm thụ được lẫn nhau tồn tại cùng phần kia chiếu nặng chờ mong. Trong chén trà nóng hòa hợp nhiệt khí, xua tán đi ngoài cửa sổ hàn ý, cũng tạm thời bớt lên trong lòng cái kia một kia đối với tự do tiếp nối. Bọn hắn chờ đợi trận kia sắp tại nhà hát hòa nhạc Sở Tộc khổng tấu vang lên, thuộc về khoa học cùng quốc gia vinh quang chương nhạc. Ồn ào náo động thuộc về thế giới, mà giờ khắc này liên tĩnh cùng gần nhau, chỉ thuộc về bọn hắn. Chương 450, chân chính ý nghĩa chương 450, chân chính ý nghĩa 2011 năm ngày 10 tháng 12, 3 giờ chiều cả. Sở Tộc khổng ngày đông buổi chiều, ánh nắng mang theo gần như xa xỉ thanh tịnh, lại keo kiệt lấy nhiệt độ, bao trùm tại kiến trúc cổ xưa cùng trên đường phố tuyết mỏng, dưới ánh mặt trời phản xạ ra lạnh lẽo ánh sáng. Gờ răng rồ tiểu điểm tầng cao nhất phòng xếp cửa sổ ngưng kết một tầng mông lung băng tinh, giống nhỏ vụn kim cương bụi. Lạc Lạc đứng tại trước gương, màu xám đậm định chế Âu phục hoàn mỹ dán vào lấy thân hình của hắn, trái và áo viên kia nho nhỏ quốc huy, tại ánh đèn dịu dịu bên dưới lóe ra nội liễm mà kiên định qua mang. Lưu Nghệ Phỉ tỉ mỉ sửa sang trước ngực hắn túi khăn, đầu ngón tay của nàng hơi lạnh, trong ánh mắt có kiêu ngạo, cũng có một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Chuẩn bị xong chưa? Thanh âm của nàng rất nhẹ, như cùng trường bên ngoài ngẫu nhiên bay xuống bông tuyết. Lạc Lạc nắm chặt tay của nàng, cảm giác được nàng đốt ngón tay hơi lạnh. Hắn cúi đầu nhìn xem nàng tỉ mỉ chọn lựa, mang theo phương đông vận bị lễ váy, nhếch miệng lên một cái trấn an mỉm cười. Thân này váy đặt ở trong nước những cái kia ngành giải trí trên tiệc tối không khỏi quá thanh lịch, nhưng ở nơi này lại vừa đúng. Đêm nay thế nhưng là có tiệc tối cùng vũ hội. Phòng xếp nặng nề cửa bị im lặng mở ra. Ngoài cửa, Thụy Điển quốc gia đặc cần cục cùng Hoa Phương nhân viên bảo an sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tại hình thoi hộ vệ trận hình hạch tâm, Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ sắn cánh tay đi ra khỏi phòng xếp, xuyên qua phủ lên đất dày thảm hành lang, đi hướng chuyên môn thang máy. Mỗi một bước đều đạp ở vô hình trên dây, trong không khí có một loại vận sức chờ phát động nghiêm trọng. Khách sạn đại đường đã bị thanh tràng, khách sạn quản lý cùng lễ tân nhân viên khoanh tay đứng hầu, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Cửa ra vào xếp thành một hàng ba chiếc đen tuyền S cấp mai tái Đức Tư buôn chỉ xe con, như là trầm mặc sắt thép hộ vệ. Cửa xe bên cạnh, mặt thẳng chế ngự Thụy Điển ngoại giao lễ quan túi đầu thăm hỏi, Lạc giáo sư, Lưu nữ sĩ, dựa theo điển lễ truyền thống, chúng ta cần sớm 90 phút đồng hồ đến sảnh âm nhạc tiến hành diễn thử cùng nghỉ ngơi, đội xe lập tức xuất phát. Đẩy cửa ra, Hàn Phong trong nháy mắt bao khỏa bọn hắn, Lạc Lạc vô ý thức nắm thật chặt Lưu Nghệ Phỉ kéo cánh tay của hắn. Cửa tiểu điểm khu phố đã bị lâm thời phong tỏa, cơ động dạng chân tại cao lớn cảnh dụng trên mô tơ, động cơ phát ra trầm thấp vang minh, là đội xe mở đường. Đội xe chậm rãi lái ra khách sạn khu vực, tụ hợp vào sở tộc khổng sau giờ ngọ khu phố. Kết băng sở chèn ngay hai bên, lam vàng giao nhau Thụy Điển quốc kỳ cùng ngũ quang thập sắc thánh đạn đang sức tại dần tối sắc trời bên trong hòa lẫn. Đội xe trải qua tin tức hiển nhiên đã truyền ra, trên lối đi bộ dần dần tụ tập đám người, rất nhiều người giơ điện thoại quay chụp cái này không giống bình thường một màn. Khi đội xe chạy qua một cái góc đường lúc, một mảnh tiên diễm màu đỏ đột nhiên đập vào mi mắt. Mấy chục tên tuổi trẻ hoa kiểu du học sinh, nơi đó người hoa hoa kiểu, thậm chí một chút chuyên bay tới trong nước đồng bào, sớm đã chờ đợi ở đây. Bọn hắn có cơ trên diện rộng cờ đỏ năm sao, có dơ tỉ mỉ chế tác quảng cáo bài, chúc mừng Lạc Lạc giảng dạy quang vinh lấy được Nobel thưởng. Người hoa chi quang, nước chảy xiết dừng chỗ, tinh hải lên đường. Tổ quốc vì người kiêu ngạo, khoa học không biên giới, thành tựu có quốc tịch. Lạc giáo sư, tốt. Hàn Phong đông lạnh đỏ lên gương mặt của bọn hắn cùng ngón tay, nhưng bọn hắn nhiệt tình lại giống như hỏa diễm nóng bỏng. Nhìn thấy Lạc Lạc cưỡi xe riêng lái tới gần, trong đám người bộc phát ra kích động mà khắc chế tiếng hoan hô. Lạc giáo sư, chúc mừng ngài, tổ quốc vạn tuế. Lạc Lạc xuyên thấu qua màu đậm xe chống đạn cửa sổ, thấy rõ một mặt kia mặt vũ động hùng kỳ, nghe được cái kia quen thuộc giọng nói quê hương. Có cái mang theo cọc lông bao tay du học sinh ra sức giơ lên cao cỡ nửa người gấu trúc con rối, đông lạnh đỏ trên mặt toét ra nụ cười sán lạ. Một dòng nước ấm trong nháy mắt tách ra Bắc Âu Hàn ý, thẳng đến trong lòng. Hắn không cách nào quay cửa kính xe xuống đáp lại, chỉ là trịnh trọng, khẽ bước cằm, ánh mắt cùng ngoài cửa sổ cái kia từng đôi tràn ngập tự hào cùng mong đợi con mắt giao hội. Giờ khắc này, cá nhân vinh quang cùng quốc gia, dân tộc vinh quang chặt chẽ tương liên. Cái này khiến Lạc Lạc không khỏi nhớ lại 5 năm trước Madrid tình cảnh, ngày đó trung tâm hội triển bên ngoài, tựa hồ cũng là dạng này rầm rộ, chỉ bất quá hôm nay muốn càng thêm trọng thể, có thể nhìn thấy gương mặt quen thuộc cũng nhiều hơn. Hiển nhiên, so với phiệu thưởng, Nobel thưởng vô luận là sâu xa quốc tế lực ảnh hưởng hay là đối với toàn cầu người Hoa ý nghĩa, đều muốn càng thêm trọng đại. Ta đột nhiên cảm thấy lần này xuất hành kỳ thật rất đáng được. Ngoài cửa sổ mảnh kia do đồng bào cùng cờ đỏ năm sao tạo thành xôi trào hải dương, giống từng đoàn nhảy lên hòa diễm, đem ngày đông sợ tộc khổng hàn ý xua tan hầu như không còn. Những cái kia vì an toàn của hắn mà an bài, tại trong mắt người khác phiền toái không cần thiết, nghiêm mật phong tỏa, như bóng với hình ảnh vệ, phô thiên cái địa dự án, thậm chí trận kia giá cao ngang bầu trời cao thanh trướng, giờ phút này đang nhiệt tình rào rạt đồng bào gương mặt cùng đón gió phấp phới cờ đỏ năm sao trước mặt, đều tìm đến ý nghĩa. Có lẽ cái gọi là cho quốc tế hiện ra thực lực cùng phong thái cũng không phải là lúc đầu mục đích, nói như vậy không có so bản cổ đôi cùng LX3 càng có sức thuyết phục chứng minh. Lần này điển lễ càng giống là cho người trong nước, thậm chí toàn cầu người Hoa nhìn. Tăng cường dân tộc lòng tự tin cùng cảm giác tự hào, cũng không phải là chống rông khẩu hiệu, mặc dù nó nhìn rất rộng rãi, nhưng chính là dạng này. Nó chính là tại thời khắc như vậy, tại một chút như vậy một giọt hội tụ mà thành trong dòng lũ, không gì sánh được rõ ràng thể hiện đi ra. Không phải hắn cần viên này Nobel thưởng, bây giờ Hoa Quốc càng cần hơn. Lạc Lạc hít sâu một hơi, đem ánh mắt càng sâu nhìn về phía mảnh kia chân thành hải dương màu đỏ. Tất cả bỏ ra, tất cả chu đáo chặt chẽ bố trí cùng siêu quy cách bảo hộ, tại thời khắc này, đều hóa thành dân tộc sống lưng đứng thẳng lực lượng, hóa thành dân tộc tự tin bước lên tinh hỏa. Lần này tràn ngập khiêu chiến lữ trình, bởi vì cái này ngoài cửa sổ một mảnh trẻ sơ sinh tâm, lộ ra không gì sánh được chân quý, không gì sánh được đáng giá. Lưu Nghệ Phỉ cũng động dung mà nhìn xem ngoài cửa sổ, hốc mắt hơi nóng, nàng nhẹ nhàng nắm chặt Lạc Lạc tay, im lặng truyền lại lý giải cùng cảm động. Trên đường Thụy Điển thị dân cũng bị cái này tràn ngập tình cảm tràn diện cảm nhiễm, nhao nhao quăng tới hiếu kỳ cùng thân mật ánh mắt, có người cũng đi theo vỗ tay. Đội xe cũng không trực tiếp lái về phía sảnh âm nhạc, mà là trước đã tới sảnh âm nhạc phụ cận một gian thụ vương thất quản hạt xa hoa phòng khách quý. Đây là lễ trao giải trước, lấy được thưởng người cùng Thụy Điển vương thất thành viên, quý Nobel cao tầng tiến hành ngắn gọn không nghi thức gặp mặt truyền thống câu. Nặng nghề khắc hoa cửa gỗ mở ra, ấm áp cùng tia sáng dịu dịu đập vào mặt. Cùng 10 năm sau trong nước lưu hành Bắc Âu gió sửa sang các biệt, trong lò sưởi trong tường toát ra chân thực hỏa diễm, trong không khí tràn ngập gỗ thông cùng nóng rượu nho mùi thơm ngát. Thụy Điển quốc vương cắt đời thứ 16 Gustav bệ hạ, xin vương hậu, Victoria vương chữ cùng Philip vương tử các loại vương thất thành viên hoạch tâm đã ở trong sảnh. Quý Nobel chủ tịch Marcus Stock, Thụy Điển hoàng gia khoa học viện viện trưởng sổ bở các loại trọng lượng cấp nhân vật cũng toàn bộ xuất hiện. Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ tại ảnh vệ cùng ngoại giao lễ quan dẫn đạo bên dưới đi vào đại sảnh. Quốc vương bệ hạ trên mặt trang trọng mà nụ cười ấm áp, chủ động tiến lên đón đến. Dựa theo nghiêm khắc ngoại giao lễ nghi cùng Nobel thưởng truyền thống, quốc vương bệ hạ đầu tiên hướng Lạc Lạc đưa tay phải ra. Lạc Lạc giảng dạy, chào mừng ngài đi vào sở tộc. Quốc vương bệ hạ tiếng Anh rõ ràng mà trầm ổn, ngài thanh cửu, không chỉ có chiếu sáng khoa học điện đường, khắc sâu hơn địa cải biến đổi chúng ta đối với tự nhiên nhận biết, nhất là ngài lý luận đang dẫn tượng dự đoán cùng hàng hải trên an toàn ứng dụng, Thụy Điển làm một cái hải dương quốc gia, biết do nó giá trị, nó cứu vãn vô số đi thuyền tại Bắc Hải trong gió lốc thuyền đánh cá cùng sinh mệnh. Trên thực tế, mặc dù NS phương trình là Lạc Lạc chứng minh nhưng cũng không đại biểu rất nhiều ứng dụng bên trên. Hoa quốc đều là dẫn trước nhất là đang dẫn tượng dự đoán phương diện, không ít hải dương quốc gia muốn càng thêm chú trọng. Lạc Lạc không tiêu ngạo không tự ti cùng quốc vương nắm tay, cảm nhận được rõ ràng đối phương ánh mắt tại trước ngực mình quốc huy bên trên ngắn ngủi dừng lại. Hắn khẽ không người, dù lưu loát tiếng Anh đáp lại, ngài quá khen, thăm dò quy luật tự nhiên, thủ hộ nhân loại phúc lợi, là nhà khoa học bản phận, ta thật cao hứng, toán học trừu tượng vẻ đẹp có thể tại vật lý thế giới kết xuất thủ hộ sinh mệnh trái cây, phần vinh dự này thuộc về ta nghiên cứu đoàn đội, cũng thuộc về tổ quốc của ta. Câu trả lời của hắn đã khẳng định thành quả ứng dụng giá trị, cũng lần nữa nhấn mạnh tập thể cùng quốc gia bối cảnh. Quốc vương trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Đứng tại bên cạnh hắn xịt vương hậu thì bị Lưu Nghệ Phỉ ưu nhã phương đông khí chất cùng đắc thể lễ váy hấp dẫn, mỉm cười hướng nàng gật đầu thăm hỏi, nhẹ giọng tán thưởng, "Lưu nữ sĩ, ngài đêm nay trói lọi." Philip vương tử thì đảm nhiệm càng sinh động giao lưu nhân vật, lúc trước hắn đã ở sân bay nên đón qua Lạc Lạc. Hắn lên trước một bước, mang theo người trẻ tuổi đặc thù nhiệt tình, "Lạc giáo sư, lần nữa nhìn thấy ngài phi thường vinh hạnh. Ngài cái kia bụi bặm chi nộ hạng mục hiện ra bầu trời cao kỹ thuật, phần kia tinh chuẩn cùng lực lượng, đơn giản giống như là khoa huyễn đi vào hiện thực, toàn bộ giới khoa học đều đang đàm luận nó." Lời này vừa nói ra, chung quanh phương viên vài mét không gian đều yên lặng một cái chớp mắt. Vương tử trong giọng nói mang theo chân thành sợ hãi thán phục, nhưng cũng vi diệu chạm đến cái kia dẫn phát toàn cầu chấn động mẫn cảm chủ đề. Một vị phụ trách bảo an cân đối Thụy Điển cao cấp quan ngoại giao đúng lúc đó chen vào nói tiến đến, ngữ khí ngưng trọng, "Lạc giáo sư, Lưu nữ sĩ, thỉnh cho phép ta lần nữa cường điệu, sở tộc hôm đêm nay cấp bậc an toàn là trước nay chưa có cao cấp nhất, chúng ta lý giải cũng tôn trọng quý quốc đối với Lạc giáo sư an toàn lo lắng, cũng đã điều động hết thảy tài nguyên, sảnh âm nhạc trong ngoài mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua lặp đi lặp lại kiểm tra đối chiếu sự thật, xin cứ việc yên tâm hưởng thu thuộc về vinh quang của các ngươi thời khắc." Lời nói này đã là đối với Lạc Lạc cam đoan, cũng là gián tiếp đáp lại Philip vương tử nâng lên điểm mất cảm, ý đồ đem không khí kéo về an toàn cùng khánh điện bản thân. ngắn gọn gặp mặt tại hữu hảo mà mang theo không khí khẩn trương bên trong kết thúc. Vương thất thành viên cùng hội ngân sách cao tầng cần tại lấy được thưởng người trước đó đến sảnh âm nhạc làm chuẩn bị. Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ lần nữa leo lên xe riêng, lái về phía gần trong gang tấc nhà hát hòa nhạc sở tộc họ. Chật hẹp trong buồng xe, thành hai người ngắn ngủi một chỗ không gian, cứ việc vị trí lái cùng phụ xe, cùng trước sau xe cộ bên trong, nhân viên bảo an thần kinh y nguyên căng cứng. Ngoài cửa sổ xe khu phố, cơ động ở phía trước mở đường, thánh đạn đèn chuỗi quang mang tại trên cửa sổ xe lôi ra thật dài quang ấn. Lưu Nghệ Phỉ nhẹ nhàng đem đầu tựa ở Lạc Lạc trên vai, thấp giọng nói, vừa rồi trên đường nhìn thấy Hồng Kỳ thật làm cho người muốn khóc, bọn hắn đứng trong gió rét, liền vì nhìn ngươi một chút, hô một tiếng ủng hộ. Lạc Lạc nhìn ngoài cửa sổ phi tốc xe qua, do ánh đèn cùng băng tuyết tạo thành thành thị bức tranh, nắm chặt tay của nàng, đột nhiên nhớ tới qua lại các đồng nghiệp, mặc dù hạng mục là mọi người một khối hoàn thành, nhưng đứng tại đèn tụ quang dưới chỉ có chính hắn. Cái kia không chỉ là cho ta, là cho tất cả ở trong phòng thí nghiệm thức đêm, tại bản vẽ trước tranh luận, tại trong núi lớn kiến thiết bản cổ cùng phục hy đám người, cũng là cho tất cả tin tưởng quốc gia này có thể tại khoa học đỉnh phong chiếm hữu một chỗ cắm rủi đám người. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực. Ân Lưu Nghệ Phỉ nhẹ gật đầu không có tranh luận, cứ việc nàng cũng không quá tán đồng Lạc Lạc thuyết pháp này, liền như là ngoại giới đại bộ phận thanh âm biểu đạt như thế, có thể tiến hành cơ sở nghiên cứu cùng công trình người có rất nhiều, nhưng Lạc Lạc chỉ có một cái. Bất quá, những này tại lúc này cũng không trọng yếu. Cảm giác giống như nằm mơ, Lưu Nghệ Phỉ thanh âm mang theo một tia run rẩy, từ khách sạn cái kia lồng trụ thủy tinh đi ra, xuyên qua đầy đường quốc kỳ cùng đồng bào gieo họ, lại đến quốc vương trước mặt cái này ngắn ngủi mấy mươi phút, áp suất quá nhiều độ vận. Lạc Lạc nghiêng đầu, tại nàng trên trán nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn, ngươi nhìn, ngay cả sở tóc không ánh nắng, hôm nay đều cố gắng xuyên thấu tầng mây đến cho chúng ta chiếu sáng con đường phía trước. Hắn dừng một chút, ánh mắt kiên nghị, chờ chút, chúng ta liền muốn đường đường chính chính đi đi bảo, đem phần kia thuộc về 1.4 tỷ người vinh quang, nhận lấy. Lưu Nghệ Phỉ ngẩng đầu, nhìn xem hắn thâm thúy mà bình tĩnh đôi mắt, bên trong chiếu đến ngoài cửa sổ xe lưu động quang ảnh, cũng chiếu đến chính nàng. Phần kia tâm thần bất định, tại sự chấn định của hắn cùng trong lời nói dần dần bình phục, bị một loại sánh vai đối mặt lịch sử dũng khí thay thế, "Ân, ta sẽ một mực tại bên cạnh ngươi." 4 giờ chiều 15 phân, đội xe vững vàng đứng tại nhà hát hòa nhạc sở tộc khổng to lớn mà trang nghiêm trường phái gỗ thịt trước đại môn. Màu xanh đậm màn đêm đã hoàn toàn giáng lâm, sảnh âm nhạc trong ngoài sáng chói ánh đèn đem tòa kiến trúc này chiếu rọi đến như là thủy tinh cung giống như huy hoàng. Trước cửa, thân mang truyền thống lễ phục, cầm trong tay mạ vàng nghi trượng kích hoàng gia vệ binh như là như pho tượng đứng sừng sững ở trong gió lạnh, tăng thêm nghiêm túc bầu không khí. Cửa xe mở ra, bác Âu đặc thủ, mang theo lá thông cùng tuyết hậu tươi mát khí tức gió lạnh tràn vào. Lạc Lạc hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía đầu kia từ dưới chân một mực kéo dài trí âm vui sành chỗ sâu, tượng trưng cho vô thượng vinh dự cùng khiêu chiến đỏ tươi thảm. Thảm đỏ hai bên, thế giới các đại truyền thông trường thương đoàn pháo sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, đèn flash trong nháy mắt nối thành một mảnh chói mắt ban ngày, cửa chớp âm thanh dày đặc như mưa rơi. Lưu Nghệ Phỉ sắn gấp cánh tay của hắn, hai người nhìn nhau, không cần ngôn ngữ, an ý cùng lực lượng đã ở trong ánh mắt truyền lại. Bọn hắn biết, sảnh âm nhạc bên trong, quản phong cầm sắp tấu vang trang nghiêm chương nhạc. 2000 tên khách quý sắp nổi thân gửi lời chào, quốc vương cùng vương thất thành viên sẽ tại mạ vàng châu ngồi bên cạnh chờ đợi. Thuộc về Hoa quốc mai thứ nhất Nobel vật lý học thưởng, thuộc về Lạc Lạc khoa học vào nguyệt quế, thuộc về thời đại này lịch sử trong nháy mắt, chính chờ đợi bọn hắn ở thế giới nhìn soi mói, trang nghiêm từng bước mà lên. Lạc Lạc nhẹ nhàng điều chỉnh một chút trước ngực quốc huy, để nó càng thêm đoan chính. Sau đó, tại ảnh vệ bất động thanh sắc bảo vệ bên dưới, tại vô số kích động, hiếu kỳ, xem kỹ ánh mắt tập trung bên trong, hắn cùng Lưu Nghệ Phỉ sánh bay, vững vàng bước lên đầu kia thông hướng khoa học thánh điện đỉnh phong thảm đỏ bước đầu tiên. Sở tộc khổng đêm đông rất lạnh, phản phất bị sắp dâng lên mà ra vinh quang cùng lịch sử dòng nước ấm chỗ xua tan. Chân chính hoa trương, sắp tại sảnh âm nhạc bên trong tấu vang. Chương 451, Nobel vinh quang, 1, chương 451, Nobel vinh quang, 1, nhà hát hòa nhạc sở tộc khổng, đây là một tòa dung hợp chủ nghĩa cổ điển cùng dân tộc chủ nghĩa lãng mạn phong cách kiến trúc hùng vĩ, giờ phút này, tại mùa đông giữa trời chiều càng lộ vẻ trang nghiêm túc mục. Sảnh âm nhạc trước cửa, bầu không khí đạt đến cao trào. Thân mang truyền thống màu lam quân lễ phục, đầu đội da gấu mũ thủy điện hoàng gia vệ đội binh sĩ, dáng người thẳng tắp như tùng, cầm trong tay nghi trượng, phân loại tại cửa chính hai bên, cấu thành một đạo uy nghiêm nghi trượng tuyến. Lát thành đỏ tươi thảm từ làn xe một mực kéo dài đến sảnh âm nhạc nội bộ, tượng trưng cho thông hướng cao nhất học thuật vinh dự thông đạo. Thảm đỏ hai bên, sớm đã dựng lên trường thương đoàn pháo toàn cầu các ký giả truyền thông nín hơi ngưng thần, đèn flash tại dần tối sắc trời bên dưới nối thành một mảnh sáng chói tinh hà, bắt lấy lịch sử này tính một khắc. Cửa xe do thân mang áo đen ảnh vệ cung kính kéo ra, Lạc Lạc trước một bước bước ra, trong nháy mắt trở thành tất cả ống kính tiêu điểm. Sau đó, hắn hướng trong xe vươn tay, Lưu Nghệ Phỉ đưa tay nhẹ nhàng khoác lên cánh tay của hắn, nghi thái vạn phương cùng nhau xuất hiện tại trên thảm đỏ. Ống tay áo sứ men xanh sắc quấn nhánh sen treo thua tại dưới ánh đèn như ẩn như hiện, như là phương đông văn hóa ưu nhã nói nhỏ. Lạc Lạc ánh mắt trầm ổn đảo qua kích động đám người cùng lấp lóe tia sáng huỳnh quang đèn, cuối cùng tại thảm đỏ điểm xuất phát hơi dừng lại, tựa hồ là đang trong lòng yên lặng hướng tổ quốc thăm hỏi, cũng giống là tại xác nhận sứ mạng của mình. Tiếp lấy, hắn cùng Lưu Nghệ Phỉ trao đổi một cái tràn ngập an ý cùng lực lượng ánh mắt, không cần ngôn ngữ, tất cả đều trong im lặng. Đang nghiêm mật nhưng cũng không lộ ra chen chúc ảnh vệ bảo vệ bên dưới, đôi này gánh chịu lấy quốc gia vinh quang cùng khoa học mơ ước bạn lữ, giắt tay bước lên cái kia biểu tượng vô thượng vinh quang màu đỏ thảm. Đi vào sảnh âm nhạc nội bộ, thời gian vừa vặn chỉ hướng 4 giờ rưỡi chiều. Rộng lớn bạ rổ quẹ phong cách khắc hoa mái vòm bên dưới, hơn ngàn chén đèn treo bằng thủy tinh quang mang bị tạm thời dập tắt, tạo nên trang trọng mà thần thánh nghi thức không khí. Toàn bộ đại sảnh không còn chỗ ngồi, đến từ các nơi trên thế giới chính khách danh lưu, đỉnh tiêm học giả, kỳ trước nạp thưởng được chủ cùng lấy được thưởng người thân hữu tề tụ một đường, trong không khí tràn ngập nghiêm túc chờ mong. Theo trang nghiêm túc mục quốc vương chi ca giai điệu vang lên, sảnh âm nhạc tiêu điểm trong nháy mắt tập trung đến sàn nhảy chính. 12 tên hoàng gia vệ đội binh sĩ nện bước đều nhịp, cường tráng mạnh mẽ đi nghiêm, phân loại sân khấu hai bên, như là thủ hộ trí tuệ vệ sĩ. Tiếng nhạc hơi dừng, tại toàn thể quý khách chú mục lễ bên dưới, Thụy Điển quốc vương cặp đời thứ 16 Gustav bệ hạ, vương hậu xin điện hạ, Victoria công chúa, Philip vương tử các loại vương thất thành viên, tại trong tiếng âm nhạc chậm rãi ra trận, theo thứ tự tại hàng trước nhất trung ương vương thất vị trí riêng liệt tòa. Đến lúc cuối cùng một vị vương thất thành viên ngồi xuống, tiếng nhạc đột nhiên chuyển thành hoa quan tụng nhẹ nhàng dương cầm thiên chương. Đỏ tươi thảm cuối cùng cổ sáng sáng lên. Lạc Lạc làm vật lý học thưởng được chủ đi tại lấy được thưởng người đội ngũ đoạn trước nhất, màu xám đậm Âu phục trái và áo ngũ tinh huy chương tại đèn tụ quang bên dưới sáng rực như sao. Ánh mắt của hắn đảo qua thính phòng, lưu nghệ phỉ trắng thuần lệ váy ống tay áo sứ men xanh sắc cuốn nhánh sen theo vừa, từ một nơi bí mật gần đó lặng im nở rộ. Bảy vị lấy được thưởng người theo thứ tự ngồi xuống tại bục giảng phía bên phải trên ghế ngồi. Đèn treo bằng thủy tinh quang mang như sao thác nước rủ xuống, xanh đậm nhung tơ màn che vòng quanh mạ vàng đường vân lặng im tại sân khấu hai bên, toàn trường yên tĩnh như biển sâu. Nobel hội ngân sách chủ tịch má cất sở tộc tại tất cả mọi người ánh mắt tụ vào bên dưới chậm rãi lên đài, tóc bạc tại đèn tụ quang bên dưới ngưng tụ thành núi tuyết, hắn triển khai tấm da dê giống như bài giảng, thuần hậu tiếng nói đánh vỡ yên lặng, tôn kính bệ hạ, tôn quý lấy được thưởng đám người, tối nay chúng ta tụ tập ở này, tán dương văn minh nhân loại lộng lẫy nhất tinh hỏa, những cái kia xuyên thủng hắc ám lý tính chi quang, an ủi sinh mệnh nhân từ chi thủ, cùng gõ đánh linh hồn tính. Thơ tiếng vọng đọc lời chào mừng âm thanh tại bạ rổ quẹ điêu khung bên dưới vang vọng, lạc lạc trái và táo quốc huy chết xạ ra một đạo vi mang, tại lưu nghệ phỉ trắng thuần lễ váy sứ men xanh cuốn nhánh sen theo văn bay lên qua. Sở tóc rút lui, Thụy Điển hoàng gia khoa học viện thường vụ bí thư Sở Tạ phản nó mạc đạp vào bục giảng. Mái vòm cổ sáng đông nhiên tập trung tại lấy được thưởng ghế thủ tọa, giờ khắc này, vô số ánh mắt tập trung vào đó, đặc biệt là đến từ Hoa quốc phương hướng ánh mắt, tràn đầy sốt ruột chờ đợi. Nọ mạc giáo sư thanh âm rõ ràng mà vang dội, thông qua mịp rổ phồn truyền khắp sảnh âm nhạc mỗi một hẻo lánh. 2011 năm Nobel vật lý học thưởng trao tặng Lạc Lạc tiến sĩ. Vỗ tay như sóng chiều lên, Noel mạ cục thanh âm xuyên thấu tiếng gầm, hắn lấy Lạc thị nước chảy xiết lý luận dựng lại nạ vị sở tổ kẻ phương trình nhận biết biên giới. Trong động gió khí lưu nói nhỏ, khí tượng mô hình vân đồ biến thiên, thậm chí hoàng trạch đảo bản cổ phản ứng tổng hợp hạt nhân trang bị hừng hực trái tim, đều là nơi này tính vẻ đẹp chứng kiến, lý do này luận không chỉ có giải khai thể lưu hỗn độn trăm năm công xưởng, càng đem nhân loại khống chế tụ biến chi năng con đường, trải hướng tinh thần. Thoại âm rơi xuống, vỗ tay giống như thủy triều trong nháy mắt bộc phát, quét sạch toàn bộ sảnh âm nhạc. Tiếng vỗ tay này là đối với kiệt xuất khoa học thành tựu gửi lời chào, càng là đối với hoa quốc giới khoa học tính lịch sử đột phá chứng kiến cùng lớn tiếng khen hay. Tại lấy được thưởng người ghế hàng thứ nhất, Lạc Lạc trầm ổn đứng người lên. Hắn chưa từng có phân kích động ngôn ngữ tay chân, chỉ là thật sâu gật đầu, hướng nọ mạc giáo sư, hướng hoàng gia khoa học viện, cũng hướng toàn trường thăm hỏi. Trên mặt của hắn mang theo nhà khoa học khiêm tốn, trong ánh mắt nhưng lại có không thể nghi ngờ kiên định cùng đến từ tổ quốc cùng đoàn đội lực lượng. Trên khán đài, cờ đỏ năm sao bị cao cao giơ lên, dùng sức vung đẩy, như là hỏa diễm màu đỏ, tại sáng chói dưới ánh đèn đặc biệt lóa mắt. Giờ khắc này, vật lý học vương miện bên trên Minh Châu, lần đầu chân chính thuộc về Hoa quốc. Nọ mạc triển khai quyển mới chủ, trùng sáng rời về phía tóc trắng xóa ít sở ra en học giả, Daniel Sechman. Hắn tại nôn mạn gằng hợp kim bên trong phát hiện không có khả năng chuẩn tinh thể, nguyên tử lấy vĩnh viễn không tái diễn tinh vi vận luật sắp xếp, giống như ý răn mái vòm toán học chi thơ. Phát hiện này lật đổ thể rắn vật chất cơ bản định nghĩa, thúc đẩy sinh trưởng từ siêu cường vật liệu thép đến không dính nổi cố khoa học kỹ thuật cách mạng. Sechman đỡ ghế dựa đứng dậy, thấu kính sau ánh mắt sáng rực, phản phất vẫn nhìn chăm chú 1982 năm bộ kia phá vỡ nhận biết kính hiển vi điện tử. Viện cả Jonska đại biểu ra nẹn đờ hưu lên này, cột sáng bao phủ ba vị miễn dịch học gia, vợ Lu Bờ Nờ, dù lẽ học mạn cũng đã chết dần sở tên mạn. Bọn hắn mở ra miễn dịch phòng ngự phong hỏa đài, Bờ Nờ cùng học mạn phát hiện tồn dạng thụ thể như thế nào nhóm lửa chứng viêm khói lửa, sở tên mạn thì tìm kiếm cây đột tế bào, vị này lính gác giáo hội tê tế bào phân biệt địch bạn, bọn hắn chiến trường tại kính hiển vi giới vi mô vũ trụ, lại thủ hộ lấy ước vạn sinh mệnh cương thổ. Giới này bình chọn trừ Lạc Lạc cái này đặc thù lấy được thưởng người bên ngoài còn có đánh vỡ trần quy nhân. Nobel thưởng bình thường không trao tặng đã chết nhân sĩ, nhưng ban giám khảo tại không biết rõ tình hình tình huống dưới đã làm ra quyết định, cuối cùng trải qua thương nghị, quyết định không hủy bỏ sở tiền mạn lấy được thưởng tư cách. Sở tiền mạn không ghế dựa bị hoa hồng trắng vây quanh, nó người nhà rưng rưng xoa ngực thăm hỏi. Thụy Điển Văn học viện lâu dài bí thư Peter Ing lần cầm trong tay thi tập đi hướng trước sân khấu, Thomas Chensome. Hắn dùng cô đọng ý tưởng đục mở hiện thực tầng băng, chạm xe lửa đài mở nhạt trong vầng sáng, hoa dại từ bê tông kẽ nứt mỏ về đường dây, như vậy câu thơ để cho chúng ta tại công nghiệp văn minh máy móc nhịp tim bên trong, nghe thấy tự nhiên vĩnh hằng mạch đập. Trên xe lăn thi nhân đầu ngón tay run rẩy, phản phất chính đụng vào ba la hải triều ở ngớt sương mỏng. Ủy ban Nobel Na Uy chủ tịch xôn dọn dạ lần đứng trang nghiêm, kéo lần Johnson sơ lịp, lấy mạn bởi cùng tòa cụ cả mạn. Các nàng lấy không bạo lực chống lại làm vũ khí, sơ lịp tại Liberia sau chiến tranh trong phế tích trùng kiến trật tự, vụ bổ vợ tập kết phụ nữ lấy chương 451, Nobel vinh quang, 2, chương 451, Nobel vinh quang, 2, tính tòa kết thúc nội chiến, cả mạn thì dơ cao lên dơ men dân chủ bó đuốc, tối nay vinh quang thuộc về tất cả là bình đẳng mà chiến nữ tính. Trong lúc các nàng ngẩng đầu tiến lên, thế giới nhất định phải nghiêng tai lắng nghe. Ba vị nữ tính đứng song vai, truyền thống khăn trùm đầu, phi châu thải bảo cùng tây trang sắc thái trên bục giảng sen lẫn thành nhân loại rũ khí cờ sĩ. Mỗi một vị lấy được thưởng người danh tự bị đọc lên, đều nương theo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Bọn hắn đến từ khác biệt quốc gia, khác biệt lĩnh vực, lại đều tại riêng phần mình cương vực bên trong, lấy phi phàm trí tuệ, không ngừng thăm dò, không sợ dũng khí hoặc thâm thúy suy nghĩ, phát triển lấy nhân loại nhận biết cùng sinh tồn bên dưới. Tên của bọn hắn, tại thời khắc này bị điêu khắc ở văn minh nhân loại vinh dự điện đường phía trên. Sảnh âm nhạc bên trong ánh mắt mọi người đều tập trung tại chính giữa sân khấu. Thụy Điển quốc vương cắt đời thứ 16 Gustav bệ hạ, vị này Nobel thưởng truyền thống cao kiến nhất chứng người, tự mình đi hướng mỗi một vị lấy được thưởng người. Khi hắn đứng ở Lạc Lạc trước mặt lúc, trong ánh mắt đã có đối khoa học thành tựu từ đáy lòng tán thưởng, cũng ẩn hàm một tia đối cái này trẻ tuổi nhà khoa học phía sau đại biểu quốc gia lực lượng cùng phức tạp bối cảnh hiểu rõ. Quốc vương bệ hạ trịnh trọng đem biểu tượng trí cao khoa học vinh dự Nobel vật lý học thưởng giấy chứng nhận, viên kia tuyên khắc lấy nữ thần trí tuệ hình tượng thuần kim huy hiệu, cùng đại biểu cho 10 triệu Thụy Điển Kujon tiền thưởng phong thư, từng cái giao cho Lạc Lạc trong tay. Một cái chớp mắt này, ngưng tụ hoa quốc giới khoa học mấy đời người chờ đợi cùng phấn đấu, cũng đọc lại lịch sử. Đèn tụ quang đi theo Lạc Lạc, hắn trầm ổn đi hướng diễn thuyết đài. Dưới đài, Lưu Nghệ Phỉ nắm chặt hai tay, trong mắt tràn ngập kiêu ngạo cùng lo lắng, nơi xa là vô số đồng bào thậm chí toàn thế giới nhìn chăm chú lên trận này phát sóng trực tiếp ánh mắt. Hắn hít sâu một hơi, thanh tịnh mà thanh âm bình tĩnh thông qua mịp rộ phồn truyền khắp toàn bộ địa đường, tôn kính quốc vương bệ hạ, thành viên hoàng thất, các vị Nobel thưởng được chủ, các nữ sĩ, các tiên sinh, đứng tại cái này gánh chịu lấy hạn phật Nobel tiên sinh vĩ đại tinh thần cùng nhân loại cao nhất khoa học lý tưởng địa đường, tiếp nhận phần này chịu nặng vinh dự, ta nội tâm tràn ngập vô hạn cảm kích cùng thật sâu kính sợ. Toán học phương trình là chúng ta lý giải vũ trụ huyền bí ngôn ngữ, nạ vị sở tổ kết phương trình như là miêu tả thể lưu thế giới một bức to lớn lại hỗn độn bức tranh. Công việc của ta là thị nước chảy xiết lý luận, chỉ tại vì bức tranh này tìm kiếm một loại mới rõ ràng hơn giải đọc phương thức. Tham dò nước chảy xiết cái kia vô tự biểu tượng dưới có thứ tự kết cấu, không chỉ có là đối thuần túy lý tính vẻ đẹp truy tìm, càng là chúng ta giải tỏa tương lai sạch sẽ, vô hạn nguồn năng lượng, phản ứng tổng hợp hạt nhân không khống chế, nhất định vượt qua mấu chốt bậc cửa. Hôm nay phần vinh dự này không chỉ có là đối lý luận thăm dò bản thân tán thành, cũng là đối với nó tại Hoa Quốc Hoàng Trạch đảo bản cổ trang bị động gió thí nghiệm, khí tượng mô hình nghiệm chứng bên trong chỗ, cho thấy to lớn giá trị thực dụng khẳng định. Nhưng mà phần vinh quang này tuyệt không vẹn vẹn thuộc về cá nhân ta, nó thuộc về những cái kia ở trong phòng thí nghiệm ngày đêm không thôi, tại tính toán trước bàn bắt hết óc đoàn đội các thành viên, là bọn hắn dùng trí tuệ cùng mồ hôi đem tư tưởng chuyển hóa làm hiện thực. Nó thuộc về ta tổ quốc, là nó cung cấp ổn định, cường đại nghiên cứu khoa học hoàn cảnh cùng không ngừng duy trì, để to gan khoa học tư tưởng có thể mọc rễ nảy mầm, để nghiệm chứng lý luận to lớn công trình bản cổ có thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ta thật sâu đội ơn tại mảnh này bồi dưỡng ta, thành tựu thổ địa của ta. Phần này giải thưởng càng thuộc về tất cả tại cơ sở lĩnh vực khoa học yên lặng cày cấy, dũng cảm khiêu chiến không biết cương vực các nhà thám hiểm, cơ sở nghiên cứu là khoa học kỹ thuật cao ốc sâu nhất căn cơ, là khu động văn minh nhân loại hướng về phía trước hạch tâm động cơ. Nó cần thời gian lắng động, kiên nhẫn chờ đợi, càng cần hơn mở ra quốc tế hợp tác cùng thuần túy đối theo đuổi chân lý. Ta chờ mong phần vinh dự này có thể khích lệ càng nhiều năm hơn nhẹ đầu não, vô luận bọn hắn người ở phương nào đều có thể dũng cảm dấn thân vào tại để lộ quy luật tự nhiên mạng che mặt sự nghiệp vĩ đại bên trong. Nhân loại đối nhiên liệu nhu cầu vĩnh viễn không có điểm dừng, đối tinh thần đại hải hướng tới tuyên cổ không thôi. Chúng ta đứng tại một cái nguồn năng lượng cách cục khắc sâu biến đổi, bầu trời cao thăm dò bộc lộ thời đại giao lộ. Ta tin tưởng khoa học lực lượng bắt nguồn từ đối chân lý chấp nhất thăm dò cùng không sợ ứng dụng thực tiễn, nên dùng cho chiếu sáng nhân loại cộng đồng tương lai, phục vụ tại hòa bình cùng có thể tiếp tục phát triển, mà không phải xây lên mới tường cao, để cho chúng ta cộng đồng cố gắng để khoa học cùng trí tuệ tinh quang không chỉ có lập lòe tại tòa này trên quốc, càng có thể chiếu sáng chúng ta thông hướng tốt đẹp hơn con đường tương lai. Cảm ơn mọi người. Lạc Lạc đọc lời chào mừng, đã hiện ra một vị đỉnh tiêm nhà khoa học đối lý luận thăm dò khắc sâu thấy rõ cùng đối ứng dùng giá trị rõ ràng nhận biết, càng bao hàm lấy đối tổ quốc bồi dưỡng xích tử chi tâm cùng đối với nhân loại cộng đồng tương lai sâu sắc mong đợi. Lời của hắn không có phí tình, lại tràn đầy lý tính lực lượng cùng nặng nề ý thức trách nhiệm. Khi hắn kết thúc phát biểu, đối người chào thật sâu lúc, nhà hát hòa nhạc sở tộc khổng bên trong lần nữa bộc phát ra kéo dài không thôi nhiệt liệt vỗ tay. Tiếng vỗ tay này không chỉ có là đối một vị khoa học thiên tài ca ngợi, càng là đối với một quốc gia tại cơ sở lĩnh vực khoa học lấy được tính lịch sử đột phá kính ý. Giờ khắc này, Lạc Lạc trái vạt áo bên trên viên kia nho nhỏ quốc huy, tại Nobel huy hiệu làm nổi bật bên dưới, lộ ra đặc biệt sáng chói chói mắt. Thuộc về Hoa Quốc mai thứ nhất Nobel vật lý học thưởng, rốt cục thực chí danh quy viết vào nhân loại khoa học sử vinh quang thiên trường. Giờ phút này sở tóc không thời gian chính vào 5 giờ rưỡi chiều, nhưng một chỗ khác bên kia bờ đại dương kinh thành đã nửa đêm hơn 12 giờ. Mặc dù Nobel lễ trao giải có cờ tờ vờ nhân hiện trường thu còn có phát sóng trực tiếp bằng cầu, chỉ là Hoa Quốc hiển nhiên không có khả năng tại cái này nửa đêm đi theo một khối đồng bộ phát sóng trực tiếp. Lạc Lạc cái này một vinh quang ngàn vạn thời khắc, cùng cái kia đặc sắc phát biểu, đều muốn đợi đến ngày mai, trải qua ương thị chủ biên các phóng viên cùng nhau chỉnh lý tốt bản thảo, sau đó trong thời gian ngắn nhất trải qua nhiều cái lãnh đạo phê duyệt sau, tại trong tin tức cùng mọi người chính thức gặp mặt. Nhưng lại có nhân sớm chú ý một màn này. Tây Sơn trong tiểu viện, nhìn xem mới nhất truyền về trong video, Lạc Lạc lấy được thưởng đọc lời chào mừng, lão lãnh đạo vui mừng nhẹ gật đầu. Trong này rất nói nhiều không chỉ là Lạc Lạc lấy được thưởng cảm nghĩ, càng là Hoa Quốc đối nguồn năng lượng phát triển cái nhìn cùng phương hướng. Lời tương tự bọn hắn bộ năng lượng, ngoại giao bộ, cục điện lực các ngành đã tại các loại trường hợp nói không biết bao nhiêu, nhưng chỉ sợ chung vào một chốt đều không có lần này thanh âm lớn. Cho dù là lời giống vậy, cũng phải nhìn do ai tới nói, tại trường hợp nào nói. Khoảng cách phục hy đôi hoàn thành đã rất gần, khoa phụ hạng mục thậm chí đã một hơi quy hoạch ba cái mới thương nghiệp trồng, chỉ chờ phục hy đôi xây thành liền lập tức khởi công. Dựa theo xu thế này, không ra 2 năm, toàn bộ Hoa Quốc hệ thống điện lực liền đem hoàn toàn cáo biệt phát điện nhiệt điện, đại lượng than đá xí nghiệp, nhà máy cũng thế tất sẽ rời khỏi lịch sử võ đài. Bất quá bọn hắn không chút nào không lo lắng, bởi vì bọn hắn đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị, tiến hành theo chất lượng, chậm chậm lưu toan. Chỉ bất quá đến lúc đó ảnh hưởng khẳng định không phải Hoa Quốc nội bộ, toàn bộ thế giới nguồn năng lượng cách cục đều đem tùy theo dung chuyển, mà bây giờ Phục Hy đôi xây thành hòa lưới điện có một số việc không có khả năng che giấu, vậy liền không bằng từ từ cho thế giới thổ lộ điểm tin tức, miễn cho đến lúc đó bị đánh trở tay không kịp, làm ra nguồn năng lượng gì dung chuyển, tại trái lại ảnh hưởng đến Hoa Quốc sẽ không tốt. Lúc này, ngay tại lãnh đạo cảm khái thời khắc, bí thư rón rén đi lên, đưa lên một chén trà nóng, thanh âm khó nén kích động, "Lãnh đạo, Lạc giáo sư giải này cầm được thực chí danh quý a. Hoa Quốc đợi trăm năm, rốt cục có viên này Nobel vật lý học thưởng, hay là số không đột phá, ngạnh sinh sinh dùng thực lực đem người phương Tây nạo mạn đập ra lỗ hổng, cái này vinh quang, tất cả đều là hắn một bước một cước gấn liều tới, không có hắn, nào có tối nay người trong nước sôi trào." Trong mắt của hắn lóe ánh sáng, phản phất lại nhìn thấy mạng lưới cuồng hoan thịnh cảnh, mịt rồ lạc đỉnh tê liệt, đầu đường vui mừng, Lạc Lạc danh tự như ngôi sao đốt sáng lên Hoa Quốc bầu trời đêm. Lãnh đạo tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay vuốt ve ấm áp sứ vết tường, trầm mặc một lát. Hắn nhớ tới Lạc Lạc trước giờ xuất phát, tại Tây Sơn trận kia mật đàm, Phục Hy đôi lam đổ, mắt rồng cấu hình tiềm lực, còn có phương Tây nhìn chằm chằm nguồn năng lượng bá quyền lẫn lộn. Hắn than nhẹ một tiếng, vui mừng hóa thành càng thâm thúy suy nghĩ. "Ngươi nói đúng, giải này là Lạc Lạc vinh quang, cũng là quốc gia vinh quang." Lãnh đạo dương mắt, mắt sáng như đuốc, "Nhưng đừng quên, Phục Hy đôi thương nghiệp hóa còn chưa hoàn thành, tụ biến nhiên liệu quy tắc chưa chân chính sửa, thế nhân chỉ có thấy được một góc của băng sơn, Lạc Lạc thành tựu, há lại chỉ có từng đó một cái nặc thưởng có thể bao quát." Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp lại hữu lực, "Tiếp qua 10 năm, 20 năm, làm Phục Hy đôi thắp sáng ngàn vạn thành thị, làm mắt rồng cấu hình tái tạo toàn cầu nguồn năng lượng trật tự, mọi người về nhìn hôm nay một màn này, sẽ chỉ nói, để Lạc Lạc đích thân tới sở tộc khổng lĩnh thưởng, không phải Hoa Quốc may mắn, mà là Nobel thưởng vinh quang." Tiểu viện lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Bí thư ngơ ngẩn, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, "Đúng vậy à, Lạc Lạc sớm đã không phải lấy được thưởng người mà là định nghĩa giả." Lý luận của hắn dựng lại vật lý biên giới, vũ khí của hắn chấn nhiếp bầu trời cao, hắn trồng tâm đem thiêu tận thời đại trước gông cùng xiển xích. Nobel thưởng bất quá là một viên đến trễ văn trường, chân chính lịch sử, chính do Lạc Lạc tại Tây Sơn bên ngoài lặng yên viết. Hương trà lượn lờ bên trong, lãnh đạo nhìn về phía ngoài viện tầng gấp dãy núi, phản phất trông thấy Phục Hy đôi hỏa diễm đã chiếu đỏ chân trời, đó mới là Hoa Quốc thậm chí thế giới khoa học kỹ thuật cao cấp nhất mũ miệng. Chương 452, kim sảnh hai người múa, 1, chương 452, kim sảnh hai người múa, 1, nhà hát hòa nhạc sở tộc khổng bên trong tiếng vỗ tay như sấm chưa hoàn toàn lắng lại, trong không khí tràn ngập vinh dự cùng khoa học hương thơm. Đến lúc cuối cùng một viên Nobel huy hiệu được trao tặng, đến lúc cuối cùng một vị lấy được thưởng người cảm nghĩ quanh quẩn tại cổ lão mái vòm phía dưới, thuộc về 2011 năm nạp thưởng được chủ bọn họ kế tiếp vinh quang sân khấu, đã chuyển di đến hồ mạ lạ dẹn tòa kia to lớn sở tộc khổng thị chính tính. Thị chính tính Lam sảnh mặc dù tên là Lam kỳ thực lấy đặc biệt chưa thi men màu ấm áp tường gạch đỏ nổi danh trên đời. Giờ phút này, tòa này thiết kế lý niệm nguồn gốc từ vị kỉnh trường ốc to lớn phòng lớn, vị tỉ mỉ trang trí. 1.300 dư tên tân khách, vương thất thành viên, chính khách danh lưu, giới giáo dục thái đầu, kỳ trước nạp thưởng được chủ cùng là khoa học, văn học cùng hòa bình sự nghiệp làm ra kiệt xuất cống hiến nhân sĩ, thân mang hoa phục, tại dài mảnh bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Ánh đến chập chờn, ngân khí lóe sáng, trong không khí hỗn hợp có thụy điển mùa đông đặc thù điểm tâm Lucia mèo dấu hoa hồng hương khí, tuần lộc thịt món chính thuần hậu cùng hoa tươi mùi thơm ngát. Trung ương, cái kia mang tính tiêu chí thông hướng trên lầu kim sảnh to lớn đá cẩm thạch thang lầu lặng lặng đứng sừng sững, chờ đợi sau đó quốc vương cùng vương hậu dẫn dắt tân khách trang nghiêm tới khắc. Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ vị trí được an bài tại khoảng cách ghế chính không xa trọng yếu ghế. Lạc Lạc vẫn như cũ mặc cái kia thân cắt xén tinh lương màu xám đậm âu phục, trái vạt áo bên trên, viên kia nho nhỏ hoa quốc quốc huy tại dưới ánh nến chiếu sáng rạng rỡ, trở thành thân phận của hắn nhất hàm xúc cũng mạnh mẽ nhất biểu tượng. Lưu Nghệ Phỉ làm bạn ở bên người hắn, thanh lịch mà tràn ngập phương Đông vận vị lễ váy để nàng giống như một đóa lặng lặng nở rộ ưu lan. Cứ việc đưa thân vào cái này cả thế gian đều chú ý thịnh yến trung tâm, Lạc Lạc tư thế ngồi vẫn như cũ thẳng tắp, ánh mắt trầm tĩnh, phần kia thuộc về nhà khoa học đặc lưu chuyên chú cùng nội liễm cũng không bị thịnh đại quang hoàn hoàn toàn che giấu. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng từ bốn phương tám hướng quăng tới ánh mắt, hiếu kỳ, khâm phục, xem kỹ, thậm chí không thiếu một tia không dễ dàng phát giác phức tạp. Hiển nhiên, nhận hắn cái kia phiên đọc lời chào mừng ảnh hưởng, những ánh mắt này không chỉ có tập trung với hắn vừa mới lấy được Nobel vật lý học thưởng vào nguyệt quế, càng tập trung với hắn phía sau đại biểu nguồn năng lượng cách mạng phong bạo. Tiệc tối tại trang trọng mà vui thích bầu không khí bên trong tiến hành. Thụy Điển quốc vương cặp đời thứ 16 Gustav cùng Sip vương hậu ngồi tại chủ vị, cùng lấy được thưởng đám người thân thiết nói chuyện với nhau. Quốc vương trong bữa tiệc lần nữa hướng Lạc Lạc biểu đạt chúc mừng, "Lạc giáo sư, ngài nước chảy xiết lý luận cải biến chúng ta đối phức tạp vật lý thế giới nhận biết biên giới, đây là nhân loại quý giá tài phú." Lạc Lạc khẽ bước cằm, trầm ổn đáp lại, "Cảm tạ bệ hạ khen ngợi, khoa học thăm dò vĩnh viễn không có điểm dừng, chúng ta chờ mong vì nhân loại cộng đồng tương lai cống hiến càng nhiều lực lượng." Hắn lướt qua liền thôi đáp lại ngồi bên học giả liên quan tới lý luận ứng dụng nghiên cứu thảo luận, nuốt từ cẩn thận mà giàu có thấy rõ, đã hiện ra nhà khoa học phong phạm, cũng khéo diệu tránh đi liên quan đến hạch tâm cơ mật lĩnh vực. Lưu Nghệ Phỉ ở bên cạnh hắn, lấy đáp thể mỉm cười cùng ưu nhã dáng vẻ, trở thành hắn kiên cố hậu thuẫn, ngẫu nhiên nói nhỏ vài câu, truyền lại chỉ có hai người có thể hiểu ăn ý cùng duy trì. Lam trong sảnh, ánh đến chập chờn, ngân khí lập lòe, 1.300 dư vị trang phục lộng lẫy tân khách đàm tiếu, bộ đồ ăn khẽ chạm cùng tiếng nhạc du dương xen lẫn thành một mảnh hoa mỹ chương nhạc. Nhưng mà, tại cái này nhìn như buông lòng nhất, ưu nhã nhất xã giao trường hợp, trong không khí lại tràn ngập một loại vô hình sức kéo. Kinh nghiệm phong phú nhân viên bảo an biết rõ, đám đông, lưu động người hầu, tương đối mở ra chuyển trận không gian cùng các tân khách không thể tránh khỏi lực chú ý phân tán, đều bị tiềm ẩn uy hiếp cung cấp tốt nhất tiềm hộ. Đây chính là cái gọi là dưới chân đèn thì tối thời khắc, mặt ngoài an toàn nhất, kỳ thực nguy hiểm nhất. Tân Hạo càng là như vậy, giờ phút này ánh mắt của hắn giống tinh mật nhất dạ đà, quét mắt đại sảnh mỗi một hiệu lãnh. Hắn cũng không mặc dễ thấy chế ngự, mà là một thân cắt xén đắc thể lễ phục dạ hội, hoàn mỹ dung nhập tân khách quần thể. Nhưng hắn căng cứng vai tuyến, cơ hồ không hề rời đi qua Lạc Lạc chỗ phương vị 3 mét trở lên khoảng cách, cùng cái kia nhìn như lơ đãng khoác lên thai dưới vi hình máy truyền tin, đều bại lộ lấy hắn chân thực trạng thái. Hắn thỉnh thoảng sẽ nghiêng người thấp giọng với dấu ở cổ áo dưới mịt rộ phồn hạ đạt chỉ lệnh, thanh âm thấp đủ cho chỉ có chính hắn có thể nghe rõ. Mỗi khi có người hầu bưng khay tới gần bản chính khu vực, Tân Hạo ánh mắt sẽ trước tại bất luận kẻ nào khóa chặt tại khay cùng người hầu trên tay, bảo đảm nó động tác uy tích hoàn toàn ở mong muốn cùng trong phạm vi an toàn. Ảnh vệ bọn họ thì hóa thân thành trong yến hội ở khắp mọi nơi tranh nền. Bọn hắn có mặc người hầu chế ngự, qua lại tân khách ở giữa, nhưng bọn hắn bộ pháp trầm ổn hữu lực, ánh mắt sắc bén chuyên chú, tuyệt sẽ không bị tân khách nói chuyện phiếm chỗ phân tâm. Một vị bưng trạm biển tháp người hầu tại ở gần sân nhảy biên giới lúc, dưới chân cực kỳ nhỏ điều chỉnh bộ pháp, vừa bạn dùng thân thể ngăn trở đến từ cái nào đó hàng cột phương hướng ánh mắt góc chết. Một tên khác thân mang áo đuôi tôm tân khách thì tại nhìn như thưởng thức bích họa khoảng cách, dùng đầu ngón tay nơi cổ tay vi hình cảm ứng bên trên nhanh chóng xác nhận phụ cận mấy cái mấu chốt lối ra hưởng ngoại giám sát tín hiệu phải trang ổn định. Bọn hắn cảm giác tồn tại bị tận lực xuống đến thấp nhất, lại giống một tấm tinh vi dệt thành lưới, im lặng bao phủ ở hạch tâm mục tiêu trung quanh. Thụy Điển quốc gia đặc cần cục đồng dạng dốc hết toàn lực. Lam sảnh lầu 2 hành lang gấp khúc trô bóng tối, không dễ phát hiện mà phân bố mấy tên phản bắn tỉa tay quan sát, trong tay bọn họ đội số lớn kính viễn vọng cùng máy ảnh nhiệt dụng cụ tiếp tục quét nhìn người phía dưới biển, không buông tha bất luận cái gì một tia dị thường nguồn nhiệt hoặc phản quang. Tại các tân khách thông hướng kim sảnh vũ hội cần phải trải qua trên hành lang, nhìn như tùy ý trưng bày cỡ lớn hoa nghệ trang trí sau, kỳ thực là thiết kế tỉ mỉ ánh mắt cách trở điểm. Phía sau ẩn nấp lấy mang theo hạng nhẹ bia chống đạn đặc công đội viên. Phụ trách tiến hội bảo an Thụy Điển quan chỉ huy, thân hình trắng kiện, ánh mắt như là lửa ưng, hắn liên tiếp cùng Tần Hạo tiến hành ngắn ngủi mà hiệu suất cao ánh mắt giao lưu, song phương không cần ngôn ngữ, một ánh mắt liền hoàn thành tin tức xác nhận cùng hợp tác ăn ý tiệc tối chuẩn bị kết thúc, các người hầu như là nghiêm chỉnh huấn luyện vũ giả, y mắng mà hiệu suất cao triệt hồi bàn ăn. Thị chính tính bảo an chủ quản rất nhỏ động tác cùng trong thai nghe gần như không thể nghe nói nhỏ, biểu hiện ra bảo an mạng lưới từ đầu đến cuối tại cấp bậc cao nhất vận hành, vô luận là Thụy Điển quốc gia đặc cần cục tinh nhuệ hay là ẩn nấp tại đám người cùng trong góc hoa quốc ảnh vệ đều duy trì tuyệt đối cảnh giác. Lạc Lạc cảm nhận được phần này vô hình lưới bảo vệ, trong lòng hơi định. Làm du dương âm nhạc nhắc nhở vang lên, quốc vương cùng vương hậu ưu nhã đứng dậy, dọc theo cái kia to lớn trung ương thang lầu đi lên đi. Các tân khách tùy theo rời tiệc, rót thành một đầu lập loè dòng người, từng bước mà lên, tiến về thị chính tính lộng lẫy nhất địa đường, kim sảnh. Nếu như nói lam sảnh là trầm ổn hùng vĩ nhạc dạo, như vậy kim sảnh chính là huy hoàng nhiệt liệt hoa trương. Vừa mới vào nhập, cực hạn đánh vào thị giác đập vào mặt. Vượt qua 18 triệu khối khảm nạm lấy chân kim lá vàng men, bao trùm từ mặt đất đến vòm mỗi một tấc không gian, tạo nên làm cho người hoa mắt thần mê màu vàng vũ trụ. Trong mái vòm vương to lớn hồ mạ lạ rèn nữ vương gạch men bích họa, tượng trưng cho sở cảng đi nạ vị ạ phồn bình cùng lực lượng. To lớn đèn treo bằng thủy tinh chút xuống bên dưới ấm áp mà hào quang sáng chói, đem toàn bộ đại sảnh chiếu rọi đến vàng son lộng lẫy. Một chi cao tiêu chuẩn nhạc giao hưởng đoàn đã ở trên đài vào chỗ, tấu vang lên chi thứ nhất địa bản động lòng người giai điệu. Bầu không khí trong nháy mắt từ tiệc tối trang trọng trang nhã chuyển biến làm vũ hội nhẹ nhõm lãng mạn, các nữ sĩ hoa chương 452, kim sảnh hai người múa, 2, chương 452 kim sảnh hai người múa, 2, lệ váy tại gạch vàng trên mặt đất xoáy mở, chư vị thân sĩ tao nhã lễ phép mời múa. Tiếng cười, nói chuyện với nhau âm thanh, êm hai tiếng nhạc đan vào một chỗ, tràn đầy toàn bộ màu vàng địa đường. Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ sánh vai đứng tại ánh sáng lóng ánh ảnh bên trong. Lạc Lạc vẫn như cũ mặc cái kia thân cắt xén hoàn mỹ màu xám đậm định chế Âu phục, Lưu Nghệ Phỉ thì giống như một đóa tĩnh phun đông phương danh hủy, thanh lịch lệ váy dán vào lấy nàng duyên dáng đường cong, váy như sóng nước lưu động, tô điểm trên đó tinh xảo thêu thùa tại dưới ánh đèn như ẩn như hiện, nổi bật lên nàng da thịt trắng hơn tuyết, khí chất xuất trần. Nàng kéo Lạc Lạc cánh tay, thanh tịnh đôi mắt tỏa ra cả phòng vàng son lộng lẫy, một tia thuần túy, mang theo điểm tính trẻ con sợ hai thán phục tại nàng đấy mắt tràn ra, khóe môi không tự giác cong lên nhỏ xíu đường cong. Thật giống trong chuyện cổ tích cung điện nàng nhẹ giọng than thở, trong thanh âm mang theo bị chấn động sau khẽ run. Mấy ngày liên tiếp bị vây ở viền vàng lồng pha lê bên trong một chút kiềm chế, tựa hồ bị trước mắt cái này thuần túy nghệ thuật vẻ đẹp cùng khánh điện nhiệt liệt lặng yên hòa tan. Nhạc giao hưởng đoàn đúng lúc đó tấu lên một chi thư giãn mà ưu nhã điệu bản khúc nhạc dạo, trong sàn nhảy tia sáng trở nên càng thêm lưu hòa, giống tại im lặng gọi về các tân khách. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người có thể lập tức bỏ qua thân phận cùng thận trọng. Nhất là tình huống đặc thù Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ chỉ là an tĩnh đứng ở một bên, thưởng thức đã có mấy đôi người dũng cảm dẫn đầu ra trận thân ảnh. Đúng lúc này, Philip Vương tử cùng mấy vị Thụy Điển hoàng gia khoa học viện, ngoại giao bộ cao tầng mỉm cười đi tới. Philip Vương tử trước tiên mở miệng, ánh mắt rơi vào cách đó không xa Lạc Lạc cùng Lưu Nghệ Phỉ trên thân, mang theo vài phần danh manh ý cười, tỏ rõ vẻ số lục ô. Tuyệt vời như vậy âm nhạc và không khí, tại sao có thể chỉ là đứng ngoài quan sát? Đây cũng không phải là Nobel thưởng được chủ vốn có phong phạm. Đêm nay kim sảnh như thiếu đi duyên dáng giáng múa, liền như là sợ cẳng đi nạ vì ạ đêm đông thiếu thốn cực vàng, chẳng lẽ ngài cùng mỹ lệ lưu nữ sĩ không có ý định để cái này vi hoàng màu vàng chứng kiến các ngươi lưu nha sao? Một vị tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ bị đại thần cũng cười phụ họa, ánh mắt tại Lạc Lạc tuổi trẻ anh tuấn khuôn mặt cùng Lưu Nghệ Phỉ dung nhan thanh lệ thoát tục thượng lưu chuyển, ngựa khí mang theo chân thành tán thưởng, đúng vậy à, phóng nhãn nạp thưởng lịch sử, giống ngài còn trẻ như vậy có triển vọng, phong độ nhẹ nhàng được chủ vốn là hiếm thấy, mà ngài bên người bạn nhảy lại là như vậy tài hoa hơn người, chói lọi, tổ hợp như vậy, quả thực là trăm năm khó gặp phong cảnh, kim sảnh sân nhảy, như thiếu đi thân ảnh của các ngươi, chẳng phải là tiếc nuối lớn nhất. Cứ việc Lạc Lạc cũng không phải là trăm năm qua trẻ tuổi nhất nạp thưởng được chủ, nhưng nếu như đem nhân kỷ, tướng mạo, nghiên cứu khoa học thành quả các loại thành tựu tầng tầng điện ra, cái kia quay đầu qua lại, đừng nói siêu biệt hắn, sợ là một cái có thể nhìn theo bóng lưng người đều không có. Dù sao ngươi không thể nhận cầu một cái làm ra cấp thế giới thành quả đại học giả, còn muốn là cái trẻ tuổi đẹp trai so sánh minh tinh điện ảnh đại soái ca đi. Lại càng không cần phải nói, hắn bạn gái vẫn là như thế hào quang chiếu người, cho dù tại cái này kìm trong sảnh cũng là riêng một ngọn cờ mỹ lệ. Một vị khác hoàng gia khoa học viện viện sĩ cũng ôn hòa nói bổ sung, Lạc giáo sư, đêm nay trừ khoa học, càng ứng hưởng thụ sinh hoạt cùng nghệ thuật quà tặng, xin mời không cần câu thúc, thỏa thích hưởng thụ cái này khó được vui thích thời gian. Lạc giáo sư, ngài thành tựu đã chiếu sáng khoa học thương cung. Hiện tại, có lẽ chúng ta có thể vinh hạnh trong sàn nhảy thấy ngài phong thái. Chúng ta Thụy Điển nhân thế nhưng là rất yêu khiêu vũ. Đám người giật dây mang theo thiện ý nhiệt tình cùng không dung từ chối thịnh tình. Lạc Lạc cảm nhận được Lưu Nghệ Phỉ kéo tay của mình có chút nắm chặt một chút, hắn nghiêng đầu nhìn về phía nàng, đối diện lên nàng cặp kia sáng tỏ đôi mắt. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, không cần ngôn ngữ, an ý trượt vào sân nhảy. Trôi chạy địa bàn vũ bộ bên trong, hắn coi chừng che chở nàng, tránh đi đám đông. Lưu Nghệ Phỉ váy áo theo xoay tròn nhẹ nhàng bay lên, tại cả phòng trong kim quang bạch ra ưu nhã đường vòng cung. Giờ khắc này, cách xa phản ứng tổng hợp hạt nhân anh minh, cách xa bầu trời cao vũ khí uy hiếp, cách xa quốc tế đánh cờ khói lửa, bọn hắn phảng phất chỉ là đắm chìm tại một trận thịnh đại trong vũ hội phổ thông bạn lữ, thưởng thụ lấy khó được bị ngắn ngủi thuần phục tự do cùng vui thích. Cảm giác thế nào? Lưu Nghệ Phỉ đang xoay tròn khoảng cách nhẹ giọng hỏi, trong mắt mang theo một tia dí dỏm ý cười, tựa hồ nhớ tới khách sạn tầng cao nhất phòng xếp cái kia chỉ có thể ngắm nhìn từ xa thánh đản viên chợ tiểu hoa biên. Rất tốt, Lạc Lạc cúi đầu nhìn xem nàng, ánh mắt nhu hòa, so trong tưởng tượng nhẹ nhõm một chút, nhất là bây giờ cùng ngươi cùng múa thời điểm. Hắn nắm thật chặt vòng tại nàng bên hông tay, truyền lại uy mắng an ủi cùng lực lượng, bốn bề là nhiệt liệt vũ động cùng lập lòe kỳ quang, nhưng bọn hắn thế giới phảng phất tự thành một thể, tràn đầy yên tĩnh cùng tín nhiệm. Tại mảnh này biểu tượng nhân loại trí tuệ cùng nghệ thuật đỉnh phong hải dương màu vàng nóng bên trong, tại vô số ánh mắt tập trung cùng nhìn không thấy mạch nước ngầm phía dưới, giờ khắc này an bình cùng người yêu thật lòng lún đồng tiền, là hắn dốc hết toàn lực muốn bảo vệ chân bảo. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể nàng buông lỏng cùng phát ra từ nội tâm vui vẻ, phần kia từ đỉnh cấp vũ giả bản lĩnh bên trong toát ra mềm dẻo cùng sinh mệnh lực, cũng giống một dòng nước ấm, truyền lại cho hắn một loại khó nói nên lời an tâm cùng lực lượng. Trong lúc bất chi bất giác, bọn hắn vũ bộ phảng phất thành kim sảnh tiêu điểm. Mới đầu, trong sảnh vẫn chỉ là trầm thấp tán thưởng cùng ánh mắt tán thưởng. Nhưng theo bọn hắn dần vào giai cảnh, an ý phối hợp cùng đối âm nhạc tinh chuẩn khống chế hiện hiện ra, loại kia bình tĩnh tự tin cùng phương đông hàm xúc ưu nhã xen lẫn mị lực, tóm chặt lấy tất cả mọi người ánh mắt. Tuổi trẻ anh tuấn nạp thưởng tân tinh, cùng hắn cái kia dáng múa ưu mỹ như tinh linh bạn gái, tại lá vàng gạch men cấu trúc rộng lớn bối cảnh bên dưới, tạo thành một bức cực kỳ lực trùng kích hình ảnh. Tiếng bàn luận xôn xao, tiếng than thở tại trung quanh bọn họ vang lên, ống kính máy chụp hình lặng lẽ nhắm ngay bọn hắn ưu nhã xoay tròn thân ảnh. Philip Vương tử bọn người đứng tại sân nhảy bên cạnh, mang trên mặt vui mừng cùng thưởng thức dáng tươi cười. Thụy Điển Hoàng gia khoa học viện lão viện sĩ bọn họ gật đầu, phản phất tại thưởng thức một kiện dung hợp lực lượng cùng ôn nhu tác phẩm nghệ thuật. Bọn hắn vũ bộ không còn vẹn vẹn thuộc về hai người vui vẻ, càng trở thành cái này màu vàng trong điện đường, chói mắt nhất lời chú giải, im lặng nói thuộc về thời khắc này vinh quang, thanh xuân cùng tình yêu màu mẹ chưa nhạt. Vũ khúc dần vào cao trào, Lưu Nghệ Phỉ tại Lạc Lạc dẫn dắt bên dưới, hoàn thành một cái xinh đẹp nhỏ lượn vòng, vững vàng dừng lại tại Lạc Lạc trong khuỷu tay. Nàng có chút thở dốc, gương mặt từng đỏ, trong mắt lóe ra vận động sau khỏe mạnh quang trạch cùng thuần túy thoải mái. Nàng dương mắt, vừa lúc tiến đụng vào Lạc Lạc thâm thúy mà ôn nhu trong con ngươi. Hai người bèn nhìn nhau cười, không cần ngôn ngữ, ăn ý cùng tình ý đều không nói bên trong. Vở ra vô. Mã Nhĩ Phi Sen. Tu Tơ Lì Cạm Tì Vạ Tìm. Vậy thì thật là. Làm cho người nín hơi. Lạc giáo sư, Lưu nữ sĩ, các người đêm nay chân chính là kim sảnh làm dạng dỡ thêm vinh dự. Trong tiếng vỗ tay, Lưu Nghệ Phỉ đứng vững, gương mặt bởi vì vận động cùng kích động nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, trong mắt đựng đầy tinh quang. Lạc Lạc khoe miệng cũng câu lên cười ôn hòa ý, nhìn khắp bốn phía khẽ không người thăm hỏi, phần kia bình tĩnh cùng lạnh nhạt, cùng hắn đứng tại bục nhận thưởng bên trên lúc không có sai biệt. Vũ khúc biến hóa, tiết tấu nhanh nhẹ, Lạc Lạc ôm lấy Lưu Nghệ Phỉ, tại địa bàn đằng sau lại nhảy một chi nhẹ nhõm điệu tổ ca. Bọn hắn dung nhập sung sướng hải dương, nhận lấy trung quanh lấy được thưởng người, các học giả mỉm cười thân thiện cùng chúc mừng. Một vị lớn tuổi Thụy Điển viện sĩ tiến lên, nhiệt tình tán dương Lạc Lạc lấy được thưởng diễn thuyết tràn đầy khoa học thuần túy cùng đối với nhân loại tương lai quan tâm. Lạc Lạc khiêm tốn đáp lại, ánh mắt đảo qua kim sảnh to lớn cửa sổ sắt đất. Ngoài cửa sổ là sờ tóc khổng đêm đồng thúy tinh không cùng bao trùm lấy tuyết trắng mênh mang thành thị hình dáng,